Phong Thần Châu chương 4649 tới chương 4754. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay cả vị Ương Thánh Đế cũng bởi vì bị Huyết Khô Thánh Thương tạo ra một gánh nặng lớn, nên mới xuất hiện vấn đề, hại bản thân mình cũng chết đi, khinh việc Thánh Đế mở miệng nói. Huyết Khô Thánh Thương. Rất khủng bố. Nói là thánh khí cấp đế, nhưng trên thực tế, cho dù là Thánh Đế cũng không dám sử dụng. Không cẩn thận một chút thôi là không phải người sử dụng thương nữa mà là thương khống chế người. Tần Ninh cười nói, có thể sử dụng được hay không thì phải xem bản lĩnh của ta. Các vị, hợp tác hay không thì nói một lời. Chuyện đã tới nước này, Tần Ninh cũng đã nói đến mức miệng khô lưỡi khô. Trên thực tế, hắn không e ngại những tử hồn này, cũng không hề sợ hãi, không có những tử hồn này, hắn cũng có thể tìm ra được Huyết Khô Thánh Thương. Chỉ là phiền phức hơn rất nhiều. Nếu như bọn họ không đồng ý, hắn sẽ tiêu diệt hết những tử hồn này rồi bản thân từ từ tìm kiếm là được. Giờ phút này, hắn đang đợi các vị Thánh Đế hồi phục tinh thần. Tần Ninh cười nói, các vị, sao nào? Ly Viên Thánh Đế, Khinh Việc Thánh Đế cùng với một vài vị Thánh Đế còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Ninh. Ngươi định làm như thế nào? Tần Ninh nghe được những lời này thì cười nói, lấy lực tử hồn của các vị, triệu hồi Khô Huyết Thánh Thương, sau đó, ta thu phục nó, cứ như vậy mà làm thôi. Ngươi không có khả năng thành công. Ly Viên Thánh Đế lắc đầu nói, ta đã từng nhìn thấy uy lực của vị Ương Thánh Đế cùng Khô Huyết Thánh Thương, thật sự khủng bố. Tần Ninh cũng cười nói như vậy, các ngươi cũng muốn, nhưng mà cảm thấy ta không có khả năng thành công phải không? Ly Viên Thánh Đế gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ để cho các ngươi nhìn kỹ. Ít Tần Ninh vừa dứt lời. Trong nháy mắt, trên mỗi ngọn núi trong dãy núi Khô Huyết ngưng tụ ra từng bóng dáng. Mà tất cả những bóng dáng đó đều hóa thành những điểm sáng, kết thành một mảnh. Những điểm sáng này lơ lửng phía trên không trung, giống như là ngưng tụ thành một bản đồ sao, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Đồ án tinh không tụ tập trên đỉnh núi, lóe lên ánh hào quang. Mà ánh hào quang này chi chít nối tiếp, cuối cùng hội tụ lại tại vùng trung tâm, chính là mảnh đất trũng bên trong sơn cốc này. Ánh mắt của các vị Thánh Đế đều tràn đầy kinh ngạc. Đây là nhóm Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn bị vị Ương Thánh Đế giết chết, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì trong lòng cũng sẽ tồn tại nỗi oán hận đối với vị Ương Thánh Đế. Tần Ninh mở miệng nói, thời gian lâu ngày, những nỗi oán hận đó tụ tập lại một chỗ, không ngừng nảy nở, điên cuồng sinh sôi. Đem những ý niệm oán hận đó dung hợp lại, cộng thêm sự phối hợp của hơn trăm người các ngươi là đủ để ngăn cản huyết khí của Khô Huyết Thánh Thương. Ly Viên Thánh Đế, Khinh Việc Thánh Đế và những vị Thánh Đế khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Không nói đến việc Tần Ninh làm sao biết được sự tồn tại của những ý niệm đó. Lời này vừa nói ra, hầu hết các Thánh Đế còn lại đều khe khẽ bàn tán. Nhiều năm trước, có một người thanh niên tiến vào nơi này, phát hiện ra chúng ta, những thứ này là do hắn để lại. Lời này vừa nói ra, các vị Thánh Đế đều nhớ đến một người. Lời này của Phó Uyên Thánh Đế thật sự đã làm cho ta nhớ đến một người, quả thật là, một vị Thánh Đế khác cũng mở miệng, nhiều năm trước, đúng là có một vị Thánh Đế tiến vào nơi này, phát hiện ra chúng ta. Đúng, là người thanh niên đó. Lúc này, mấy vị Thánh Đế đều lên tiếng bàn luận. Tần Ninh nhìn về phía mấy người họ, mỉm cười nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nói tóm lại, hiện tại, ta có thể khống chế được những ý niệm oán hận kia, đối phó với sát khí của Khô Huyết Thánh Thương, các vị phối hợp với ta, thu phục Thánh Thương này, bản thân các ngươi sẽ không còn là tử hồn nữa, còn có thể đem phúc phận truyền lại cho người đời sau của mình. Tiếng bàn luận của các vị Thánh Đế ngừng lại. Khinh Việc Thánh Đế nhìn về phía Tần Ninh, nói tiếp, người có quan hệ gì với người kia? Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, vị kia là tiền bối của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bỗng chốc hiểu rõ. Tần Ninh cũng lừa giải thích người năm đó chính là hắn, nếu không, lại phải tốn nước miếng một phen. Một khi đã như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Ly Viên Thánh Đế lại nói, hiển nhiên là đã đưa ra quyết định. Tần Ninh nghe được những lời này mỉm cười nói. Đơn giản. Một lời vừa dứt, thân thể Tần Ninh đã bay lên không trung. Trong lúc bay lên phía trên, xung quanh cơ thể Tần Ninh xuất hiện từng cổ hơi thở sắc bén. Ngay khi thân thể xuất hiện ở độ cao vạn mét trên không trung, đồ án được kết thành kia nhanh chóng kết hợp chặt chẽ với thân thể Tần Ninh. Vút trong chớp mắt, một tiếng vút vang lên. Trong hư không xuất hiện một cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở bên trong sơn cốc. Ly Viên Thánh Đế lẩm bẩm nói, năm đó, người thanh niên kia cũng là người có tài năng tuyệt diễm, bây giờ, con cháu đời sau của người đó cũng bình tĩnh thông dong như thế, không phải là loại người tầm thường. Đúng vậy, người trẻ tuổi kia cha hẳn là không thể trở thành người có cấp bậc như vị Ương Thánh Đế. Các vị Thánh Đế nhìn Tần Ninh thi triển, bọn họ đều âm thầm cảm thán. Mà giờ phút này, khi cột sáng chiếu xuống, cả sơn cốc không ngừng rung chuyển. Theo sự rung chuyển ấy, trên mặt đất của sơn cốc, đất cát văng tung tóe, từng vết nứt không ngừng lan rộng. Các vị thánh đế đều nhao nhao tản ra. Cùng lúc đó, từng ngọn núi trong toàn bộ dãy Khô Huyết đều rung rẩy, mặt đất như muốn sụp xuống. Đoàn người của Động Thiên Kính Nguyệt đã rời khỏi dãy Khô Huyết đều kinh ngạc. Nguyệt Minh không ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Cả dãy Khô Huyết dường như muốn sụp đổ. Đây Nguyệt Minh không kinh ngạc nói, sẽ không phải là động tĩnh do Tần Ninh làm ra đấy chứ. Nguyệt Minh không nghĩ thầm trong lòng mà thấy sợ hãi. Vị ương thánh cảnh, chính là được vị ương thánh đế tạo ra, có cơ duyên nhưng cũng tồn tại mối nguy hiểm. Nếu như muốn tìm được cơ duyên lớn thì cũng không chỉ đơn giản như vậy. Giờ phút này, bên trong sơn cốc, đất đá văng tung tóe, vết nứt trên mặt đất rộng cả mấy mét, những ngọn núi cao xung quanh sơn cốc đều điên cuồng rung chuyển, đất đá lăn xuống. Cảnh tượng giống như là tận thế. Các vị thánh đế đều nhìn về phía bóng hình của Tần Ninh ở trên trời cao. Phía trên không trung, đồ án tinh không không ngừng ngưng tụ, bốn phía ảm đạm lấy Tần Ninh làm trung tâm cũng dần dần sáng rõ. Cái loại ánh sáng này đang không ngừng tụ tập, cuối cùng hóa thành một mặt trời. Rốt cuộc thì thân hình của Tần Ninh cũng dần dần hạ xuống. Theo Tần Ninh, ánh mặt trời kia cũng không ngừng đè ép xuống dưới. Ánh sáng càng thêm mạnh mẽ, chấn động lan truyền ra bốn phía. Mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Dưới đất giống như là sắp có một con quái vật hung ác nào đó chuẩn bị xuất hiện. Đến rồi. Các vị thánh đế đều trở nên căng thẳng. Khô Huyết Thánh Thương. Thánh khí cấp đế. Thánh binh mà vị ương thánh đế từng sử dụng khi còn sống, đã có hàng ngàn, hàng vạn người chết dưới cây thương ấy. Là thần binh tuyệt thế. Cũng là hung khí tuyệt thế. Âm âm âm âm trong dãy Khô Huyết giống như có tận thế giáng xuống, mặt đất rung chuyển, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Mà giờ phút này, mặt đất vỡ nát mở ra, chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, trực tiếp đánh thẳng vào Tần Ninh đang ở phía trung tâm của tinh trận đồ. Sắc mặt Tần Ninh nghiêm nghị, chân đạp tinh trận đồ, cứng rắn áp chế xuống. Sắc đỏ và ánh sao va chạm với nhau, giống như một dòng thiên thủy, một nửa màu trắng, một nửa màu đỏ. Tinh trận đồ không ngừng ép xuống. Âm tiếng gầm rú càng thêm mãnh liệt vang lên. Trong lòng đất, hào quang màu đỏ kia ngưng tụ tới cực hạn. Mà lúc này, một cây trường thương xuất hiện, vừa giống như là đột ngột xuất hiện, lại vừa giống như là phải hao tốn một khoảng thời gian rất lâu mới xuất hiện. Đó là một cây trường thương có huyết khí quẩn quanh. Huyết khí này giống như một lớp áo giáp, bao phủ toàn bộ trường thương. Cây thương dài 3 mét. Phần thân của cây thương không biết là được chế tạo từ loại gỗ đặc biệt nào mà có một màu đỏ đậm, thậm chí là khuynh hướng chuyển thành màu đen. Thân cây thương màu đỏ sậm, giống như là có thể căn nuốt linh hồn của con người. Mà mũi thương lại đỏ tươi giống như bàn ủi, bộc phát ra hào quang màu đỏ cực hạn. Chỉ liếc nhìn một cái thôi là đã có cảm giác thứ này muốn cắn nuốt luôn con mắt của người ta. Hơn trăm vị thánh đế thấy một màn như vật chỉ cảm thấy các bộ phận trên cơ thể đều run rẩy, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thánh thương xuất thế. Vô cùng khủng bố. Tần Ninh đạp chân lên tinh trận đồ, áp chế thánh thương kia. Giống như quân chủ đứng đầu thiên hạ đang ngủ say bị người ta đánh thức, muốn bộc phát ra căm giận ngút trời. Âm. Trong tích tắc, ánh sáng màu máu lan rộng ra mấy chục lần. Cả người Tần Ninh bị chặn lại, ánh sáng trắng lập tức ảm đạm đi mấy phần. Tần Ninh thấy cảnh này liền mở miệng nói, ngay bây giờ. Các vị, hãy giúp ta một chút sức lực. Trên trăm vị thánh đế đều thi nhau gật đầu. Ban đầu bọn họ bị Tần Ninh thuyết phục. Nhưng bây giờ nhìn thấy Khô Huyết Thánh Thương xuất hiện, lại nghĩ đến việc mình đã từng chết dưới cây thương này, chết trong tay chủ nhân của nó, rất nhiều thánh đế đều cảm thấy giận dữ một cách khó hiểu. Cho dù Tần Ninh không nói thì lúc này bọn họ cũng thi nhau bộc phát ra lửa giận ngút trời. Vèo vèo vèo. Từng bóng người lần lượt lao vùng vụt lên. Cần chúng ta làm gì? Ly Viên Thánh Đế mở miệng nói. Tần Ninh vung bàn tay ra, tinh trận đồ bắn ra trên trăm tia sáng. Từng tia sáng lần lượt bao phủ trăm vị thánh đế. Thúc giục lực tử hồn về phía Khô Huyết Thánh Thương. Tần Ninh nói thẳng, chuyện còn lại thì giao cho ta. Lúc này vẻ mặt trên trăm vị thánh đế đều nghiêm nghị, thi nhau gật đầu. Bọn họ vốn là người chết sống lại thành hoạt tử hồn. Chết, chưa chắc không phải một sự giải thoát. Ngay sau đó từng bóng người lần lượt lao ra trong cột sáng của Tần Ninh bao phủ xuống. Từng bóng dáng thánh đế bay về phía Khô Huyết Thánh Thương, lúc chạm vào Khô Huyết Thánh Thương lại nổ tung. Mà lúc này màu máu bên ngoài Khô Huyết Thánh Thương đã ảm đạm hơn mấy phần. Tinh trận đồ của Tần Ninh cũng áp xuống một chút. Từng vị thánh đế đến gần, bộc phát, cường độ Khô Huyết Thánh Thương bị áp chế đang tăng cường. Vẻ mặt Tần Ninh vô cùng nghiêm nghị, không hề dám thả lỏng. Vị ương thánh đế, Khô Huyết Thánh Thương. Thương này vừa mạnh vừa hung dữ, cũng không chỉ đơn giản như nghe đồn. mà khi từng vị thánh đế tới gần khô huyết thánh thương kia dưới sự chỉ dẫn của Tần Ninh, sau đó vỡ ra, tàn biến không còn sót lại chút gì, khí huyết bên ngoài khô huyết thánh thương kia cũng đang dần dần suy giảm. Sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Lúc mọi chuyện đang diễn ra đâu vào đấy, một tiếng nổ đùng đoàn đột nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang. Màu máu cứ như bị chạm vào đấy rồi bắn ngược lại, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh còn kinh khủng hơn trước đó mấy lần. Ánh mắt của từng vị thánh đế còn lại đều hoảng sợ. Quả nhiên không được, khô huyết thánh thương gánh chịu quá nhiều sát khí và máu me, là thánh binh tuyệt thế, cũng là hung khí tuyệt thế. Vậy những người vừa rồi đều chết vô ích sao? Người trẻ tuổi này, thực lực cũng quá yếu. Từng vị thánh đế đều nghị luận ầm ĩ, Tần Ninh thấy cảnh này thì chỉ mỉm cười. Nó đã sắp không được rồi. Tần Ninh đột nhiên nuốt một viên Tịnh Ma Châu Đan vào. Viên Tịnh Ma Châu Đan này đến từ huyết linh vương. Tịnh Ma Châu Đan rơi vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, rất nhiều thánh đế đều dấy lên hy vọng. Tiếp tục. Tần Ninh quát khẽ một tiếng. Từng bóng người lại tiếp tục xông ra. Tần Ninh cũng trực tiếp đè ép xuống. Khô huyết thánh thương đang phản kháng, thế nhưng Tần Ninh cũng ra sức áp chế. Thời gian từ từ trôi qua, dần dà bóng dáng các thánh đế càng ngày càng ít. Mà sự phản kháng của khô huyết thánh thương lại càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng sự áp chế của Tần Ninh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trời đất rền vang, từng dãy núi đột nhiên sụp đổ. Mà lúc này tinh trận đồ kia cũng đã rơi lên trên mặt đất. Phản phất một tấm lưới, tại lúc này, đã là đến thời điểm thu lưới. Đã qua hơn 10 vạn năm, đã đến lúc ngươi nên xuất hiện tỏa sáng, nếu thần phục ta, ngươi cũng sẽ không hề kém lúc ở trong tay vị ương thánh đế năm đó. Tần Ninh tự lẩm bẩm. Tinh trận đồ rơi xuống hóa thành lưới lớn. Khô huyết thánh thương không ngừng giãy giụa. Thế nhưng kết cục đã định. Đến lúc một vị thánh đế cuối cùng nhào về phía khô huyết thánh thương, tấm lưới lớn kia cũng bắt đầu co vào. Bây giờ khô huyết thánh thương giống như một con cá voi bị lưới lớn bao quanh. Thu. Tần Ninh hét lên một câu. Tấm lưới tinh trận đồ lập tức thu về. Thánh thương rung rẩy, bộc phát ra tiếng hét động trời. Thế nhưng Tần Ninh lại không quan tâm. Hôm nay tạm thời phong ấn ngươi, sau này sẽ để cho ngươi dần dần tỏa sáng. Tần Ninh nói xong một câu, tinh trận đồ trực tiếp bao phủ lên khô huyết thánh thương. Phong ấn thứ nhất cũng rơi xuống. Sự phản kháng của khô huyết thánh thương yếu bớt đi. Thế nhưng nó vẫn điên cuồng như trước. Phong ấn thứ hai rơi xuống. Khô huyết thánh thương vẫn vô cùng điên cuồng. Lúc phong ấn thứ ba rơi xuống, sự phản kháng của khô huyết thánh thương đã yếu bớt gấp đôi. Mà khi phong ấn thứ tư rơi xuống, sương máu bên ngoài khô huyết thánh thương đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả hiện tượng kỳ dị giữa dãy núi cũng biến mất. Giống như cảnh tượng như phá hủy trời đất vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Mà giờ phút này, Tần Ninh rơi xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt hơi trắng bệch. Thật đúng là không dễ dàng. Tần Ninh đi đến bên cạnh khô huyết thánh thương. Hắn thở ra một hơi rồi chậm rãi duỗi tay ra nắm chặt thánh thương. Xung quanh có rất nhiều máu, một bóng người cầm thánh thương trong tay lao thẳng về hướng ngàn vạn bóng người khác. Một biển máu, một cảnh tượng tuyệt vọng, một chiến trường kinh khủng. Trong lòng Tần Ninh như có sóng to gió lớn, mãi mà không thể bình tĩnh được, cả người hắn cũng phải run lên. Mà thời gian dần dần trôi qua, dường như Tần Ninh đã thích ứng được với khí tràng kinh khủng kia rồi. Cuối cùng đến khi tất cả tiêu tán, Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ. Phù. Chỉ là Tần Ninh lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không phí công ta tốn sức lực lớn như thế để lấy được ngươi, Tần Ninh mở miệng nói, rất tốt, về sau sẽ để ngươi tỏa ra ánh sáng thuộc về chính ngươi. Tần Ninh vừa nói xong liền cầm thánh thương trong tay, kiên quyết rút nó lên. Một tiếng ầm vang lên, trong nháy mắt khí huyết quay cuồng. Vẻ ôn hòa lạnh nhạt trên người Tần Ninh đã không còn sót lại chút gì, ngược lại nhìn hắn rất giống một huyết ma, phóng ra huyết khí ngập trời. Xong rồi. Tần Ninh hô to một tiếng rồi giơ thương lên. Tiếng ầm lại vang lên lần nữa. Trên trăm luồng ánh sáng phóng ra khỏi huyết thương. Ta đồng ý với các ngươi, trả lại tự do cho các ngươi. Tần Ninh mở miệng nói, các vị, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Hắn vừa dứt lời, trên trăm luồng ánh sáng kia lập tức tản ra bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Những thánh đế này biến thành tử hồn bị phong ấn ở đây, căn bản không có khả năng sống lại, cũng không có khả năng rời đi. Bởi vì bọn họ bị khô huyết thánh thương trói buộc. Mà bây giờ Tần Ninh đã phá giải sự trói buộc này rồi. Tử hồn có thể phóng thích, bọn họ có thể đi làm một vài chuyện mình muốn làm. Cho dù là đi tìm con cháu đời sau để truyền thừa một chút thánh quyết hay về quê cũ để nhớ lại cuộc đời của mình, những điều này đều không có liên quan gì với Tần Ninh. Tần Ninh cầm khô huyết thánh thương trong tay, khí tức dần dần bình tĩnh lại. cảm giác khủng bố kia cũng không ngừng biến mất. Mà cuối cùng, Tần Ninh đeo khô huyết thánh thương ra sau lưng. Một bộ áo trắng, một cây huyết thương. Hắn nhìn về phía dãy khô huyết, mỉm cười bước chân rời đi. Thánh cảnh vị ương mở ra mấy tháng, các bên đều phải trải qua nguy hiểm trong đây, cũng có người đã lấy được cơ duyên lớn lao. Dưới tình huống như thế, không ít người lần lượt phá vỡ cảnh giới. Mà sau khi Tần Ninh rời khỏi dãy khô huyết thì chọn một phương hướng tiếp tục chậm rãi tiến lên. Nếu có thể gặp được mấy người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân, Dịch Bình Xuyên trên đường thì tốt hơn. Tần Ninh đi vào một khu rừng, những dãy núi xung quanh xanh um tươi tốt. Mà đột nhiên từng tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ nơi xa. Sau khi vượt qua từng ngọn núi, cuối cùng Tần Ninh đã đi đến một đỉnh núi, nhìn ra bên ngoài ngàn mét. Ở dưới mấy chân núi phía đó có hơn 100 người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, đang tấn công mười mấy người. Hơn 10 bóng người tựa lưng vào vách núi, hiển nhiên là bị ép đến đường cùng. Chỉ là Tần Ninh vừa nhìn thấy đã có vẻ mặt rất kỳ quái. Mà giờ phút này, dưới chân núi, sắc mặt Nguyệt Minh không rất khó coi, trên người đã xuất hiện vết máu, có máu của ông ta, cũng có máu của ma tộc trước mặt. Mà ở phía trước có hai bóng người cầm đầu dẫn dắt trên 100 chiến sĩ ma tộc, đằng đằng sát khí. Cố gắng chống cự cũng không có ý nghĩa gì đâu, người lần này tiến vào thánh cảnh vị ương đều phải chết. Một thủ lĩnh ma tộc dáng người có chút khôi ngô cười hì hì nói, nghe nói phụ nữ của nhân tộc đều trong veo như nước, bản vương cũng muốn thử một chút xem sao. Hắn ta vừa nói xong liền nhìn chằm chằm hai, ba cô gái trong mười mấy người kia với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sắc mặt ba cô gái bị nhìn chằm chằm rất khó coi. Nguyệt Minh không hừ lạnh nói, các ngươi có thể thử một chút. Một tên thánh vương ma tộc khác lại cười nhạo, còn mạnh miệng. Ngươi chỉ là một tiểu thánh vương, sao có thể ngăn cản được hai người chúng ta? Giết bọn họ. Giữ lại phụ nữ. Ngay lập tức, đám chiến sĩ ma tộc chen chúc xông lên. Sắc mặt Nguyệt Minh không rất khó coi. Quả nhiên là xui xẻo. Vừa rời khỏi dãy khô huyết, thế mà bây giờ lại gặp phải một đội ma tộc. Chỉ là giờ phút này có mỗi ông ta là thánh vương, nhất định phải bảo vệ những đệ tử này của động tiên kính nguyệt. Nguyệt Minh không sải bước ra, khí thế mênh mông trong cơ thể phun trào. Trận chiến lập tức nổ ra. Chỉ là mặc dù mười mấy người của động tiên kính nguyệt có thực lực không yếu, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ. Hai vị thánh vương ma tộc tấn công Nguyệt Minh không, khiến Nguyệt Minh không căn bản không thể đi bảo vệ các đệ tử khác. Mà những chiến sĩ ma tộc kia cũng không lao ra hết toàn bộ, còn có một số người ở bên ngoài để phòng bọn họ chạy trốn. Lần này, xong rồi. Lúc này trong lòng Nguyệt Minh không rất tuyệt vọng. Cho dù chết cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Nguyệt Minh không quát khẽ một tiếng, trực tiếp đánh ra một quyền. Mà ngay giờ phút này, một thánh vương ma tộc cũng vung ra một quyền đối đầu. Tiếng nổ tung nặng nề vang lên. Nguyệt Minh không chưa kịp định thần thì một tên thánh vương ma tộc khác đã lao ra từ phía sau, một thanh phát đao trực tiếp chém xuống. Nguyệt Minh không muốn rút lui nhưng đã không còn cơ hội. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, sắc mặt các đệ tử của động tiên kính nguyệt đều tái nhợt. Nguyệt Minh không còn sống thì bọn họ mới còn hy vọng. Thế nhưng nếu Nguyệt Minh không chết, chắc chắn bọn họ cũng sẽ phải chết. Thánh lực lan ra, cây cối xung quanh cũng phải sụp đổ. Trong bụi mù cuồn cuộn, hai bóng người đột nhiên bắn mạnh ra, lùi về sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mà khi bụi mù tiêu tan, một bóng người lập tức rơi xuống mặt đất. Chính là Minh Nguyệt không? Sắc mặt Minh Nguyệt không tái nhợt, một cảm giác rung động sống sót sau tai nạn dâng lên trong tim. Mà ông ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng vững trên một cây cổ thụ sau lưng. Bộ áo trắng, tay áo viền vàng, eo thắt dây lụa màu xanh, vị trí vạt áo có hình từng đám mây, dáng người không tính là thẳng tắp nhưng trông rất cứng cỏi. Khuôn mặt dường như lúc nào cũng có vẻ bình thản. Mái tóc dài buộc lên mang theo vài phần thoải mái. Mà ở phía sau hắn lại một cây trường thương được đeo nghiêng, lộ ra khí tức có chút không phù hợp với người này. Tần Ninh. Nguyệt Minh không nhìn thấy Tần Ninh thì hơi sững sờ. Tần Ninh lại nhìn về phía hai vị ma vương của ma tộc. Tần Ninh. Tần Ninh. Hai vị ma vương cũng nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt dò xét. Kẻ này chính là Tần Ninh. Mối họa lớn của tộc huyết ma. Không sai, sau khi Tần Ninh chém giết hai vị hoàng giả của tộc huyết ma, tên nhóc chỉ có cảnh giới thiên thánh này đã trở thành mối họa lớn của tộc huyết ma. Tần Ninh cũng nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, gặp được ta, coi như các ngươi xui xẻo. Nghe hắn nói vậy, hai người lại cười lạnh. Gặp được chúng ta cũng coi như ngươi xui xẻo. Một người trong đó cười nói, cả tộc ta đang đi tìm ngươi đây, Tần Ninh công tử tiếng tăm lừng lẫy à. Tần Ninh không nói nhiều. Hắn giơ cánh tay lên, bàn tay nắm chặt cán thương phía sau. trường thương xuất hiện, một mùi máu tanh lập tức lan ra. Hơn trăm người ở đây đều cảm giác được khí tức khí huyết kia khiến hô hấp của bọn họ phải chịu lực áp chế cực lớn. Ánh mắt của hai vị ma tộc đều tỏa sáng. Khí huyết hùng hồn như thế. Một người trong đó hoảng sợ nói, huyết khí dư giả, nếu như để chúng ta sử dụng. Tộc huyết ma cực kỳ nhạy cảm với khí huyết. Giờ phút này, khí huyết ẩn chứa trong thánh thương Tần Ninh cầm quả thực là kinh khủng đến mức như được tạo ra từ chiến trường trăm vạn người. Thậm chí hai người còn cảm giác được đây vẫn chưa phải là giới hạn của trường thương. Có lẽ bên trong trường thương còn có khí huyết dao động mạnh hơn nhiều. Hai người vô cùng phấn chấn. Dẹt. Hai bóng người trực tiếp lao ra. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cũng nâng thương vọt thẳng ra. Oanh. Một thương chém ra, khí huyết lúc này ngưng tụ thành một đao phong đỏ ngầu chém về phía hai tên kia. Nguyệt Minh không thấy cảnh này thì ngơ ngác tại chỗ. Tần Ninh của lúc này vô cùng khủng bố, khiến cho một thánh vương như ông ta cũng phải áp lực. Trong chốc lát này, Tần Ninh cũng mặc kệ, trực tiếp giết về phía hai thánh vương kia. Khô huyết thánh thương cũng bộc phát ra một loại khí huyết còn khủng bố hơn cả hai thánh vương ma tộc kia, làm cho người ta thấy sợ hãi. Rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai đại thánh vương lúc này rút lui về sau, thân thể đã xuất hiện những vết sẹo máu. Đó chính là vết thương do bị khô huyết thánh thương chém ra. Khốn kiếp. Lúc này, một trong hai người thấp giọng gầm lên, tên khốn này lấy đâu ra một thánh khí huyết tinh như vậy chứ? Thánh khí tốt thật đấy, người còn lại vẫn mang hy vọng trong lòng. Tốt. Tốt thì tốt thật, nhưng cũng phải giữ được mạng để cầm cơ. Giờ phút này, Nguyệt Minh không cũng không rảnh rỗi. Tần Ninh đối phó hai thánh vương, hiển nhiên là không định cho ông ta nhúng tay. Nguyệt Minh không trực tiếp tấn công đám chiến sĩ ma tộc kia, bảo vệ đệ tử của Động Thiên Kính Nguyệt. Lúc này, Tần Ninh cầm thánh thương trong tay, một thân áo trắng cùng khô huyết thánh thương có màu đỏ ngầu gần như hóa đen, nhìn vô cùng đối lập. Nhưng đứng đó trông có vẻ khá là oai phong. Tưởng rằng cầm được thánh khí mạnh mẽ thì có thể áp chế hai chúng ta, à chán sống rồi. Lúc này, hai tên thánh vương nghiễm nhiên cũng đã nổi giận. Trong nháy mắt, một trong hai tên bỗng nhiên bùng nổ khí huyết, hóa thành những cây lông vũ. Lông vũ tăng trưởng cấp tốc, ngưng tụ thành một tấm chắn đỏ như máu. Mà ở hai vai của tên còn lại bỗng mọc ra thêm xương cốt, giống như hai thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm kia tản mát ra màu đỏ như máu, phản phất như đang gầm thét, sôi trào. Tần Ninh thấy cảnh này thì vẫn thẳng tắp tấn công, khô huyết thánh thương tiếp tục đâm ra. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt một lần nữa truyền tới. Nhưng lúc này, tên thánh vương được bao phủ bởi linh thuẫn đỏ như máu kia đã mạnh mẽ ngăn cản, tuy chỉ phun ra một ngụm máu tươi nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Kẻ còn lại thì đã tế ra hai kiếm, trực tiếp chém tới cổ của Tần Ninh. Nhưng một khắc sau, thánh thương đâm vào tấm linh thuẫn kia đã đột nhiên bộc phát thêm 10 lần nữa, trực tiếp đâm xuyên linh thuẫn, chọc thủng thân thể của tên thánh vương ở phía sau. Một tiếng phục vang ra. Tần Ninh giờ phút này quét ngang một thương, khiến cho thân thể của tên thánh vương kia vọt thẳng tới tên thánh vương còn lại. Hai kiếm kia lúc này không thu hồi kịp, trực tiếp chặt thân thể của tên thánh vương đã chết kia thành 4 đoạn. Nhưng mũi thương của khô huyết thánh thương cũng kịp thời quét ngang cổ của tên thánh vương còn sống. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Tần Ninh lúc này cất trường thương đi, khí huyết trong cơ thể đang hơi lăn lộn nhưng cũng bị áp chế lại. Đã cấm ngươi bằng 4 phong cấm rồi mà vẫn khiến cho khí huyết ta quay cuồng, đòi cắn nuốt linh trí của ta. Tần Ninh thì thầm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Mà một ngày nào đó, ngươi cuối cùng sẽ biết, so với vị ương thì ta còn thích hợp làm chủ nhân của ngươi hơn nhiều. Lúc này, ma tộc bốn phía thấy hai thánh vương đã chết thì sợ phát khiếp, ồn ào chạy bán sống bán chết. Nguyệt Minh không liên tiếp giết mười mấy tên thì mới dừng tay, nhìn tổn thất của đệ tử bên mình rồi đến trước mặt Tần Ninh. Lúc trước Tần công tử đã giúp chúng ta thoát khỏi cạm bẫy, lần này lại tiếp tục ra tay tương trợ cứu chúng ta, đa tạ. Tần Ninh nhìn đám người, cũng không mở miệng mà xoay người rời khỏi đó. Nguyệt Minh không vội vàng dẫn mười mấy người đi theo Tần Ninh. Các ngươi đi theo ta làm gì? Tần Ninh lại nói, không phải ta muốn cứu các ngươi, chỉ là muốn giết ma tộc thôi. Nguyệt Minh không lại nói, nhưng cũng là Tần công tử đã cứu chúng ta. Tin đồn nói rằng Tần công tử có ý kiến với mấy thế gia chúng ta xem ra chưa hẳn là thật. Là thật đấy. Tần Ninh nói thẳng. Ta rất khó chịu với Động Thiên Kính Nguyệt các ngươi và đám thế gia linh vũ kia. Nhìn là ta thấy bực mình. 8 vạn năm trước, các ngươi cấu kết với ma tộc. 5 vạn năm trước, các ngươi chống lại ma tộc. Công tội tuy bù nhau, nhưng tận đáy lòng ta vẫn ghét các ngươi. Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng Tần Ninh ta. Thì không. Lần này, nếu các ngươi còn dám cấu kết với ma tộc thì ta chắc chắn sẽ giết không tha. Đối với lời nói nghiêm khắc của Tần Ninh, Nguyệt Minh không vội vàng nói, sẽ không, người khác ta không biết, nhưng Động Thiên Kính Nguyệt tuyệt đối sẽ không. Ma tộc muốn tiêu diệt chúng ta chắc chắn sẽ hăng hái phản kháng. Tần Ninh liếc Nguyệt Minh không một cái, không nói nữa. Hy vọng là thế đi. Bất kể thế nào, hắn luôn đem lòng tiêu diệt ma tộc. Giờ Tần công tử muốn đi đâu? Nguyệt Minh không hỏi xong, lại sợ Tần Ninh hiểu lầm thì vội vàng giải thích. Chúng ta không có ý khác, chỉ là nơi này nguy hiểm, chúng ta sẽ liên tục gặp phải nguy cơ, đi cùng Tần công tử sẽ an toàn hơn một chút. Nơi ta đi sẽ càng nguy hiểm hơn. Sẽ càng nguy hiểm hơn. Giờ phút này, Nguyệt Minh không run rẩy cười. Dù thế nào đi nữa thì cứ theo Tần Ninh đã rồi tính tiếp. Đội người lúc này bắt đầu trèo đèo lội suối. Tần Ninh cũng không lao vùng vụt mà chỉ dẫn đám người Nguyệt Minh không xuyên qua núi rừng. Chặng đường này kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng này, Nguyệt Minh không liên tục cảm thấy khí tức của Tần Ninh ngày một mạnh. Mãi cho đến một ngày, Tần Ninh đạt đến cửu phẩm. Thiên thánh cửu phẩm. Đúng là quá kỳ lạ. Tần Ninh đương nhiên không việc gì phải giải thích với Nguyệt Minh không. Hắn vốn dĩ đã nuốt một viên Tịnh Ma Châu Đan do Thánh Vương ngưng tụ. Sau khi đánh một trận, thúc đẩy tốc độ hấp thụ của bản thân thì đạt đến thiên thánh cửu phẩm là bình thường. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Một ngày nọ, bọn họ ra khỏi dãy núi, một mảnh thảo nguyên đã đập vào mắt. Thảo nguyên xanh mơn mởn, phóng mắt ra là một không gian bát ngát. Mà bên trên bình nguyên còn có mấy con thú nhỏ nhìn có vẻ vô hại đang chơi đùa. Tuy chỉ là bình nguyên nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh của thế ngoại đào nguyên. Tần Ninh nhìn bình nguyên trước mặt, khẽ thở ra, cất bước. Mà Nguyệt Minh không cũng dẫn người đuổi theo. Đừng đi theo. Tần Ninh nói thẳng, nếu bây giờ còn đi theo ta thì các ngươi sẽ chết thật đấy. Tần Ninh vừa nói vậy thì Nguyệt Minh không hơi khựng lại. Tần công tử. Đừng đi theo ta, sẽ chết thật đấy, Tần Ninh nói lại. Nguyệt Minh không chấp tay, đang định mở miệng. Nhưng lúc này, từ phía trên thảo nguyên bỗng có mấy bóng dáng đạp không mà tới, nhìn rất chật vật, giống như đang chạy trốn. Nguyệt Minh không cẩn trọng nhìn mấy người tiến tới. Mà giờ khắc này, Tần Ninh thấy mấy người kia thì hơi sững sờ. Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Tần Ninh gọi tên bọn họ. Giờ phút này, nghe thấy âm thanh của Tần Ninh, ba người kia lập tức hạ cánh xuống. Tông chủ. Ba người lúc này đi tới bên cạnh Tần Ninh. Chính là ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa. Ba người tốt xấu gì cũng là võ giả cảnh giới thập phẩm, thất phẩm và tứ phẩm mà sao lại bị rượt đuổi thế này? Tần Ninh hỏi. Nhan Như Họa giờ phút này thở hổn hển, nói, bọn con chọc phải một thứ khổng lồ, không chạy thì cũng không đánh lại chúng nó được. Nhan Như Họa vừa nói xong thì bốn phía đột nhiên rung chuyển. Bình nguyên phía trước bỗng xuất hiện những ngọn núi. Ngọn núi biết đi. Từng ngọn núi cao chừng trăm mét lúc này đang di chuyển với tốc độ không hề chậm, vang lên những tiếng ầm ầm như muốn đạp nát đất mà đi. Sơn Tê Ngưu Thú. Nguyệt Minh không thấy cảnh này thì lập tức sững sờ. Sơn Tê Ngưu Thú là một loại thánh thú có thể trạng cường tráng, giáp da bên người có thể ngăn cản được công kích của cả thánh vương, cực kỳ mạnh mẽ. Những con thánh thú này tuy thể trạng mạnh mẽ nhưng chỉ thích ăn cỏ, nên rất khó sinh tồn. Hơn nữa giáp da trên thân nó cực kỳ đáng tiền, bị săn giết gần như mất hết. Nhưng lúc này chúng lại kết nhóm xuất hiện. Tần Ninh thấy đám sơn tê ngưu thú này thì ánh mắt hơi lóe lên. Sao các ngươi lại chọc tới chúng vậy? Tần Ninh hỏi. Chúng con không hề chọc tới chúng, chẳng qua là phát hiện người của Mạc Vân Thị ở trên thảo nguyên, sau đó đám khổng lồ này đột nhiên xuất hiện và đuổi theo chúng con mãi. Tấn Triết thở hổn hển đáp lời, hiển nhiên là bị đuổi khá lâu. Tần Ninh nói lại, thuật ngữ thú ta dạy các ngươi vứt đi đâu hết rồi hả? Cả ba lúc này đều lộ vẻ xấu hổ. Không phải là bọn họ lười học, mà là đám khổng lồ này kết đội thành nhóm, căn bản không khống chế nổi. Lúc này, Tần Ninh bước ra, khí tức toàn thân ngưng tụ. Sơn Tê Ngưu Thú kết đội thành nhóm, nhưng chỉ có một con đầu đàn. Nếu khống chế được nó thì sẽ khống chế được cả đám. Giờ phút này, Tần Ninh tăng tốc tiến về phía trước, ngưng tụ khí tức toàn thân. Đừng! Nguyệt Minh không lúc này vội vàng quát lớn. Nếu cứ xông trực tiếp như vậy thì e là sẽ không thể chịu đựng được lực va đập khi va chạm vào Sơn Tê Ngưu Thú, cho dù là thánh vương như ông ta cũng không chịu nổi. Lực xung kích của Sơn Tê Ngưu Thú thành nhóm có thể đánh bại được cả thánh vương. Nhưng Tần Ninh đã xông ra ngoài. Mà trong lúc ấy, chỉ thấy xung quanh Tần Ninh là vô số thánh lực ngưng tụ lưu chuyển, thánh lực ấy giống như tụ lại và hóa thành sức mạnh tinh thuần, bảo vệ trung tâm. Khí tức kinh khủng ấy lan tràn ra, phóng ra một lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy trước người Tần Ninh đột nhiên ngưng tụ ra một bùa chữ bằng thánh lực. Là một chữ ngự. Dòng chữ kia không ngừng trở nên rõ nét, cuối cùng thì đột ngột thu nhỏ, giống như ngưng tụ vào lòng bàn tay của Tần Ninh, rồi chụp về phía trước. Trong nháy mắt, ấn ký ngang ngược phủ xuống. Giờ phút này, một con sơn tê ngưu thú trong bầy đột nhiên lui lại. Nhưng đại quân phía sau lại xô đẩy thân thể nó, khiến nó không thể lui về. Ấn ký chữ ngự kia phủ lên người nó. Con sơn tê ngưu thú kia lúc này gầm nhẹ. Sau đó, không khí tựa như cũng ngưng động lại. Nguyệt Minh không thấy cảnh này thì cảm thán trong lòng. Ngự thú sư. Đây là một chức nghiệp cực hiếm thấy của võ giả. Bởi vì ngự thú sư cần có thông linh nhất định với thú. Mà không phải ai cũng có thông linh này. Thậm chí còn hà khắc hơn cả việc tu làm luyện đan sư, luyện khí sư hay trận pháp sư. Bên ngoài đồn rằng tông chủ Tần Ninh và Ôn Hiến Chi của Thánh Thú Tông có quan hệ không tầm thường, nói không chừng hắn là đời sau hoặc đệ tử quan môn của Ôn Hiến Chi. Hiện tại xem ra là cực kỳ có khả năng. Ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa thấy cảnh này thì đều há hốc mồm, nhưng sau đó đã lập tức phản ứng lại. Không hổ là tông chủ Thánh Thú Tông của chúng ta, kỹ năng ngự thú là số một. Đúng thế, thu phục được ngàn vạn con sơn tê ngưu thú, quá bá đạo. Chính xác, tổ sư nhà chúng ta cũng không thể bằng được. Lúc này, ba người liên tục nịnh hót khiến cho Nguyệt Minh không ở bên cạnh phải trợn tròn mắt. Tổ sư các ngươi mà nghe thấy sẽ không lột da các ngươi hay sao? Ba người lại mặc kệ. Sợ cái đếch. Nịnh tổ sư gia, tổ sư còn chẳng dám làm gì ấy chứ. Làm sao, phản đối à, tổ sư dám phản đối. Lúc này, Tần Ninh nhìn cả ba và nói, đi theo ta. Vâng. Tần Ninh đi lên trên thân của con sơn tê ngưu thú đầu đàn, thản nhiên ngồi xuống. Còn những con sơn tê ngưu thú khác thì cũng yên lặng chờ mệnh lệnh của thú đầu đàn. Ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa cũng ào ào ngồi lên đầu của sơn tê ngưu thú. Đuổi chúng ta, à đuổi nữa đi xem nào. Nhan Như Họa đạp chân xuống, tức giận nói. Tần Ninh cũng mặc kệ nhóm Nguyệt Minh không, nói thẳng, xuất phát. Nhất thời, vô số sơn tê ngưu thú ào ào quay người rời đi. Nguyệt Minh không thấy cảnh này thì suy nghĩ đến xuất thần, một lúc sau cũng không thể bình tĩnh lại. Nghe nói Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa không hề chuyên tâm khuếch trương Thánh Thú Tông, sơn môn Thánh Thú Tông tuy rộng rãi nhưng đệ tử cũng không nhiều. Nhưng Ngự Thiên Thánh Tôn mà phát nộ thì sẽ có thể khống chế ngàn vạn thánh thú, bài sơn đáo hải, thần cản giết thần, Phật cản chém Phật. Động Thiên Kính Nguyệt chúng ta năm đó đã bị thánh thú vây công, tử thương thảm trọng. Một người đủ để sánh với thiên quân vạn mã. Đây chính là điểm kinh khủng của Thánh Thú Tông, khả ngăn ngự thú. Tại Hạ Tam Thiên này, đan sư và khí sư đều dựa vào năng lực của bản thân để mở rộng mối quan hệ, không ai dám tùy ý gây rối. Mà trận sư cùng ngự thú sư thì là dựa vào năng lực của chính bản thân. Trận sư dùng trận pháp giết ngàn vạn kẻ địch. Ngự thú sư thì dựa vào thánh thú, lấy một chống vạn. Tuy nói thời gian không dài, nhưng dù ngắn ngủi thôi cũng đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Minh không lên tiếng, ma tộc ngo ngoe muốn dậy, nơi đây cũng không an toàn, phải mau chóng tìm hai vị động chủ thôi. Nguyệt Minh không dẫn nhóm người dần dần rời đi. Mà ở một bên khác, ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa cũng yên tâm khi gặp lại Tần Ninh. Gặp tổ sư gia thì chúng con coi như an toàn rồi, khoảng thời gian không có tổ sư gia bên cạnh đúng là rất thấp thỏm. Giảng Bác cười khi khi. Đúng vậy đó, thấy tổ sư gia giống như sau này có gặp một tên thánh đế ở trước mặt thì con cũng có sức mạnh để kêu kẻ đó cút ra. Tấn Triết vội vã nói theo. Nhan Như Họa nhìn cả hai với vẻ khinh bỉ, rồi nói, tổ sư gia là lo cho sự an nguy của chúng ta nên mới đưa chúng ta theo cùng, hai ngươi đừng có gây chuyện nữa. Nghe vậy, Giảng Bác lập tức phản pháo, gây chuyện. Chúng ta không hề gây chuyện. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, đừng có làm phiền, yên tĩnh chút đi. Ba người lập tức yên lặng. Nói đến đây, ba người các ngươi đã vào được một tháng rồi mà sao vẫn dậm chân tại chỗ vậy? Thiên thánh thập phẩm, thất phẩm, tứ phẩm, không ai thăng cấp. Nghe vậy, Nhan Như Họa lập tức kể khổ, cũng không thể trách bọn con được tổ sư gia ơi. Là hai người bọn họ đấy. Sẽ thấy các ngươi còn sống nên ta sẽ không phạt các ngươi nữa. Sẽ thấy các ngươi còn sống. Ý là sao đây? Không lẽ mấy nơi bọn họ xông vào lúc trước đều vô cùng nguy hiểm ư? Nhưng lúc này, Tần Ninh đã khống chế sơn tê ngưu thú cho ba người quay về. Nửa ngày sau, họ đã đi vào nơi sâu của thảo nguyên. Nhìn quanh đều là cỏ xanh bát ngát. Nếu không phải trên trời còn có ánh nắng chói chang thì cũng khó mà phân biệt nổi phương hướng. Chúng con đã gặp người của Mạc Vân Thị ở đây. Nhan Như Họa vội vàng nói. Ồ, Tần Ninh nhìn chung quanh, cười nói, Mạc Vân Thị có chút bản lĩnh đấy, là ta khinh thường bọn họ. Lúc này, Tần Ninh bật cười, thấy chúng ta đến rồi thì việc gì phải trốn tránh, ra ngoài thoải mái gặp nhau có phải tốt không? Nghe vậy, ba người Giảng Bác vô cùng kinh ngạc, xung quanh. Đâu có ai chứ? Không có chút khí tức nào. Tần Ninh nói tiếp, không chịu ra. Vậy thì đừng hối hận. Nói xong, Tần Ninh dẫm chân một cái. Không phải kiểu dẫm chân trút giận như nhan như họa với Sơn Tây Ngưu Thú, một cước này của Tần Ninh đạp xuống thì Sơn Tây Ngưu Thú dưới thân cũng gầm lên, hai chân trước nâng lên cao rồi ầm ầm hạ xuống. Rầm. Mặt đất lúc này ầm ầm vỡ nứt, những vết rách như sấm sét lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Không phải là mỗi một con, mà là trên trăm con, ngàn con. Giờ phút này, mặt đất run rẩy. Từng tiếng xé rách vang lên, lúc này mới bắt đầu có bóng người bị bắn lên không trung, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ thì thấy có 20-30 người, thân thể mất khống chế, rầm rập bay lên rồi ngã xuống đất. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong nháy mắt, đại địa đang hỗn độn cũng bị kiềm chế. Chỉ thấy có 3 bóng người lần lượt xuất hiện. Kẻ nào? Tiếng nói lạnh lẽo vang vọng. Sau đó, hàng ngàn con sơn tê ngưu thú cũng bước ra cùng lúc. Một khí thế càng mạnh mẽ hơn nghiền ép ra, ngay lập tức, tên thánh vương kia rên lên một tiếng, giống như bị đánh lén, khí thế cũng lập tức rút lui theo. Là ngươi. Lúc này, một trong 3 người đứng đầu là một trung niên khôi ngô, nhìn Tần Ninh, sắc mặt mất tự nhiên. Tần Ninh thì mặt không đổi sắc. Ta đúng là khinh thường Mạc Vân thì quá, không ngờ các ngươi lại tìm được địa cung Linh Nguyệt, nhưng các ngươi làm như này là không định cho ai đi vào cùng à? Nghe vậy, cả 3 người đều cẩn thận nhìn Tần Ninh. Tần Tông Chủ. Người ở giữa lúc này hùng hồn nói, trước khi đi vào thánh cảnh Vị Ương, người cũng đã nói là mọi người không ai liên quan đến nhau, cùng chống ma tộc. Hiện tại chúng ta phát hiện ra nơi này, người có nên rời đi hay không? Không ai liên quan đến nhau. Tần Ninh cười nói, không phải là ta khinh các ngươi, nhưng dù có tìm được thì các ngươi có vào nổi không? Nghe vậy, cả 3 đều tái mặt. Hơn nữa, ta khuyên các ngươi cũng đừng vào. Đi vào đó thì tử thương sẽ rất thảm. Tần Ninh nghiêm túc nói, nếu các ngươi thấy là ta đang làm khó các ngươi thì có thể không tin. Nhưng cửa của Đại Cung Linh Nguyệt này các ngươi không mở ra được đâu, cho nên, ta cũng không coi là ngáng chân. Để ta mở cửa, mọi người cùng vào. Lúc này, sắc mặt của 3 người trông rất khó đoán. Đúng là bọn họ không mở ra được. Nhưng bọn họ đã gọi cao thủ khác trong tộc đến hỗ trợ rồi. Tần Tông Chủ, có mở được ra hay không là chuyện của chúng ta, một người phụ nữ ở bên phải khách sáo nói, cũng không nhọc Tần Tông Chủ quan tâm. Nghe vậy, Tần Ninh bật cười. Được, vậy ta cứ ở lại đây, không làm gì được chưa? Tần Ninh cười nói, các ngươi không mở ra được thì ta sẽ mở, còn nếu các ngươi mở ra được thì ta sẽ rời đi. Ta nói được làm được. Giờ phút này, cả 3 càng thêm đen mặt. Nhưng sau đó, Tần Ninh lại nói tiếp, địa cung Linh Nguyệt này chúng ta chưa nói vội, cứ nói chuyện các ngươi gài bẫy đệ tử Thánh Thú Tông của ta đã. Lời này vừa ra, sắc mặt cả 3 hơi biến đổi. Người đàn ông ở giữa nói, Tần Tông Chủ, sao ngươi lại nói vậy? Chúng ta không muốn bị đổ oan đâu. Không nhận đúng không? Nụ cười trên mặt Tần Ninh lúc này dần biến mất. 3 người giảng bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đứng ở 2 bên của Tần Ninh. Tần Ninh nhẹ nắm lấy, chỉ thấy trên cơ thể 3 người có rất nhiều bột phấn. Những bột phấn kia được thánh lực của Tần Ninh bao phủ, dần dần hội tụ thành một thể, hóa thành làn sương. Đây là gì? Tấn Triết kinh ngạc nói. Người của bọn họ dính thứ này từ bao giờ vậy? Đây là ma vân tán, lấy đá ma sơn nghiền thành bột kết hợp với phấn hoa thất vân, sau đó gia công một chút là ngưng tụ được, nhưng tỷ lệ làm ra lại cực kỳ quan trọng. Tỷ lệ này nếu điều chế tốt thì sẽ khiến cho sơn tê ngưu thú cảm giác như ngửi được loại cỏ non tươi đẹp và ngon lành nhất, khiến chúng điên cuồng chạy theo. Tỷ lệ này đến cả thánh đan sư của Thánh Quốc Đại Tề hay Cửu U Đài cũng không làm được, nhưng ta biết năm phương truyền thừa thì có thể. Tần Ninh nói xong thì túm lấy một người. Trong nháy mắt, Tần Ninh chụp vào một người thuộc Mạc Vân Thị, tên đó bị kéo đến Tần Ninh một cách không tự chủ. Một khắc sau đó, trong tay Tần Ninh xuất hiện một túi đựng đồ. Hắn rung ra mấy cái, có một bình ngọc rơi ra. Chỉ hơi mở bình ra thì đám sơn tê ngưu thú đã rục rịch ngóc đầu dậy. 3 người giảng bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Là thật. Giờ phút này, 3 tên thánh vương của Mạc Vân Thị cũng tái mặt. Sao Tần Ninh lại toán ra được? Mặc dù ma vân tán được cấu thành bởi những loại dược liệu đơn giản, nhưng cách phối thì vô cùng phức tạp, trừ năm phương truyền thừa ra thì đúng là không ai biết cả. Nhưng Tần Ninh lại một mực cho rằng bọn họ làm. Còn gì để nói không? Tần Ninh nói. Lúc này, 3 tên thánh vương của Mạc Vân Thị đều trở nên cẩn thận. Tần Tông Chủ, người muốn vào địa cung Linh Nguyệt thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải làm ra hạ sách này. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ cười. Việc chết mạnh miệng đúng không? Tần Ninh nói tiếp với cả 3 người này, không cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta thì các ngươi cũng chỉ cho rằng rời khỏi Cửu U Đài, thực lực thiên thánh của ta rất yếu ớt đúng không? Tần Ninh quát lên, thân thể hắn bắt đầu chấn động, sơn tê ngu thú dưới chân lúc này phát ra tiếng gầm gừ. muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi tọa nguyện. Quá xong, Tần Ninh bước ra, khí tức trong cơ thể phóng thích mạnh mẽ. Mà đám sơn tê ngu thú kia thì giống như bị kích nộ, hai mắt đỏ ngầu, định mạnh mẽ đâm tới. Hiểu lầm mà thôi. Mà ngay lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ở nơi xa có mấy bóng người lập tức đi tới. Một người trung niên đứng đầu mặc áo trắng vội vàng nói, Tần Tông Chủ, hoàng gia nên giải không nên kết, hiểu lầm mà thôi. Mạc Vân Sơn Minh. Mạc Vân Kiệt. Mạc Vân Vận. Người trung niên nhìn ba người kia, lập tức nói, còn không mau xin lỗi Tần Tông Chủ. Mạc Vân Tiên. Người đàn ông ở giữa kinh ngạc. Nhanh lên. Giờ phút này, bà Tần Thánh Vương đều tỏ vẻ khó chịu. Xin lỗi. Nhưng Mạc Vân Tiên vẫn nói tiếp, mau xin lỗi, đây là ý của trưởng tộc. Ba người nghe vậy thì khựng lại. Mạc Vân Sơn Minh xin lỗi Tần Tông Chủ. Người đàn ông khôi ngô chắp tay nói. Cùng lúc đó, Mạc Vân Kiệt cùng Mạc Vân Vận cũng đi lên xin lỗi Tần Ninh. Tần Ninh thấy vậy cũng không lên tiếng. Mạc Vân Tiên nhìn Tần Ninh, nói tiếp, nếu Tần Công Tử có thể mở được nơi này thì chúng ta cùng nhau tiến vào đi. Nơi đây tuy là Mạc Vân Thị chúng ta phát hiện ra trước, nhưng nếu ngăn cản người khác đi vào thì lại thành ra Mạc Vân Thị chúng ta quá phách lối, không nói lý. Tin rằng Tần Tông Chủ đi vào cùng chúng ta, mỗi người một bên tự lục soát, không va chạm đến nhau. Tần Ninh nghe thế thì cười nhạo, các ngươi bảo ta vào thì ta vào ngay à, bây giờ, ta không vào nữa đấy. Thánh cảnh vị ương này cũng không chỉ có mỗi địa cung linh nguyệt. Ta đi nơi khác khám phá còn hơn. Dù gì, các ngươi cũng không mở ra nơi này được. Nghe vậy, Mạc Vân Tiên định mở miệng níu kéo thì Tần Ninh đã quay người, đưa nhóm Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa bay lên không. Đi. Đi thật rồi. Mạc Vân Tiên sững sờ. Đi như vậy sao? Khoan đã. Mạc Vân Tiên cứ cảm thấy kỳ lạ ở đâu đó. Tuy Tần Ninh đã rời đi nhưng đám sơn tê ngu thú này vẫn còn. Nếu Tần Ninh phá bỏ phép ngự thú thì đám thú này sẽ được khôi phục tự do. Sự phẫn nộ vì bị người điều khiển chắc chắn sẽ chuyển dời lên người bọn họ. Chết tiệt. Mạc Vân Tiên lập tức quát, rút lui đã. Nhưng chỉ ngay sau đó, đám sơn tê ngưu thú đã bừng bừng lửa giận, vọt thẳng tới. Chết tiệt thật. Mạc Vân Tiên thầm mắng trong lòng. Mà ở một bên khác, Tần Ninh kéo ba người kia đi thật. Ba người Giảng Bác đều ngơ ngác không thôi. Tổ sư gia, chúng ta đi thật à? Nhan Như Họa kinh ngạc hỏi. Ừ, Tần Ninh khẽ gật đầu. Giảng Bác nói, nhưng địa cung linh nguyệt kia. Bọn họ không mở ra được đâu. Tần Ninh nói tiếp, địa cung linh nguyệt này bị vị ương thánh đế phong cấm rồi. Năm đó ta cũng đã vào một lần, sau đó còn thêm một lần phong cấm nữa. Nghe vậy, cả ba sửng sốt. Bảo sao mà Tần Ninh tự tin như vậy, nói Mạc Vân Thị không mở được. Có thêm một lớp cấm chế do Tần Ninh tạo ra, cộng thêm cấm chế của vị ương thánh đế thì đám Mạc Vân Thị mở được mới lạ. Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ? Tần Ninh nhìn Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, nói, đi tới vùng núi mà các ngươi nói lúc trước. Thánh thú cấp 7. Cấp bậc thánh hoàng. Hơn nữa thánh thú cấp 8 còn là thánh tôn. Nhỡ đâu gặp phải thánh thú cấp 9 thì chính là thánh đế. Chưa nói thánh tôn thánh đế, dù là thánh hoàng thôi, bọn họ mà gặp phải thì sẽ chết thẳng cẳng. Ba người trước đó trốn được ra là vì cực độ may mắn. Nhưng Tần Ninh lại nói, buộc phải đi. Còn nhớ Liêu Tháp Thanh Hỏa ta nói tới không? Một trong tứ đại tuyệt địa của thánh cảnh vị ương đang ở dãy núi đó. Đám thánh thú cấp 7, 8, 9 ở ngoài chỉ là phép che mắt mà thôi, hoặc có thể nói là bảo vệ Liêu Tháp Thanh Hỏa. Bên trong mới là trung tâm. Liêu Tháp Thanh Hỏa. Chỉ nghe tên thôi cũng thấy đây không phải nơi đất lành rồi. Mà lại được Tần Ninh xưng là một trong tứ đại tuyệt địa thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Khi nhìn thấy ba người sợ hãi, Tần Ninh nói, đừng có run thế, là tuyệt địa thì cũng là thánh địa. Nếu cơ duyên đến thì các ngươi còn có thể một bước thành vương ấy chứ. Ba người nghe vậy thì đều sáng mắt. Vậy thì rất đáng để mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì? Tổ sư gia đưa chúng ta đi cùng thì chả có gì nguy hiểm hết. Đúng, là tổ sư gia đưa chúng ta thăng cấp. Ba người câu nọ câu kia, ồn ào cả lên. Tần Ninh nhìn ba người như vậy thì hơi lắc đầu. Giống như ba đứa thiểu năng. Thánh cảnh vị ương mở ra, khi thế lực cao cấp của các phương tiến vào thì ngày càng nhiều võ giả thiên thánh, địa thánh, thánh nhân biết tin và chạy tới. Điều này cũng khiến cho cả thánh cảnh vị ương đông đảo hẳn lên. Tần Ninh dẫn theo ba người vừa đi vừa nghĩ. Một hôm kia, bọn họ ra khỏi Thảo Nguyên, tới một vùng núi. Không giống vùng núi mà Tần Ninh ở ban đầu. Vùng núi này có những ngọn núi không quá cao. Hơn nữa, chỉ mới đứng ở biên giới vùng núi thì khí tức tĩnh mịch đã tràn ngập khắp nơi. Tần Linh lúc này nhìn vào bên trong dãy núi, ánh mắt dần sáng lên. Nhưng đám Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa thì đều vô cùng cẩn trọng. Bọn họ đã trốn mấy tháng ở đây, ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Đi thôi. Tần Ninh lên tiếng. Bốn người dần dần tiến vào dãy núi và biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi tiến vào mấy chục dặm, núi rừng đều yên tĩnh vô cùng, núi không cao, cây cối cũng chẳng um tùm, ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng thoải mái. Sao ta lại có vẻ không nguy hiểm lắm nhỉ? Nhan Như Họa lẩm bẩm, lúc trước đi cảm thấy đều có thánh thú đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tấn Triết cũng nói, không lẽ chúng ta sợ quá hóa điên? Tần Ninh thì lại cười nói, đi đường khác thôi mà. Đi đường khác? Nhưng đi trong cùng một khu vực mà. Thấy ba người không hiểu, Tần Ninh nói tiếp, cứ đi theo ta. Nói xong, Tần Ninh dẫn đường phía trước. Ba người đi theo bóng Tần Ninh, chuyển sang một hướng khác, chỉ khoảng 100 bước sau đó thì cảnh tượng xung quanh đã thay đổi 360 độ. Thiên địa lúc này lộ ra mấy phần ảm đạm, không khí khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Nhìn xung quanh có thể thấy có một bóng dáng che khuất bầu trời lúc này đang xòe cánh bay lượn. Mà phía trước, ở giữa hai dãy núi bỗng xuất hiện thêm một ngọn núi khác di động, nhưng chẳng phải núi non gì mà là một con thánh thú to lớn như núi mà thôi. Tần Ninh tiếp tục dẫn đường, bốn người xuyên qua núi rừng, dần dần xâm nhập vào trong. Từng ngày qua đi, tốc độ của Tần Ninh không nhanh lắm, ba người Giản Bác cũng kiên nhẫn đi theo. Mà đến hôm ấy, giữa ánh nắng tươi sáng, bốn người Tần Ninh xuất hiện ở một vùng núi rừng. Nhưng núi ở nơi đây khác hẳn những nơi họ từng đi qua. Sơn lâm phía trước giống như là bị chìm sâu xuống trăm tượng, khoảng mười mấy dặm quanh đó đều là như vậy. Mà khu vực rừng bị lõm xuống thì cũng xanh tươi tốt, chẳng qua là thấp hơn xung quanh mà thôi. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía trước, đứng ở biên giới, cười nói, cuối cùng cũng tới. Liều tháp Thanh Hỏa. Là đây sao? Nhưng nhìn vào đâu có giống. Phía trước chỉ có một vùng núi bị sụp xuống mà thôi. Tần Ninh nói tiếp, ba người các ngươi đi xung quanh thăm dò đi, có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian đấy. Ở lại một thời gian? Đùa sao? Tổ sư gia. Chúng ta đến đây thám hiểm chứ đâu phải du ngoạn à, Tần Ninh kiên nhẫn nói, phải chờ, có lẽ là mấy ngày, hoặc mấy tháng, nhưng sẽ không quá một năm, cho nên cứ ở đây chờ đi. Thánh cảnh vị ương sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn đâu, chúng ta không sợ phải chờ thêm vài tháng. Tấn Triết lập tức hỏi, vậy chúng ta chờ gì à, chờ một cơn mưa. Tần Ninh nói, chờ một lần mưa to gió lớn, mưa bão phô thiên cái địa. Chờ mưa? Chờ mưa làm gì? Lúc này, cả ba đều kinh ngạc không thấu. Nhưng dù thế thì Tần Ninh cũng không nói gì thêm nữa. Ba người lần lượt tản ra. Tần Ninh lúc này nhìn mảng núi lõm xuống, sắc mặt mang theo vài phần cô độc. Hắn ngồi dưới một tán cây lộ ra, im lặng thật lâu. Thời gian dần trôi qua, không bao lâu sau, Nhan Như Họa đột nhiên quay về, thở hồng hộc nói với Tần Ninh. Tổ sư gia. Nhan Như Họa vội nói, con đụng phải một nhóm người. Là tộc Đoạn Tình, đám người đó đang vây giết Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương. Nghe vậy, Tần Ninh nhướng mày. Giản Bác và Tấn Triết đã qua đó rồi ạ, còn đến đây để báo cho người một tiếng. Nhan Như Họa vừa dứt lời thì Tần Ninh lập tức đứng dậy, nhìn ra nơi xa rồi nói, đi. Cùng lúc đó, tại một vùng rừng khác lồi ra cách bên ngoài khoảng mười mấy dặm, có một nhóm người đang bị mấy chục người khác vây ở giữa. Nhóm này cũng có đến mười mấy người. Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều có mặt. Mà người cầm đầu nhóm mấy chục người vây quanh đó đang lạnh lùng nhìn về bọn họ. Là người của tộc Đoạn Tình. Diệp Viên Viên lúc này đi ra nói, các ngươi không sợ chết sao? Tần Ninh đã nói nước sông không phạm nước giếng, các ngươi có ý gì đây? Lúc này, kẻ cầm đầu lại cười đáp, nước sông không phạm nước giếng. Tộc Đoạn Tình ngươi không sợ bị tiêu diệt cả tộc sao? Lúc này Thạch Cảm Đương cười thản nhiên, lạnh lùng nói, ở đây đều là những người rất thân với sư tôn của ta, ngươi động vào thử xem, tộc Đoạn Tình của ngươi chắc chắn sẽ xong đời. Đoạn ứng thiên ta mà sợ chắc. Người đàn ông trung niên đó hừ một tiếng nói. Các ngươi vốn không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Giọng của Đoạn ứng thiên âm hiểm đến đáng sợ. Một mình Ngự Thiên Thánh Tôn giết đến Ngũ Đại truyền thừa bọn ta, ép bọn ta phải cúi đầu, khiến năm phương thế lực Thánh Đế Thánh Tôn bọn ta phải chết thảm. Chỉ bởi vì cái chết của Ôn Lưu Giang, đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ vì đồ đệ của hắn chết mà phải diệt cả năm phương thế lực ta ư, tại sao? Nỗi nhục lớn này, tộc Đoạn Tình ta chưa bao giờ quên. Lần này chỉ cần tìm được truyền thừa và di vật của các tổ tông tộc Đoạn Tình ta ngày xưa, Tần Ninh chết chắc. Còn bây giờ giết các ngươi để trút hận cũng tốt. Nghe thấy lời này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi hoàn toàn hiểu ra. Nhìn thì có vẻ năm phương truyền thừa đều sợ Tần Ninh, nhưng thực tế thì không phải. Lần này bọn họ đến vì truyền thừa lão tổ tiên nhà mình. Lấy được truyền thừa là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Trước đó bọn họ sẽ không đối phó Tần Ninh. Nhưng sau đó bọn họ sẽ đối phó Tần Ninh, ép Ôn Hiến Chi, người mà bọn họ cho rằng đứng đằng sau Tần Ninh phải xuất hiện. Dùng việc này để rửa mối nhục mấy vạn năm trước của bọn họ. Lúc này Thạch Cảm Đương lại phì cười nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn yêu thương đồ đệ, không giết các ngươi đúng là khiến ta thấy hiếu kỳ. Đoạn Ứng Thiên hừ một tiếng nói, nếu không phải có người ngăn cản, bọn ta đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn giết rồi. Đã qua mấy vạn năm, Ngự Thiên Thánh Tôn bạc vô âm tín, hoặc là đã chết, hoặc là không còn ở Hạ Tam Thiên, cùng với thánh cảnh vị ương ra đời, sự nhẫn nại của bọn ta cũng đã đến giới hạn rồi. Còn các ngươi chính là người đầu tiên phải trả cái giá nợ máu trước khi ta không còn nhẫn nại được nữa. Lúc này thái độ của Đoạn Ứng Thiên rất hung dữ. Khoác lác thật ghê gớm, để ta xem ngươi có thể thành công không. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hai bóng hình đi đến nơi này. Giảng Bác, Tấn Triết. Lúc này mấy người Dương Thanh Vân nhìn thấy Giảng Bác và Tấn Triết đi đến bèn thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đến khi chỉ thấy có hai người Giảng Bác và Tấn Triết, vẻ mặt của bọn họ lại khó coi. Chỉ có hai người thôi à? Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói. Là các ngươi. Lúc này Đoạn Ứng Thiên nhìn sang Giảng Bác và Tấn Triết, bỗng bật cười. Xem ra lần này có thể tóm gọn một mẻ đám người bên cạnh Tần Ninh rồi. Đoạn Ứng Thiên cười lạnh lùng, ta biết các ngươi đều là người bên cạnh Tần Ninh, có đàn bà của hắn, đồ đệ của hắn, cũng có đệ tử nòng cốt tông môn của hắn. Nếu giết các ngươi, nghĩ đến vẻ mặt của Tần Ninh, e là hắn sẽ phát điên đấy. Lúc đó sợ là Ôn Hiển Chi cũng không nhịn nổi Tấn Triết phì cười nói, thực sự đợi đến khi tổ sư của bọn ta xuất hiện thì tộc Đoạn Tình ngươi chắc phải sợ đến mức tè ra quần rồi, còn ở đây ra vẻ hảo hán gì chứ. Hừ, bất kể thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lúc này Đoạn Ứng Thiên hừ lạnh lùng một tiếng, khí thế trong cơ thể ngưng tụ, sát khí sục sôi. Giảng Bác thận trọng, trong lòng lại thầm niệm tổ sư gia mau đến đi. Nếu không, Đoạn Ứng Thiên trước mắt này, tu vi đại thánh vương, hắn ta chỉ thiên thánh lục phẩm, cố hết sức cũng chỉ chống đỡ được ba chiêu, sau ba chiêu, chắc sẽ bị đánh tàn bạo. Chịu chết đi. Đoạn Ứng Thiên gầm quát một tiếng. Một luồng đao mang chém vết đến đúng lúc này. Giảng Bác cắn răng, trực tiếp xông lên. Tiểu Kim Kim, thời khắc quan trọng, ngươi đỡ một đao, hắn cũng không chém chết ngươi được, chỉ bị thương thôi, đến lúc đó tổ sư gia đến, chắc chắn bù đắp cho ngươi. Giảng Bác gần như lập tức nói. Lúc này, Giảng Bác bước ra một bước đã trực tiếp nghênh đón Đoạn Ứng Thiên. Ken. Lập tức một tràng tiếng leng keng vang lên. Không khí xung quanh lưu chuyển, cuồng phong nổi lên, ngay lúc này đao khí tỏa ra hóa thành như hàng ngàn hàng vạn bóng đao. Đúng lúc này, một luồng khí huyết bùng ra cuốn sạch cả mảnh rừng núi. Cơ thể Giảng Bác hơi ấn lạnh. Mình lại không sao. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng hình phía trước cầm huyết thương, chặn đứng một nhát đao đó. Tông chủ. Giảng Bác vui mừng khôn tả. Đến rồi, may là kịp lúc. Lúc này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng đều thở nhẹ nhõm. Tần Ninh. Thì ra cũng ở đây. Lúc này, đòn tấn công của Đoạn Ứng Thiên bị ngăn chặn, lúc nhìn thấy bóng hình phía trước, vẻ mặt của hắn bỗng biến sắc. Tần Ninh, sao ngươi lại ở đây? Đoạn Ứng Thiên gần như lên tiếng hỏi theo bản năng. Nếu ta không ở đây, vậy thì phụ nữ, đồ đệ của ta chẳng phải bị ngươi giết sạch rồi ư? Trong giọng điệu của Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Lúc này, Đoạn Ứng Thiên lùi lại, tay cầm một con dao nhỏ, nhìn sang Tần Ninh, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Sao tên này lại ở đây? Lúc này Tần Ninh cầm thánh thương đứng sừng sững ở đó. Có sao không? Tần Ninh nhìn sang mấy người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi dịu dàng hỏi. Không sao, Thạch Cảm Đương gào nói, sư phụ, đám người này không tử tế gì, còn thấy tộc Đoạn Tình này 10 phần thì 8 phần có quan hệ với ma tộc. Lúc này tay Tần Ninh cầm huyết thương. Đoạn Ứng Thiên lại phì cười, câu này mà ngươi cũng dám nói. Đúng là không biết xấu hổ. Lúc này Tần Ninh không nhiều lời, trực tiếp đánh ra một thương. Thương đánh ra như rồng, khí huyết lập tức bùng phát, dao động đáng sợ cuốn sạch mọi thứ trong nháy mắt. Ken, lúc này giữa trời đất phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Tần Ninh trực tiếp xông vết về phía Đoạn Ứng Thiên, không hề nương tay. Thạch Cảm Đương quát mắng một tiếng, ngay ra đó làm gì hả? Dê. Lúc này, Thạch Cảm Đương dẫn đầu trực tiếp xông ra. Ngoài trừ vị thánh vương này, kể cả là thiên thánh thập phẩm, hắn cũng không sợ. Đám người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, người nào người nấy cũng đều xông ra. Lúc này, Tần Ninh đối mặt với Đoạn Ứng Thiên cảnh giới đại thánh vương. Ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn không tiêu diệt năm thế lực các ngươi, là vì chịu ân tình của người ta, còn thực sự tưởng rằng hắn không dám sao? Tại sao phải tiêu diệt các ngươi ư? Chỉ bởi vì các ngươi đã giết Ôn Lưu Giang thôi ư? Không. Mà đó là vì các ngươi cấu kết với ma tộc, hoàn toàn không coi mạng sống của sinh linh trong thánh vực Thiên Hồng ra gì. Cách làm ngu xuẩn như vậy, các ngươi còn tưởng mình đúng ư? Đoạn Ứng Thiên nghe thấy lời này, quát lên nói, ngươi thì biết cái gì? Truyền thừa năm thế lực bọn ta tự có dự tính của mình. Dự tính? Vì để phát triển, dâng thánh vực Thiên Hồng cho người khác mà các ngươi cũng làm được. Tần Ninh vung thương càn quét, khí tức thiên thánh cửu phẩm bùng phát ngay lúc này. Âm tiếng nổ dữ dội lại vang lên lần nữa. Con dao nhỏ trong tay Đoạn Ứng Thiên lấp lánh hào quang. Vào lúc này, cơ thể Tần Ninh được bao quanh bởi hào quang màu máu, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Theo ta thấy dự tính của các ngươi chính là hành vi cầm thú chỉ lo cho bản thân mà không màng đến sinh linh. Trong lúc tiếng quát vang lên, huyết thương trong tay Tần Ninh lập tức bùng phát ra một luồng huyết long. Gờ ru tiếng gầm thét dữ dội truyền ra ngay lúc đó. Lực bùng phát đáng sợ ép về phía Đoạn Ứng Thiên trong phút chốc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể gần như không thể kiểm soát, chịu lực kéo của huyết thương trong tay Tần Ninh dường như muốn tuôn ra. Lúc này đôi mắt của Tần Ninh đỏ rực, một tia huyết quang lượn vòng giữa đôi mắt. Quỳnh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, bóng hình Đoạn Ứng Thiên lui lại nhìn sang Tần Ninh với vẻ mặt kinh hãi. Sao có thể? Hắn đã cảm nhận được khí tức thánh cửu phẩm được tỏa ra của Tần Ninh. Nhưng lực bùng phát của một chiêu thương này lại đáng sợ hơn Đại Thánh Vương. Hơn nữa, Tần Ninh cầm cây thương này trong tay, khí tràng Thánh Vương và hồn áp Thánh Vương mà hắn thi triển đều vô cùng yếu ớt. Đã ngưng tụ bao nhiêu khí huyết của Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn và Thánh Đế trong đó đây? Khí huyết đẳng cấp này mà bùng phát thì kể cả tộc huyết ma cũng không thể chịu nổi. Ầm. Một tràng tiếng ầm ầm lập tức nổ ra, cơ thể Đoạn Ứng Thiên không ngừng lùi lại. Trong lúc trời đất rung chuyển, Đoạn Ứng Thiên bị cây thương của Tần Ninh đánh lui liên tiếp. Đáng chết. Lúc này, Đoạn Ứng Thiên phát hiện bất kể mình ra chiêu gì thì Tần Ninh cầm cây huyết thương đó đều có thể hóa giải. Thậm chí đòn tấn công ngang tàn của hắn cũng bị huyết thương trực tiếp ngăn lại. Chỉ có một phần sức mạnh cực nhỏ rơi lên người Tần Ninh, nhưng lại bị Tần Ninh ngăn chặn một cách hoàn hảo. Cứ tiếp tục như vậy thì người chết chắc chắn là hắn. Đoạn Ứng Thiên muốn rút lui, nhưng không rút chạy nổi. Ngươi đừng hòng chạy được. Lúc này Tần Ninh cầm cây thương đứng đó, nhìn sang Đoạn Ứng Thiên, trầm giọng nói, trong tình hình này mà còn muốn chạy cái gì? Yên tâm đi chết là được rồi. Thương xuất ra như rồng. Khoảnh khắc này, bóng hình Tần Ninh nổi lên sát khí bừng bừng cùng với cây trường thương được chém ra. Âm tiếng nổ trầm thấp vang lên. Sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới Tần Ninh hầu tuôn ra như tưới nước. Cơ thể Đoạn Ứng Thiên cứng đờ lại. Nhìn qua, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới Đoạn Ứng Thiên tan vỡ, không còn sót lại chút gì. Giữa đôi lông mày hắn xuất hiện vết máu vô cùng đáng sợ. Chết không thể chết thêm lần nữa. Vẻ mặt của các đệ tử tộc Đoạn Tình xung quanh đều khiếp sợ kinh hãi rất muốn tháo chạy. Nhưng đám người Dương Thanh Vân lại cố hết sức giữ chúng lại. Trận chém giết có vẻ càng thêm thảm khốc dữ dội. Tần Ninh cầm cây thương đứng đó, nhìn cảnh tượng xung quanh. Tộc Đoạn Tình truyền nhân thiên võ đạo trong thánh vực Thiên Hồng này có vẻ không yên bình. Cùng với không ít người tộc Đoạn Tình cố hết sức bỏ chạy, đám người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng không thể nào ngăn cản toàn bộ. Tần Ninh cũng không có suy nghĩ phải đuổi cùng giết tận. Dần dần trận chiến kết thúc. Thạch Cảm Đương nhìn sang Tần Ninh liền cúi đầu bái. Sư tôn cái thế vô địch, thiên thánh cửu phẩm, giết cho Đại Thánh Vương không thể phản kháng, xứng đáng được tôn là đệ nhất cảnh giới thiên thánh. Nghe thấy lời của Thạch Cảm Đương, ba người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đều ngẩn người. Xem đi. Đây mới là cảnh giới cao nhất của nịnh bợ. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, cứ mở miệng là nịnh nọt, không đỏ mặt, không xấu hổ. Bọn họ phải học tập mới được. Tần Ninh nhìn mấy người, lên tiếng nói, sao mấy người các ngươi lại vào được trong này? Tần Ninh vừa dứt lời, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, đến thì cũng đến rồi, không sao thì tốt. Mấy người vừa đi vừa hàn huyên một hồi thì đến bìa rừng núi Trũng. Tháp Liêu Thanh Hỏa ở nơi này ư? Thạch Cảm Đương nhìn rừng núi Trũng nguy hiểm trước mắt, không nhịn được nói, nơi này không giống mà cứ đợi đi. Lúc này Địch Nguyên mới lên tiếng nói, tổ sư gia nói đợi trời mưa thì chúng ta có thể nhìn thấy tháp Liêu Thanh Hỏa. Nghe thấy lời này, mấy người đều vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang mọi người nói, có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, tất cả tạm thời tu luyện ở đây đi. Mọi người giải tán, đều nhập định tu hành. Lúc này Tần Ninh gọi Địch Nguyên, Giảng Bác, Nhan Như Họa, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đến trước mặt. Ở đây ta có 7 quả thanh thánh bích nguyên, 7 người các ngươi, mỗi người một quả, bây giờ nuốt xuống ngay đi. Tần Ninh trực tiếp nói. mấy người lần lượt nhận lấy quả thanh thánh bích nguyên. Tần Ninh nói tiếp, thánh quả này có thể gọi là thánh quả cấp cửu phẩm, có lợi rất lớn đối với bồi dưỡng hồn phách của các ngươi. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Ninh định há miệng nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, Tần Ninh nói thẳng, bây giờ tiên nhân là cảnh giới thánh nhân, không thể chịu được linh khí cường mạnh hàm chứa trong quả này. Lúc này Thạch Cảm Đương lại nói, nếu ngươi không nỡ ăn, thì ta ăn hai quả cũng được. Tần Ninh liếc nhìn Thạch Cảm Đương một cái, nói tiếp, nếu ngươi không sợ phải chống đỡ đến chết thì ăn hai quả đi. Thạch Cảm Dương cười hí hí, không dám phản bác. Sau đó bảy người giải tán, ngồi khoanh chân ngay ngắn dưới đất, bắt đầu tiêu hóa. Lúc này Tần Ninh cũng thành hộ pháp cho bảy người. Một tháng trôi qua, mọi người đều chờ đợi ở đây. Nhưng ngày nào trời cũng nắng trong xanh, không có dấu hiệu sắp mưa. Tốt xấu gì Thạch Cảm Đương cũng là vua tân bốc số một của Tần Ninh, mất mấy ngày trời đã dựng được cho Tần Ninh một căn nhà gỗ. Hôm nay trong căn nhà gỗ có một luồng khí tức cường mạnh truyền ra. Diệp Viên Viên vốn là cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm, nhưng tiến vào nơi này gặp được cơ duyên, đạt đến lục phẩm, còn bây giờ lại đột phá thêm một bước, đạt đến cảnh giới thất phẩm. Tần Ninh cũng vô cùng hài lòng với việc này. Nếu trong khô huyết thánh sơn này, gặp được bọn họ và tìm được thánh mộ cho bọn họ, giúp họ trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh vương cũng không phải là điều không thể. Nhưng bây giờ cũng không có gì phải hối tiếc. Tháp Liêu Thanh Hỏa cũng là một loại cơ duyên với bọn họ. Sau khi nuốt quả thanh thánh bích nguyên, mấy người còn lại cũng đều cảm thán kêu lên. Địch Nguyên cười ha ha nói, không hổ là loại quả mà tổ sư gia giữ lại cho chúng ta, hiệu quả thật thần kỳ. Với cách nịnh bợ thô tục này, Tần Ninh lại nghiêm túc nói, kể cả thánh hoàng có được vật này cũng chắc chắn sẽ liều chết bảo vệ, người nói xem giá trị thế nào. Cho các ngươi ăn, không phải để các ngươi thưởng thức hương vị, nếu các ngươi không cầu mong tiến bộ, đến lúc đó cho các ngươi không chịu nổi. Nghe thấy lời này, mấy người đều rụt cổ. Lúc này Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, sư tôn yên tâm, lần này con nhất định sẽ đạt đến cảnh giới thánh vương. Tần Ninh lại trực tiếp coi như không nghe thấy lời này. Trong lúc mấy người trò chuyện, bầu trời vốn quang đãng trong xanh, lúc này dần dần bị mây đen kéo đến che phủ. Cùng với tiếng gió dừng lại, mây đen vừa như rất nhanh, lại vừa như rất chậm tích tụ trên bầu trời. Lúc này, trời cứ như sắp sập xuống, giống như ngày tận thế, không nơi nào có sự sống. Khí tức đáng sợ dần đến bao phủ, lúc từng đám mây đen tụ lại, tầng tầng lớp lớp hạ xuống, tự như bầu trời cuốn theo mây đen sắp đập xuống vậy. Vẻ mặt của mọi người đều kinh hãi biến sắc. Vừa nay trời còn quang đãng trong xanh, sao đột nhiên biến thành mây đen che kín, hoàng hôn buông xuống thế. Thực sự khiến người ta không dám tin. Đến rồi. Lúc này Tần Ninh nhìn lên mây đen, chậm rãi nói, các ngươi đừng đi vào trong rừng núi phía dưới, cứ ở đây đợi ta. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thạ Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều gật đầu. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rằng có lẽ hiện tượng kỳ lạ này liên quan lớn đến Liêu Tháp Thanh Hỏa. Lúc này, từng bóng hình đứng bên vị trí bìa rừng núi. Tần Ninh trực tiếp cất bước tiến vào trong rừng núi. Thấy cảnh này, gương mặt Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều hiện lên vẻ lo lắng. Tần Ninh đứng giữa rừng núi, sấm sét thế này đừng nói là thiên thánh, kể cả thánh vương hoặc thánh hoàng e rằng cũng không thể chống đỡ nổi đấy. Lúc này, sấm chớp dần dần giáng xuống. Tần Ninh lại nhấc chân bước ra, ngón tay nhẹ vung ra, lượn vòng xung quanh rồi bỗng tóm lấy. Lúc tay vừa tóm ra, dường như có một sợi tơ bị Tần Ninh tóm trong tay. Sợi tơ không ngừng vần quanh. Dần dần, trong mắt đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân, Địch Nguyên, dưới sự xoay vần bóp nghẹt của Tần Ninh, những sợi tơ đó hóa thành một tấm lưới. Lúc này, Tần Ninh giống như một công nhân thêu thùa trong xưởng may, ngón tay khéo léo, lấy những sợi tơ làm nét bút, vẽ lên một bức tranh. Dần dần, cũng với thời gian trôi, những sợi tơ đó vần quanh vương vấn thành hình dạng một tòa tháp cao. Tháp cao 9 tầng. Tổng cộng có 6 góc. 6 góc trên mỗi một tầng đều khắc từng chuỗi ngọc, trên chuỗi ngọc lại điêu khắc các hình thú tộc có hình dạng màu sắc khác nhau. 9 tầng, không tầng nào giống tầng nào. Đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân không biết rõ rốt cuộc là cái gì. Lúc này, tháp cao 9 tầng dần dần ngưng kết thành tòa tháp thật dưới ngòi bút của Tần Ninh. Khi tháp cao 9 tầng ngưng kết thành tòa tháp thật, trên bầu trời, sấm sét nung nấu đã lâu dường như hoàn toàn sắp bùng nổ ra cơn thịnh nộ thuộc về nó. Ầm ầm ầm trời long đất lở, sấm vang chớp giật. Thân hình Tần Ninh đứng sừng sững trong tháp cao. Toàn bộ sấm chớp trút xuống đều đánh vào trong tòa tháp cao. Lúc này tháp cao tự như khung xương của Tần Ninh dưới tháp, hoàn thành đúc thành máu thịt trong màn sấm chớp trút xuống. Máu thịt ngưng tụ, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Lúc này, tháp cao của Tần Ninh ngưng tụ ra bị sấm sét đánh xuống như trút nước, không chỉ biến từ hư ảo thành vật thể thực, mà bắt đầu hội tụ thành hình tháp thực sự. Thấy cảnh này, mọi người đều trợn mắt há hốc miệng. Chẳng lẽ đây chính là Liêu Tháp Thanh Hỏa mà Tần Ninh nói? Lúc này, cùng với sấm sét trút xuống, thân tháp càng lúc càng lớn mạnh, tòa tháp khổng lồ hiện lên hào quang màu xanh nhạt, vị trí nền móng tầng thứ nhất dần dần mở rộng ra xung quanh. Thân tháp càng lúc càng sáng rực. Dần dần, tầng thứ nhất của cả tháp cao dường như mở rộng ra đến 10 dặm xung quanh, thậm chí sắp bao phủ cả mảnh rừng núi trũng này. Lúc này hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Cùng với thân tháp thành hình thật, ngày càng mở rộng to lên. Bốn hướng rừng núi trũng. Nói chính xác hơn là chín hướng. Giữa chín hướng, đại địa rung chuyển, từng bức tượng điêu khắc đá phá đất chui lên vào ngay lúc này. Nhìn kỹ lại chín bức tượng đá đó, hình con thú được điêu khắc mỗi một bức vừa hay đối ứng với hình thú trên mỗi một tầng của tòa tháp cao. Xem đến đấy, mọi người chỉ cảm thấy càng thêm huyền diệu bí ẩn. Chín tượng điêu khắc đá xuất hiện, lập tức phóng ra các tia hào quang, lúc này, bắn chiếu vào thanh tháp chín tầng. Ánh sáng lấp lánh, thậm chí còn chấn động lòng người. Thanh tháp mở rộng, ngưng thành tháp thực, cuối cùng hoàn toàn chiếm lấy cả mảnh rừng núi trũng. Tòa tháp tự như từ trên trời giáng xuống, còn mảnh đất này như dành riêng cho thanh tháp đáp xuống. Cùng lúc đó, mây đen trên bầu trời tản dần đi. Đến nhanh đi cũng nhanh. Trong khi tất cả mây đen sương khói tan biến, ở nơi này chỉ còn lại một tòa thanh tháp khổng lồ, chín bức tượng đá. Nhưng bóng hình Tần Ninh lại biến mất. Sư tôn đâu rồi? Lúc này Thạch Cảm đương hồi thần lại, lên tiếng nói. Lời vừa được nói ra, mọi người lập tức ngẩn người. Đúng thế, Tần Ninh đâu? Đừng nóng vội. Dương Thanh Vân lên tiếng nói, sư tôn đã nói rồi, không được đi vào, cứ đợi một lúc đi. Ánh mắt của mọi người đều dồn về thanh tháp trước mặt. Tháp cao chọc trời. Lúc này nhìn qua, thân tháp tầng thứ nhất trải rộng hàng chục dặm, tầng thứ hai nhỏ hơn một chút, cứ như vậy, đến tầng thứ chín đã cao chọc lên tận trời xanh, bọn họ cũng không nhìn lên đỉnh được. Rất to lớn. To lớn đến mức khiến người ta cảm thấy tinh thần cũng bị tòa tháp khổng lồ áp chế. Lúc này, chín bức tượng đá giống như chín tầng tháp cao, hình thú điêu khắc trên chuỗi hạt trân châu treo sáu góc mỗi một tầng đều giống hệt nhau, hô gọi nhau từ xa. Trên tầng thứ nhất, chuỗi hạt trân châu treo ở sáu góc điêu khắc một hình con voi. Nói là voi, nhưng lại không giống với con voi thật. Tầng thứ tư là một con chim ưng trong tư thế mở rộng đôi cánh bay, đôi cánh của chim ưng có màu đen đến phát sáng, còn đôi mắt chim ưng khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy dường như sắp bị đâm mù mắt. Khác với ba con thú cổ phía trước, con chim ưng này từ ánh mắt đến tư thái, tất cả đều lộ ra khí chất bề ngoài tàn ác. Mà cổ thú ở tầng thứ năm lại là một con mãng. Cơ thể cự mãng uốn lượn, lưỡi thè ra, trong mắt hiện ra tia sáng màu xanh lục đậm, khiến người ta khiếp sợ. Lớp vảy trên bề mặt cơ thể cự mãng lóe lên những sóng ánh sáng đáng sợ khiến người ta không khỏi kinh hãi. Ở tầng thứ sáu là một con mãnh hổ, cơ thể kéo căng, như muốn lao ra bắt giết con mồi bất cứ lúc nào. Ở tầng thứ bảy là một con gấu, nó đứng ngạo nghễ, chiếc bờm như bay múa trong gió, oai phong lẫm liệt. Ở tầng thứ tám là một con cá sấu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân tập trung sức mạnh, như chuẩn bị lao vào dòng nước tàn sát bừa bãi bất cứ lúc nào. Ở tầng thứ chín là một con sư tử, hai chân vững chắc, lông màu nâu, con ngươi màu đen, khí tức khiến người ta sợ hãi. Chín cổ thú này cơ thể đều cao lớn dũng mãnh, hơn nữa, trông chúng cũng không giống những thánh thú mà bọn họ từng thấy. Đây là những thứ chưa từng nghe hay nhìn thấy. Lúc này, mọi người đều cẩn thận quan sát thân hình của chín bức tượng đá, chú ý đến điểm quái dị của cự thú. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, những âm thanh ầm ầm vang lên, cùng với những âm thanh vang lên đó, cửa lớn tầng thứ nhất của tòa tháp khổng lồ mở ra. Lúc này, có một bóng dáng đứng ở cửa lớn. Tần Ninh. Sư Tôn. Tổ Sư Gia. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía bóng dáng đó, chính là Tần Ninh. Tần Ninh nhìn mọi người, vẫy vẫy tay nói, vào đi. Lúc này từng bóng người bước thẳng lên bục đá xung quanh tòa tháp khổng lồ đi tới cửa lớn. Cửa lớn này giống như cổng thành, đồ sộ uy nghi. Sư Tôn, đây là Liêu Tháp Thanh Hỏa sao? Chính bức tượng đá kia là gì? Còn chưa từng thấy qua. Thạch Cảm Đương không thể chờ đợi được vội hỏi. Tần Ninh nhìn xung quanh, nói, Liêu Tháp Thanh Hỏa này cũng coi là một thánh khí đỉnh cấp, năm đó là do vị Ương Thánh Đế xây dựng lên, về sau, ta gặp được tòa tháp này, đã rèn luyện ở đây, chính bức tượng đá đó là ta để lại, để mở tòa tháp này. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Tòa tháp này có tác dụng gì? Giảng Bác lúc này cũng hiếu kỳ hỏi. Rèn luyện. Tần Ninh nói thẳng, có thể rèn luyện thực lực của các ngươi, rèn luyện tâm niệm, ý chí của các ngươi. Tần Ninh dẫn mười mấy người tiến vào trong Liêu Tháp Thanh Hỏa. Toàn bộ tầng thứ nhất lúc này trông giống như một quảng trường khổng lồ, cao gần trăm mét, rộng thênh thang. Chỉ riêng tầng thứ nhất này đã có thể chứa hàng chục ngàn người mà không hề chật chội. Tần Ninh nói thẳng, voi ở tầng thứ nhất, đến sư tụ ở tầng thứ chín, mỗi một tầng đều tương ứng với kỹ thuật bản năng của những loại thánh thú này. Ví như voi cổ có khí thế trầm ổn, cổ xưa mà lại lâu đời. Vượn linh hoạt, nhanh nhạy. Ưng dương cánh bay cao, tự do, không ràng buộc. Nếu các ngươi vào mỗi tầng, có thể lĩnh hội được cốt lõi chứa đựng trong mỗi tầng, sẽ có thể hiểu được lợi ích của Liêu Tháp Thanh Hỏa này. Dương Thanh Vân lúc này lên tiếng nói, lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Võ đạo ý cảnh. Phù hợp với con đường tu hành của bản thân chúng ta. Tần Ninh hài lòng gật đầu. Cách hiểu của Dương Thanh Vân có thể nói là vô cùng chính xác. Hồi đó phát hiện ra Liêu Tháp Thanh Hỏa này, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Mục đích ban đầu của vị Ưng Thánh Đế khi xây dựng tòa tháp này quả thực khiến hắn thán phục. Chỉ có điều, Liêu Tháp Thanh Hỏa này lại thiếu chút gì đó. Hồi đó hắn cũng đã tiêu tốn khá nhiều để củng cố toàn bộ tòa tháp này. Vào lúc này, Thạch Cảm Đương nhìn xung quanh, cười khà khà nói như vậy, con trầm ổn, nhanh nhạy, tư chất cao, cũng đủ hung dữ mạnh mẽ. Xem ra, con có thể tu hành ý cảnh của bốn tầng voi cổ, vượn, phi ưng, mãnh hổ. Nghe thấy vậy, nét mặt Dương Thanh Vân cổ quái nói, ta cảm thấy, ngươi trực tiếp lên tầng thứ hai đi. Tầng thứ hai? Hèo. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều gật đầu. Tháp cao 9 tầng đại diện cho 9 võ đạo ý cảnh khác nhau. Người có tư chất xuất chúng có thể lĩnh hội tầng 9, nhưng đa số chỉ ở tầng 1 và tầng 2, có thể đạt tới tầng 4, tư chất đã rất khủng bố rồi, cũng không cần tham đa tước bất lạng, tùy theo khả năng của bản thân thôi. Thạch Cảm Đương lúc này gật đầu nói, sư tôn yên tâm, sẽ không để sư tôn mất mặt, còn ít nhất có thể đạt đến tầng 4. Ha ha! Dương Thanh Vân cười phá lên. Tần Ninh nhìn đến Thạch Cảm Đương, lại nói, Thạch Đầu, chú ý tới sức mạnh hồn phách của vị thánh vương ngươi chiếm đoạt lần trước đó, xem thiên hướng ở tầng nào, nếu có thể tìm được, có lẽ có thể trực tiếp thu lực hồn phách thánh vương đó vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi có thể trực tiếp hấp thu được toàn bộ. Giờ khắc này, Tần Ninh mới nhìn về phía mọi người, cười nói, ta ở chỗ này, hộ pháp cho các ngươi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Sao vậy? Còn chàng? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi, chàng không định thử xem sao? Tần Ninh xoa xoa đầu, cười nói, yên tâm đi đi, lúc trước ta đã thử qua rồi, lần này không cần thử nữa, cái ta cần làm là chuyện khác. Phải rồi, Sương Nhi, hỗn độn thể của nàng, từ lúc trời đất sơ khai đã hỗn độn, cho nên lần này, ý cảnh của chính tầng nàng nhất định phải nắm được toàn bộ. Hả? Vân Sương Nhi ngớ ra. Ý cảnh của chính tầng, nắm được toàn bộ. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, cũng cười nói, Viên Viên xem tư chất của nàng thế nào, nhưng ta cảm thấy, ngoại trừ heo cổ cùng gấu cổ không thích hợp với nàng, những cái khác hẳn là đều thích hợp với nàng. Đưa mắt nhìn theo hai người phụ nữ tiến vào trong tháp. Lúc này, mười mấy người bắt đầu tìm kiếm ý cảnh thuộc về bản thân trong tòa tháp cao 9 tầng dựa theo lời Tần Ninh nói. Còn Tần Ninh lúc này đi tới bên ngoài tháp, nhìn những bức tượng xung quanh. Voi, heo, vượn, ưng, mãng, hổ, sư tử, cá sấu, gấu. Chính thánh thú thực ra không phải là thánh thú thông thường trong thế giới cửu thiên, mà là thánh thú có huyết mạch hoang thú nhất định. Lúc này, Tần Ninh đi tới dưới chân bức tượng thứ nhất, lòng bàn tay lướt nhẹ qua, hào quang chuyển động, bức tượng cự tượng hóa thành một điểm sáng. Ngay sau đó, Tần Ninh đến trước bức tượng hung trư thứ hai. Bức thứ ba. Thứ tư. Liên tục, Tần Ninh lần lượt thắp sáng những bức tượng trước mặt. Chín bức tượng, lấp lánh chín tia sáng. Mà vào lúc này, quanh cơ thể Tần Ninh đột nhiên hiện ra bóng hình hư ảo của chín cự thú, ngưng kết thành một. Lúc này, vẻ mặt của Tần Ninh không thay đổi, hai tay khẽ vặn, chín hư ảnh đó lúc này mới ngưng tụ thành thực thể. Khi hư ảnh ngưng tụ thành thực thể, chín bức tượng lúc này đột nhiên biến mất, hóa thành chín vùng sáng, tập trung ở bên người Tần Ninh. Dòng suy nghĩ của Tần Ninh không ngừng tuôn ra. Năm đó, bản thân là Ngự Thiên Thánh Tôn, đến thánh cảnh vị ương, phát hiện ra Liêu Tháp Thanh Hỏa này. Chỉ là, mặc dù vừa nhìn qua đã thấy được ý cảnh trong Liêu Tháp Thanh Hỏa, nhưng cũng nhìn ra chỗ chưa hoàn thiện trong Liêu Tháp Thanh Hỏa này. Vì vậy, hắn đã sửa chữa phục hồi Liêu Tháp Thanh Hỏa. Mà cửu đạo ý cảnh, hắn đều nắm được toàn bộ. Bởi vì ở kiếp thứ hai hắn giỏi về thuật ngự thú. Kết hợp với võ đạo ý cảnh của cửu đạo cự thú này, hắn đã bỏ ra thời gian trăm năm ở đây để sáng tạo ra một môn thánh quyết. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Nhiều hơn một chữ so với Thánh Ngự Thiên Quyết mà hắn đã từng dạy cho Ôn Hiến Chi. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết là một môn thánh quyết được tạo ra dựa trên cơ sở hình thái ý thức của chín loại thánh thú. Bây giờ, hắn không cần phải lĩnh hội ý cảnh nữa, nhưng Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết này lại lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Chín bức tượng đá không phải được xây dựng một cách tùy tiện. Chứa đựng trong đó là hình thái hoàn hảo của cửu đạo ý cảnh. Giờ khắc này, Tần Ninh muốn hoàn toàn dung hợp cửu đạo ý cảnh để cửu thánh ngự thiên quyết có thể thức tỉnh, bộc phát hoàn toàn. Lúc này, Tần Ninh đang ngồi ở ngoài cửa lớn tầng thứ nhất của tòa tháp khổng lồ, chính bức tượng đá, lúc này đã hóa thành cỡ bằng lòng bàn tay, vây quanh người Tần Ninh. Vào lúc này tiếng ầm ầm vang lên, khí tức mạnh mẽ lần lượt truyền đến, khiến cho cơ thể Tần Ninh không ngừng phát ra những tiếng rít. Đợi những âm thanh đó cùng ngưng kết lại với nhau, trong cơ thể Tần Ninh dường như ẩn chứa thứ khủng bố như chính hung thú thái cổ. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Lúc này, Tần Ninh khẽ thì thầm, thánh lực trong cơ thể dâng trào, chính bức tượng đá tràn vào trong cơ thể Tần Ninh rồi biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Tần Ninh dường như đột nhiên trở nên cao lớn thâm sâu. Cự tượng đạp. Sải một bước, cơ thể Tần Ninh giống như ẩn chứa thần lực vô thượng, bước chân xoải ra, mặt đất dường như bị nghiền nát. Ác Trư Thôn. Sau đó, miệng mở ra, giống như cự thú đang nuốt chửng bầu trời, nhấn chìm cả trời đất. Hoàng Viên Phốc. Phi Ưng Trảo. Thiên Mãn Phọc. Mãnh Hổ Cầm. Hùng Sư Hống. Thủy Ngạc Bổ. Thiên Hùng Phách. Lúc này, Tần Ninh nhìn giống như một thân ảnh, nhưng lại xuất hiện các hình dạng khác nhau, cơ thể hoặc là hai tay dang rộng, hoặc là phủ phục trên mặt đất. Nhưng cho dù ở hình dạng nào, khí tức bạo ngược đó cũng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, khí tức trong cơ thể Tần Ninh phóng ra, giống như có thể xé nát cả trời đất. Thời gian từng chút một trôi qua, trong tháp, mọi người bắt đầu dựa theo những gì Tần Ninh nói, bắt đầu lĩnh hội ý cảnh. Bên ngoài tháp, cả ngày Tần Ninh thực hiện nhiều động tác khác nhau, giữa các lần biến hóa, đôi khi trong nháy mắt có thể thực hiện vài động tác, nhưng cũng có khi bất động mấy ngày. Tình hình như vậy, duy trì liên tục trong 3 tháng. Hôm nay, cơ thể Tần Ninh khẽ cử động, sức mạnh bạo phát. Một luồng khí tức tang thương trôi nổi trong cơ thể Tần Ninh rồi biến mất. Một lúc sau, Tần Ninh hoàn toàn giống như trước đây, dáng vẻ bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa. Nhưng vào lúc này, khi nhìn đến Tần Ninh, tam hồn thất phách đã hoàn toàn liên kết với nhau, lực hồn phách cường đại đến cực hạn trong cơ thể lúc này bị cuốn sạch. Thiên Thánh Thập Phẩm. Tần Ninh lẩm bẩm nói, không uổng phí bút tích mấy vạn năm của ta. Giờ phút này, cả người Tần Ninh dường như vẫn quang hoa nội liễm như cũ, nhưng trong nội liễm lại có một cổ khí tức vô cùng ngang tàn bá đạo, dường như có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một bóng người từ trong tòa tháp cao đi ra. Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân nhìn thấy Tần Ninh, tiến lên hành lễ. Thế nào? Tần Ninh quan tâm hỏi thăm. Khởi bẩm sư tôn, đã lĩnh ngộ được thất đạo ý cảnh. Dương Thanh Vân rõ ràng có chút xúc động nói, ý cảnh ẩn chứa trong hung trư và thanh xà con không có cách nào nắm bắt được. Từ thiên thánh ngũ phẩm đến thất phẩm, võ đạo ý cảnh như vậy cũng đã không tệ, Tần Ninh cười nói, xem ra trong vòng 10 năm đạt được thánh vương cũng không thành vấn đề. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân mỉm cười, sư tôn còn nhớ chuyện này. Đương nhiên, Tần Ninh cười nói, ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta, ta đương nhiên lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến ngươi, hơn nữa sau khi thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, thần uy tinh môn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Võ giả tinh mệnh khai mở tinh môn, ngươi cẩn thận nghĩ xem, từ đại lục vạn thiên đến hạ tam thiên của hiện tại, tổng cộng ngươi đã gặp được bao nhiêu? Võ giả tinh mệnh thật sự rất ít, ít đến đáng thương. Dương Thanh Vân chắp tay nói, đồ nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Tần Ninh vỗ vỗ vai Dương Thanh Vân, cười nói, ta đã từng nói, muốn đưa ngươi bay lượn giữa trời đất, nhìn xuống vạn giới, đó không phải là khoác lác, ngươi xứng đáng. Dương Thanh Vân mỉm cười, nhìn vào bên trong tháp. Sao nào? Luyến tiếc phu nhân của ngươi. Tần Ninh cười nói, được rồi, thế sự ai có thể nói trước được, tương lai ngươi muốn cùng ta rời đi cũng được, ngươi muốn ở lại Hà Tam Thiên cũng chẳng sao, việc này nói sau, dẫu sao cũng không phải không gặp được nữa. Vâng. Tần Ninh không chỉ một lần tưởng tượng lúc mình trở lại Cửu Thiên Vân Minh, trở về nơi cũ, chín đồ đệ đều sẽ cùng ở bên cạnh. Chỉ là, hắn cũng hiểu rằng, chín đồ đệ, ít nhiều đều có suy nghĩ của riêng mình. Giảng Bác cười ha ha nói, con cũng ngũ đạo. Nhan Như Họa nản lòng nói, ta chỉ có tứ đạo. Tần Ninh gật gật đầu. Không tệ. Có thể lĩnh hội được tứ đạo ngũ đạo ý cảnh thật sự không tệ rồi. Thạch Đầu, ngươi được bao nhiêu đạo? Tần Ninh nhìn sang Thạch Cảm Đương nhũng như quả cà dính sương tuyết, cười nói. Con Thạch Cảm Đương nản lòng nói, con chỉ có một đạo. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang Thạch Cảm Đương, vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh lại cười nói, có phải là cảnh giới hung trư giữ tầng thứ hai không? Thạch Cảm Đương khó xử nói, sao sư tôn biết? Ý cảnh tầng hung trư, chú trọng lỗ mãng, xông lên và chém giết, không biết lùi lại, không biết ngừng nghỉ, ta nghĩ cũng rất hợp với ngươi. Thạch Cảm Đương lập tức nói, vậy chẳng phải là không có đầu óc à? Tần Ninh liếc nhìn Thạch Cảm Đương một cái, nói tiếp, trước đó ta đã nói, cửu đạo cảnh ý, lĩnh ngộ được càng nhiều càng tốt, nhưng lĩnh ngộ thấu suốt một đạo cũng càng tốt. Tên nhóc ngươi lĩnh ngộ một đạo, bây giờ là thiên thánh thập phẩm, còn không hài lòng hả? Vừa dứt lời, mọi người đều ngẩn người. Thiên thánh thập phẩm. Thạch Cảm Đương. Làm sao có thể? Cảnh giới của bọn họ cũng được nâng cao. Dương Thanh Vân đạt đến thất phẩm, Diệp Viên Viên cũng đạt đến cửu phẩm, Giảng Bác còn đến thập phẩm, nhưng chưa đạt đến Thánh Vương, nhưng Tấn Triết đã đạt đến thập phẩm, Nhan Như Họa cũng đến thất phẩm. Nhưng trong số bọn họ, duy chỉ có Diệp Viên Viên tăng cấp nhiều nhất. Những người khác cũng tăng lên 2-3 phẩm, nhưng đều lĩnh ngộ mấy đạo cảnh giới, được nâng cao từ trong cảnh giới. Thạch Cảm Đương chỉ lĩnh ngộ một đạo, trực tiếp từ Thiên Thánh ngũ phẩm đạt đến Thiên Thánh thập phẩm. Lúc này Tần Ninh cười nói, lần này lực hồn phách Thánh Vương trong cơ thể ngươi coi như hoàn toàn được hấp thụ, vậy cũng rất tốt rồi, không được tham lam, tiếp sau đây phải tu luyện cho căn cơ nền tảng thật vững chắc. Thạch Cảm Đương lắc đầu rồi gật đầu. Heo thì heo, dù sao cũng đạt đến cảnh giới thập phẩm, bây giờ cũng rất lợi hại rồi. Những người khác cũng đều xuất hiện, có người lĩnh ngộ một đạo, có người được hai đạo, ba đạo, nhưng không ai được đến bốn đạo năm đạo. Sương Nhi đâu? Diệp Viên Viên nhìn một lượt, phát hiện Vân Sương Nhi không có mặt ở đây. Cô ấy chắc sắp xong rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, trong tòa tháp cao có một bóng hình đi ra, chính là Vân Sương Nhi. Lúc này Vân Sương Nhi thấy mọi người đều đang đợi, bước ra từng bước. Thế nào? Tần Ninh vội vàng hỏi. Nếu nói trong những người này, ai có khả năng được lợi nhiều nhất, thì chắc chắn đó là Vân Sương Nhi. Kể cả nếu năm đó hắn và Vân Sương Nhi ở bên nhau, cũng chắc chắn không bằng Vân Sương Nhi. Cửu đạo ý cảnh thánh thú ở nơi này, hợp với trời đất, dung hòa với sức mạnh trời đất. Còn Sương Vân Nhi là thể hỗn độn, càng hòa hợp với trời đất hơn. Có thể lấy tư chất thánh đế, tận dụng hết cơ hội trời cho, chắc chắn không phải người thường. Lĩnh ngộ cả chín đạo. Vân Sương Nhi lên tiếng nói, chín đạo cảnh giới võ đạo, ta cảm thấy rất nhanh đã truyền vào trong cơ thể của ta, ta không cần lĩnh ngộ thì đã hiểu rồi. Những người khác nghe thấy lời này đều thầm tặc lưỡi. Thật đã kích người khác. Tần Ninh lại nói thẳng, có phải tam hồn thất phách liên kết, trực tiếp mở ra hồn phách không? Mấy người lập tức ngẩn người nhìn sang Vân Sương Nhi. Cái này chẳng phải là nói, tam hồn thất phách của Vân Sương Nhi hoàn toàn dung hợp, đã ngưng tụ thể hồn phách, trở thành thánh vương rồi ư? Lúc này từng luồng khí tức hồn phách trong cơ thể Vân Sương Nhi đang bùng phát. Khí tràng thánh vương. Hồn áp thánh vương. Tần Ninh thấy cảnh này lại hài lòng gật đầu. Cô bé này đạt đến thánh vương cũng là bình thường. Đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều vô cùng ngưỡng mộ. Quá lợi hại. Lúc này Tần Ninh cười nói, đừng ngưỡng mộ, cơ duyên ở nơi này phù hợp với Sương Nhi nhất, ta cũng không bằng cô ấy. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang tòa tháp khổng lồ, cười nói, phải đi rồi. Trong dãy khô huyết thánh thương xuất thế, những thánh mộ đó không thể tăng cường thực lực cho họ nữa. Bây giờ cũng không cần thiết. Hiện giờ Liêu Tháp Thanh Hỏa xuất thế, mọi người đều được lột xác rất lớn. Trước mắt, tứ đại cấm địa trong cảnh thánh cảnh Vị Ương chỉ còn lại Địa Cung Linh Nguyệt và Tế Đàn Vong Giả. Chuẩn bị, xuất phát. Tần Ninh cười nói, đi đến Địa Cung Linh Nguyệt. Tinh thần mọi người đều rất phấn chấn. Trong thánh cảnh Vị Ương, tuyệt địa cũng là bảo địa, là nơi thập tử nhất sinh với người khác, nhưng Tần Ninh rất hiểu nơi này, nó khiến bọn họ có thể được nâng cao rất lớn. Lúc này Tần Ninh nhìn sang tòa tháp khổng lồ phía sau, cười nói, nếu có thể mang tòa tháp này đi thì tốt. Đáng tiếc vừa dứt lời, Tần Ninh cười nói, đi thôi. Sau đó người mấy người đều theo Tần Ninh rời đi. Mười mấy phút sau khi đoàn người Tần Ninh rời khỏi, giữa rừng núi xung quanh vang lên một tràng tiếng phá vỡ không trung. Lúc này có đến hơn 100 bóng hình đều hạ xuống bên ngoài thanh tháp khổng lồ. Đây chính là Liêu Tháp Thanh Hỏa trong thánh cảnh Vị Ương, là thánh khí có thể lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo. Một bóng hình dẫn đầu kinh ngạc nói. Người đó mặc bộ giáp màu đỏ máu, thân hình cao lớn, tinh thần vui vẻ. Huyết Thiên Kha, đây là thánh khí do Vị Ương Thánh Đế tạo ra. Cô gái mặc áo giáp đỏ máu đó hiển nhiên là người ma tộc, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn khó mà kiềm chế. Huyết Thiên Kha lẩm bẩm nói, thông báo về tộc rồi phải không? Thông báo rồi. Có một người lập tức trả lời. Lúc này, Huyết Thiên Kha nhìn sang cô gái bên cạnh, nói, Huyết Thiên Nguyệt, lần này hai huynh muội chúng ta coi như lập công lớn rồi. Vẫn là đại ca anh minh, Huyết Thiên Nguyệt chắp tay nói, nếu ban đầu chúng ta ra tay, kinh động đến đám người Tần Ninh, e rằng cho dù giết chết Tần Ninh, thì chúng ta cũng không thể nào phát hiện ra Liêu Tháp Thanh Hỏa này. Huyết Thiên Kha cười ha ha nói, đi thôi, đi vào xem sao. Hơn 100 bóng hình lần lượt bước vào trong. Trong đại sảnh cung điện rộng lớn, hai người Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt dẫn một đội tinh nhuệ của ma tộc kiểm tra quan sát kỹ lưỡng. Thực sự là Liêu Tháp Thanh Hỏa, lão già Vị Ương Thánh Đế thật biết cất giấu, nhưng vẫn bị chúng ta phát hiện, tháp này bồi dưỡng đội tinh tộc huyết ma ta, có thể sinh ra bao nhiêu vị thánh vương. Lúc này Huyết Thiên Kha rất kích động. So với việc giết Tần Ninh thì phát hiện ra nơi này có công lao càng lớn hơn. Lần này đám người Tần Ninh như cá trong chậu, chắc chắn không chạy thoát được. mượn tay Tần Ninh tìm kiếm cấm địa trong thánh cảnh vị ương mới là tuyệt chiêu. Tộc ma huyết chúng ta đã ở nơi này từ rất lâu nhưng không có thu hoạch gì, thậm chí thánh đế trong tộc ma huyết ra tay, cũng tìm ra được những thứ vị ương thánh đế để lại năm đó. Lãng phí mấy vạn năm. Lần này, Tần Ninh đã giúp bọn một việc lớn. Lập tức canh giác nơi này, có người nào đến giết không tha, Huyết Thiên Kha trầm giọng nói. Rõ. Hàng loạt tiếng trả lời cung kính vang lên. Tần Ninh này đúng là trợ thủ đắc lực của tộc huyết ma chúng ta, lần này trước khi chết còn có thể giúp chúng ta một tay. Huyết Thiên Kha cười ha ha nói. Ta giúp các ngươi báo đáp ta thế nào đây? Nhưng Huyết Thiên Kha vừa dứt lời, lúc này bên ngoài điện đột nhiên vang lên một giọng nói. Ai đó? Lúc này hai huynh muội Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt bỗng căng thẳng. Là ai đang nói? Lúc này bóng dáng Tần Ninh xuất hiện bên ngoài cổng lớn cung điện. Khi thấy bóng dáng Tần Ninh xuất hiện trước Liêu Tháp Thanh Hỏa, vẻ mặt của hai người Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt đều biến sắc. Người Huyết Thiên Kha sửng sốt. Ta phát hiện ra các ngươi từ lâu rồi. Tần Ninh mỉm cười nói, nhưng không nghĩ các ngươi lại không gọi trợ thủ đến, thật khiến ta cực kỳ thất vọng. Khí huyết của Huyết Thiên Kha lập tức sục sôi. Hắn ta đã sớm biết thực lực của Tần Ninh rất cường mạnh, kể cả cảnh giới Thánh Vương Tam Hiền cũng phải dốc hết sức ứng phó mới được. Bây giờ ngươi không phải ở trong Cửu U Đài đâu. Lúc này Huyết Thiên Nguyệt nói thăm dò. Xem ra đã gây cho các ngươi ảo giác rồi, chỉ có mặt Thánh Long của Cửu U Đài mới có thể khiến ta có năng lực chém giết Thánh Vương thôi sao? Tần Ninh cười nói, thôi bỏ qua, bắt được hai con cá các ngươi cũng coi như có thu hoạch rồi, chỉ là thu hoạch không được lớn thôi. Duy chỉ có Tần Ninh là khó xử lý nhất. Nhưng hai ngươi bọn họ là Thánh Vương Tam Hiền, cũng không cần thiết sợ Tần Ninh. Lúc này trong lòng hai người dần có tự tin. Trong lòng đám người Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Giảng Bác đều kinh ngạc. Tần Ninh rời đi rồi quay lại là vì đội ma tộc này. Nhưng Tần Ninh đã phát hiện ra bọn họ từ lúc nào? Hơn nữa hình như hoàn cảnh hiện tại không ổn lắm. Tần Ninh dường như nhận ra nhưng không lo lắng, mọi người cũng cẩn thận. Một người cảnh giới thánh thiên thập phẩm nhỏ bé như ta tất nhiên không thể nào là đối thủ của hai vị Thánh Vương Tam Hiền, cho nên cũng không định đối đầu với hai ngươi. Tần Ninh cười nói, nhưng chỉ tiễn các ngươi lên đường thôi. Lên đường? Lên đường thế nào? Tần Ninh nói vậy là có ý gì? Lúc này, Tần Ninh lại nói tiếp, thực ra ta rất muốn mang Liêu Tháp Thanh Hỏa này đi, nhưng ta không mang đi, ngươi biết tại sao không? Bởi vì khi thiết kế tòa tháp này, vị ương thánh đế đã để lại đại trận tự diệt, nếu mang đi, Liêu Tháp Thanh Hỏa này sẽ tự hủy hoàn toàn. Cho nên trên thực tế Liêu Tháp Thanh Hỏa cứ cách một thời gian mới xuất hiện một lần, xuất hiện xong thì sẽ biến mất. Trước khi biến mất, sinh linh trong tòa tháp tất cả mọi linh sinh đều sẽ bị Liêu Tháp Thanh Hỏa nuốt gọn hoàn toàn. Khi Tần Ninh nói đến đây, vẻ mặt của hai người Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt đều kinh hãi biến sắc. Sự việc đến bây giờ, kẻ ngốc cũng hiểu lời Tần Ninh có ý gì. Hai vị, lên đường thông thả. Bàn tay của Tần Ninh nắm lại. Âm thanh ầm ầm lập tức vang lên. Cổng tháp rộng lớn bỗng ầm ầm đóng lại ngay lúc này. Liền sau đó ngọn lửa màu xanh bùng lên. Ngọn lửa màu xanh ngùn ngụt bốc lên trời xanh. Khí thế mạnh mẽ bùng phát xông thẳng vào tòa tháp cao 9 tầng. À, hạ Tần Ninh ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Tiếng hét thảm thiết thê lương vang lên. Âm thanh xé phổi xé gan truyền đến trong lòng mọi người. Đám người Giảng Bác, Thạch Cảm Đương nhìn về phía ngọn lửa màu xanh trong tòa tháp, lè lưỡi lửa, cơ thể đều run rẩy. Sư tôn cao minh. Thạch Cảm Đương lập tức nói, chúng ta không cần ra tay đã tiêu diệt được hai đại thánh vương ma tộc, sư tôn vô địch. Tần Ninh liếc Thạch Cảm Đương một cái, thản nhiên nói, cho ngươi ra tay thì ngươi có đủ bản lĩnh để ta xem không? Sau đó đoàn người cùng rời khỏi nơi này. Từ lúc vào thánh cảnh vị ương đến bây giờ, Tần Ninh đã chạm mặt ba lượt ma tộc. Đám ma tộc này đều do thánh vương dẫn đầu, khoảng trăm người phân nhiều đội. Xem ra tộc huyết ma cũng có đề phòng hắn. Lần này không rút đi mà ở lại nơi này chính là để đối phó hắn. Nếu quả thật là vậy, thì chắc không chỉ có thánh vương ở đây. Tần Ninh lẩm bẩm nói, các ngươi không gặp được Địch Nguyên và Dịch Bình Xuyên phải không? Tần Ninh nói thẳng, chỉ là có thể sự việc đến bây giờ Tần Ninh cũng không biết rõ lắm. Nhưng thánh vương ma tộc sẽ không tự dưng mà nói vậy. Ông Hiến Chi có ở nơi này không? Không quan tâm việc này nữa, đi tìm Địa Cung Linh Nguyệt thôi. Tần Ninh lại nói, Địa Cung Linh Nguyệt là mộ chính của Thiên Hồng Thánh Đế, đạo lữ của vị ương thánh đế, có thể nhìn ra tình yêu của vị ương thánh đế dành cho Thiên Hồng Thánh Đế từ việc hắn lấy tên của nàng đặt tên cho thánh vực Thiên Hồng. Ngoài Địa Cung Linh Nguyệt ra thì còn Tế Đàn Vong Giả, người đời trước của thế lực gia tộc Ngũ Phương truyền thưa bị cấm nhốt ở đó. Lần này Ngũ Phương thế lực chắc chắn sẽ tiến vào trong Tế Đàn Vong Giả. Lúc này mọi người cùng đều gật đầu. Lúc này Tần Ninh bước lên bậc thềm đi đến trước cổng cung điện. Không đúng. Tần Ninh đột ngột lên tiếng nói. Không đúng. Có gì không đúng? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Tần Ninh ngắm tòa cung điện khổng lồ, lẩm bẩm, bật thêm đi lên cung điện này. Ngày xưa có thánh trận cấp đế do vị Ương Thánh Đế thiết lập. Tuy ta tiến vào thánh trận nhưng chưa từng phá vỡ nó, thánh trận đó vẫn còn. Nói như vậy thì có người đã phá hai đại trận. Là ai? Tần Ninh thì thầm nói, người của Mạc Văn Thị không làm được, đừng nói là Mạc Văn Thị, kể cả Thế Gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Thiên Võ Đạo, Động Thiện Kính Nguyệt tập trung lại cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ là ma tộc? Lúc này trong lòng Tần Ninh thấy hơi khó hiểu. Hơn nữa, Thánh Văn tạo nên trận pháp này đã bị hư hỏng rất nhiều năm rồi. Có người sớm đã phá trận pháp cũng không sửa lại, chỉ để lại một vào trận pháp khá đơn giản thôi. Nghe thấy lời của Tần Ninh, mọi người cũng đều không hiểu. Là ai chứ? Chẳng lẽ là ma tộc? Có khả năng mấy người đều lên tiếng suy đoán nói. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn cổng lớn tòa cung điện phía trước, chậm rãi nói, là ai thì vào xem là biết. Địa cung đã được mở ra, chắc hẳn đám người Mạc Vân Thị cũng tiến vào đây rồi. Lúc này, mười mấy bóng hình cùng với Tần Ninh tiến vào trong cổng cung điện. Trong cung điện khổng lồ, sau khi tiến vào đại sảnh chỉ nhìn thấy trong đó có một lối bậc thang nối thẳng xuống lòng đất, không nhìn thấy tận cuối con đường. Hai bên cầu thang có ánh lửa bập bùng, tạo nên cảm giác và không khí tựa như cầu thang này nối xuống địa ngục vậy. Cẩn thận! Lúc này Tấn Ninh đi về phía trước. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi hai bên trái phải. Hai người giảng bác, Tấn Triết đi cuối cùng, vô cùng thận trọng. Men theo lối đi không đi xuống dưới, sau khi qua khoảng thời gian một nén hương, bậc thang biến mất. Hiện ra trước mắt vẫn là một tòa cung điện. Nhưng nhìn qua cung điện này lại như được tạo nên bằng pha lê trong suốt. Hơn nữa trên không trung của cung điện dưới lòng đất còn có một mặt trăng treo lơ lửng. Địa cung Linh Nguyệt không phải chỉ có cung điện, còn có rất nhiều con đường, lầu tháp, thậm chí còn có hoa viên lớn nhỏ các loại. Khiến nơi này nhìn giống như một tòa thành trì. Mười mấy người càng đi sâu vào trong, xác chết càng ít, nhưng tất cả đều không buông lỏng cảnh giác. Ầm, trong khi mọi người đều thận trọng cẩn thận kiểm tra con phố nhà cửa xung quanh, một tràng tiếng ầm ầm kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên. Phía trước có người đang giao đấu. Đi xem sao. Lúc này hai người Giảng Bác và Tấn Triết bay qua đó. Bay đến phía trước, tiếng ầm ầm lại vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, đám người Tần Ninh cũng đều chạy tới. Lúc này chỉ thấy phía trước có đến trăm bóng người đến mọi nơi. Võ giả của Động Thiện Kính Nguyệt. Võ giả của Thế Gia Linh Vũ. Và võ giả của tộc Đoạn Tình, còn có võ giả Mạc Vân Thị. Ngoài trừ võ giả của bốn thế lực này thì còn có một đội ngũ khác. Nhìn kỹ lại, đội ngũ này không xa lạ gì. Thánh Quốc Đại Tề. Lúc này ba người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Hạo đều có mặt. Hiện giờ người của năm bên dường như đối chọi gay gắt lẫn nhau. Lúc đám người Tần Ninh đến, người của năm bên đều sửng sốt. Người của bên Mạc Vân Thị do Mạc Vân Sơn Minh nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, nét mặt hiện lên vẻ cổ quái. Tần tiên sinh đến rồi. Tề Phi Vân cung kính nói. Sao lại thiếu một người? Tần Ninh nhớ Thánh Quốc Đại Tề có bốn vị Thánh Vương. Trước đó Tề Thiên Minh bị giết ở trong một địa vực rồi, Tề Phi Vân nói đến đây, vẻ mặt ủ rũ xuống. Thánh Quốc Đại Tề vốn đã ít Thánh Vương, chỉ có bốn người, bây giờ một người chết, chỉ còn lại ba người. Còn Diệp tộc vốn có mấy vị Thánh Vương, nhưng lúc trước ở Cửu U Đài đã chết một nửa, bây giờ chỉ còn lại năm người Diệp Chính Thiên và Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn, Diệp Minh Nguyệt và Diệp Khai Nguyên. Còn Cửu U Đài vì bị huyết ma tộc tính kế, bây giờ cũng chỉ có ba vị Thánh Vương là U Hồn Thiên, Lý Tính và Sở Hà. Trong Yến gia cũng chỉ có bốn vị Thánh Vương là Yến Thần, Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ và nhị trưởng lão Yến Nam Vân. Tóm lại, tứ đại bá chủ, Thánh Quốc Đại Tề là yếu nhất, bây giờ ba thế lực còn lại cũng bị thiệt hại không ít Thánh Vương, nhưng Đại Tề vẫn không được coi là mạnh. Hơn nữa hiện giờ gặp phải người của Mạc Vân Thị, tộc Đoạn Tình, Thế Gia Linh Vũ càng khiến người ta chịu thêm đả kích. Có chuyện gì vậy? Tần Ninh hỏi thẳng. Tề Phi Vân thấp giọng nói, chúng ta đến nơi này thì người của Mạc Vân Thị, tộc Đoạn Tình và Thế Gia Linh Vũ cùng Động Thiên Kính Nguyệt đã có mặt rồi, hơn nữa không đánh nhau không nhẹ, hình như tranh đoạt thứ gì đó. Tề Phi Vân nhìn xung quanh, sau đó kiên nhẫn giải thích cho Tần Ninh. Thế Gia Linh Vũ dẫn đầu là Linh Vũ Ngạn, một vị đại thánh vương, người đó là Linh Vũ Thanh Phong. Tộc Đoạn Tình là Khương Nhân và Đào Tồn Duệ, một vị đại thánh vương, một vị tiểu thánh vương. Động Thiên Kính Nguyệt bên đó, hai người Nguyệt Tinh Dạ và Nguyệt Trung Nhân nghe nói là người của gia tộc Nguyệt Hàn Ảnh, chủ nhân của Động Thiên Kính Nguyệt. Mạc Vân thì lúc này Tần Ninh lên tiếng nói, ta biết, lúc đầu đã chạm mặt rồi, Mạc Vân Sơn Minh. Tề Phi Vân không nói tiếp nữa. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía đội ngũ bốn bên, mà đội ngũ bốn bên cũng đang nhìn về phía Tần Ninh. Nếu nói ở Thánh vực Thiên Hồng hiện tại, người có tên tuổi vang dội nhất, không ai khác chính là Tần Ninh. Lúc này, Mạc Vân Sơn Minh nhìn đến Tần Ninh, có chút sửng sốt. Người này đã là Thiên Thánh thập phẩm rồi. Hắn ta nhớ tới mấy tháng trước, Tần Ninh chỉ là Thiên Thánh bát phẩm. Sao đột nhiên đã thăng cấp? Tần Tông Chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mạc Vân Sơn Minh cười nói. Lần này, không tính là ta giành giật, Tần Ninh cười nói, nếu bọn họ đều có thể tiến vào, hẳn là ta cũng có thể vào được chứ. Nghe thấy vậy, Mạc Vân Sơn Minh mỉm cười, gật gật đầu. Cùng lúc đó, hai người dẫn đầu của tộc Đoạn Tình là Khương Nhân và Đào Tồn Duệ đều nhìn về phía Tần Ninh, gật đầu, xem như là chào hỏi. Tần Ninh cười nói, lúc trước gặp phải Đoạn Ứng Thiên của tộc Đoạn Tình các ngươi, hắn vây sát phu nhân và đồ đệ của ta, bị ta giết chết, có lẽ đây là Đoạn Ứng Thiên tự mình muốn đối phó với ta, không liên quan đến tộc Đoạn Tình các ngươi đi. Những lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt hai người Khương Nhân và Đào Tồn Duệ đều biến mất. Đoạn Ứng Thiên là tộc nhân cốt cán của tộc Đoạn Tình bọn họ, là em họ của Đoạn Sơn Hà trưởng tộc Đoạn Tình hiện tại. Người này chuyện gì đã xảy ra? Kẻ đó coi như bị xui xẻo. Lúc này, bọn họ không để bụng việc tộc Đoạn Tình bị Tần Ninh tiêu diệt hết nhuệ khí. Chuyện này chúng ta cũng không rõ tình hình, có lẽ là Đoạn Ứng Thiên tự ý, Khương Nhân ngay lập tức nói, chuyện này tại hạ chắc chắn sẽ bẩm báo với trưởng tộc, cho Tần công tử một lời giải thích. Tần Ninh mỉm cười, nhìn Khương Nhân nói, yên tâm, ta sẽ không lạm sát người vô tội, nhưng nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lúc này Khương Nhân nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Đoạn Ứng Thiên là cảnh giới Đại Thánh Vương, giống như hắn ta, Tần Ninh. Làm sao lại giết được? Đương nhiên hắn ta biết Tần Ninh đã giết Thánh Vương, Thánh Hoàng ở Cửu U Đài. Nhưng, đó là dựa vào ngoại lực. Hơn nữa, Tần Ninh hiện tại cho dù là Thiên Thánh thập phẩm, cũng không thể một mình giết được Đại Thánh Vương đi. Nhưng mà, bất luận như thế nào, tạm thời tốt nhất không nên chọc đến Tần Ninh. Lúc này, bởi vì sự xuất hiện của Tần Ninh, khí thế trái lại hòa hoãn đi rất nhiều, các bên đều tập trung sự chú ý lên trên người Tần Ninh. Mọi người đang giành giật cái gì? Tần Ninh cười nói. Lúc này, Linh Vũ Ngạn của Thế Gia Linh Vũ cười nói, Tần Tông Chủ đã đến rồi, xin nói thẳng luôn. Đây là địa cung Linh Nguyệt, mộ của Thiên Hồng Thánh Đế mà năm đó vị Ưng Thánh Đế xây dựng cho người yêu của mình. Mà trong này có rất nhiều thánh bảo, vừa rồi chúng ta vừa giành giật thánh bảo, vừa đánh giết một trận, mọi người đều giành được thứ gì đó. Hiện tại, mọi người đều đang tranh giành quyền sở hữu Linh Cung Pha Lê trước mặt này. Linh Vũ Ngạn vừa nói, vừa chỉ đến phía sau các bên. Ở đó, có một tòa Linh Cung Pha Lê khổng lồ, sừng sững trước mặt mọi người. Khác với các Linh Cung Pha Lê khác, tòa Linh Cung này nhìn vào như lơ lửng trên không trung, từng bậc thềm nối lên trên, cao cao tại thượng. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Linh Cung Pha Lê, ánh mắt lại khẽ động. Sao vậy? Tần Ninh liếc mắt nhìn vài cái, liền phán đoán đây là trận pháp dùng hồn phách thánh thú làm cơ sở tạo nên, không tính là rất cao minh, thánh trận cấp 6, cấp bậc thánh vương dùng toàn lực cũng không phá được, nhưng cấp thánh hoàng có thể. Lúc này, thánh văn trong lòng bàn tay ngưng tụ, Tần Ninh bước lên phía trước. Đứng cách cửa cung 1 mét, đột nhiên, trên cửa cung xuất hiện hàng loạt huyễn ảnh. Những huyễn ảnh đó xuất hiện, biến thành những thánh thú đáng sợ, vẻ mặt hung dữ, lao về phía Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh không hề nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, thánh văn tuôn ra. Hư ảnh của những thánh thú đó lúc chạm vào thánh văn không ngừng lui vào trong thánh trận trước cửa Linh Cung. Liền sau đó, có thể thấy được những thánh thú đó từng con một đã trở nên ngoan ngoãn. Mà lúc này, ở cửa lớn xuất hiện một khe hở. Sau khi thánh văn trong cơ thể Tần Ninh đã hoàn toàn ngưng tụ, lúc này cánh cửa ầm ầm mở ra. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cuối cùng, khi cánh cửa hoàn toàn được mở ra, thánh trận biến mất, những thân ảnh lao vào bên trong. Lúc này một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vô cùng thoải mái truyền đến. Cùng lúc đó, thánh vương của 4 bên Thế Gia Linh Vũ, Động Thiên Kính Nguyệt, tộc Đoạn Tình, Mạc Vân Thị đều dẫn theo người nhau nhau tiến vào. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cũng không nhiều lời, để mặc những người này tiến vào trong. Vào đến bên trong cung, đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này, võ giả các bên lần lượt tản ra, nhìn bài trí bên trong Linh Cung Pha Lê, hơn thế là muốn tìm xem có loại thiên tài địa bảo nào tồn tại không. Lúc này 3 người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Hạo thận trọng đi theo bên cạnh Tần Ninh. Linh Cung Pha Lê rộng lớn này có 3 lối vào 3 lối ra, bên trong còn có các phòng ốc. Lúc này, hàng trăm bóng dáng nhanh chóng tản ra. Mọi người xem xung quanh đi. Tần Ninh lên tiếng nói. Bây giờ xem ra không có gì nguy hiểm nữa. Ngay lập tức, Đường Minh vốn dĩ nhìn như vừa mới chết, máu thịt bỗng hóa thành bụi, chỉ còn lại bộ xương. Khuôn mặt đầu lâu đối diện với Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh phát hiện giữa xương cốt của Đường Minh xuất hiện một bộ xương giống như xương gấu. Xích Viêm Thiên Hùng Tần Ninh khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, là Đường Minh, thánh thú cấp 7 Xích Viêm Thiên Hùng. Tần Ninh không có ấn tượng gì về năm người Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Bởi vì năm đó, khi kiếp thứ hai của hắn kết thúc, năm người này vẫn chưa vào Thánh Thú Tông. Nhưng ba người Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh sớm hơn một chút đã vào Thánh Thú Tông. Hắn chỉ nhớ Đường Minh lúc đó mới 5-6 tuổi, trông khỏe mạnh kháu khỉnh nhoáng một cái đã qua hàng vạn năm, chàng trai nhỏ bé đã trưởng thành. Nhưng lúc này Tần Ninh giơ tay lên rồi lại đặt xuống. Thanh Vân, Thạch Đầu, nhận lấy thi thể đi. Sau khi trở về Thánh Thú Tông, an táng cẩn thận. Vâng. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương tiến lên. Lúc này ba người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa không thể kìm nén được bản thân. Tần Ninh lùi lại mấy bước, ngồi ở rì đài đá, hai tay khẽ nắm chặt. Tần Ninh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía Tần Ninh. Ta không sao. Tần Ninh nhàn nhạt nói, có một số việc cần phải suy nghĩ chút. Tần Ninh nói xong lời này, liền không nói nữa. Năm đó, hắn tiến vào thánh cảnh Vị Ương, tứ đại cấm địa đều tiến vào một lần. Từ dấu vết lúc trước, sau hắn còn có người tiến vào thánh cảnh Vị Ương, chẳng lẽ là Đường Minh? Sẽ không. Cảnh giới thánh vương của Đường Minh không thể nào phá được đế trận. Ông Hiến Chi. Lẽ nào là ông Hiến Chi đã đi vào? Mà ba người Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh chỉ theo bước chân của sư phụ bọn họ mà tiến vào nơi này. Đường Minh chết ở đây. Còn Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và ông Hiến Chi thì sao? Hơn nữa, là ai giết? Huyết ma tộc sao? Lúc này Tần Ninh cảm thấy có chút rối bời. Một lúc lâu sau, Tần Ninh đột nhiên đứng dậy. Tần tiên sinh. Sư tôn. Mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh mới nhìn về phía mọi người, nhưng lại nói, ta đã bỏ sót một việc. Tần Ninh liền đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài Linh Cung pha lê. Cùng với năm tòa cung điện dâng lên không trung, đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân đều phát hiện năm cột sáng vút thẳng lên trời. Đồng thời sức mạnh trời đất hào hùng nổi lên cuốn trôi tất cả. Xuất thế đi. Lúc này Tần Ninh khẽ lẩm bẩm nói. Động tĩnh này cũng thu hút võ giả của các thế lực ở trong Linh Cung pha lê đều đi ra. Chỉ thấy cả địa cung Linh Nguyệt, trời đất đang biến đổi, ánh trăng phủ khắp mọi nơi. Sau đó mặt trăng treo trên bầu trời không ngừng rung lên. Trong lúc mặt trăng rung lên, từng luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi tim đập thình thịch được phóng ra. Lúc này năm tòa cung điện bỗng xuất hiện hào quang võ đạo, trực tiếp vút thẳng lên bầu trời. Tần Ninh lên tiếng nói, các vị, chúng ta không thể lấy được bảo bối trong địa cung Linh Nguyệt này đâu, bây giờ ta muốn hủy thánh nguyệt của địa cung Linh Nguyệt, thánh nguyệt bị hủy, địa cung tự khắc bị hủy, trước lúc đó tốt nhất là các vị nên rời khỏi đây đi. Tần Ninh vừa dứt lời, đám người Linh Vũ Ngạn, Khương Nhân, Mạc Vân Sơn Minh, Nguyệt Tinh Dạ đều sửng sốt. Tần Ninh muốn làm gì? Nhưng mấy võ giả của các thế lực không vội rời đi. Thấy mọi người không có ý định ra khỏi đây, Tần Ninh cũng không thèm quan tâm. Đã nhắc nhở rồi mà còn không đi, chết tại đây hắn không quản. Lúc này Tần Ninh trực tiếp lên tiếng nói, Viên Viên, Sương Nhi, Thanh Vân, Thạch Đầu. Có. Theo ta. Tần Ninh vừa nói xong liền cất bước chân đi. Sau đó bốn người đều đi ra theo. Tần Ninh dẫn bốn người bay lên không trung cao trăm trượng, đứng lên địa cung. Đón lấy. Lúc này Tần Ninh lên tiếng nói. Ầm, trong phút chốc, năm ánh hào quang cùng lúc truyền đến bên ngoài cơ thể năm người. Lúc này năm người đều được bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ, vô cùng đặc sắc. Tình đó là cái gì? Hình như là một thánh bảo. Thánh bảo của vị ương thánh đế để lại ư, vẻ mặt của võ giả các thế lực phía dưới đều nóng bừng. Rốt cuộc Tần Ninh vẫn hiểu về địa cung Linh Nguyệt nhiều hơn bọn họ. Trong lúc bọn họ giơ tay động chân thì hắn đã tìm được chí bảo. Lúc này, tòa cung điện thứ hai mở ra, luồng hào quang thứ hai trực tiếp vụt chiếu về phía Viên Viên. Cũng là một luồng kiếm quang, trực tiếp nhập vào trong cơ thể của Viên Viên rồi biến mất. Sau đó Viên Viên chỉ nghe thấy lời nói của Tần Ninh quẩn quanh bên tai. Thánh kiếm Thiên Hồng. Tần Ninh trực tiếp nói, đây là thánh kiếm mà năm đó vị ương thánh đế chế tạo cho vợ yêu Thiên Hồng của ông ấy, nhập vào cơ thể, tạm thời không cần quan tâm. Diệp Viên Viên gật đầu. Lúc này, tòa cung điện thứ ba mở ra, luồng hào quang thứ ba lao về phía Vân Sương Nhi. Thánh kiếm Bát Hoang. Tần Ninh lại nói, đây là thánh kiếm vị ương thánh đế luyện ra cho vợ yêu của ông ấy, nàng chỉ cần dung hợp là được. Cùng lúc đó, hào quang thứ tư, thứ năm lần lượt nổi lên. Huyết thuẫn ám hắc. Kiếm kinh long. Tần Ninh nhìn sang Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân, chậm rãi nói, dung hợp nhập vào cơ thể, với thực lực hiện giờ của các ngươi, vốn không thể thúc động hai thánh vật này. Lúc này năm luồng hào quang đều nhập vào trong cơ thể của năm người. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều cảm nhận được trong cơ thể có một dòng khí tức thánh khiết tràn nhập toàn thân. Nhưng cảm nhận kỹ hơn thì lại không cảm thấy gì. Lúc này bốn người đều nhìn sang Tần Ninh. Hiển nhiên Tần Ninh lấy thánh vật không phải để cho bọn họ. Nếu thực sự là vậy thì ngay từ ban đầu, Tần Ninh trực tiếp lấy là được. Có lẽ là nhìn thấy Đường Minh chết, Tần Ninh nghĩ đến điều gì, cho nên mới lấy năm thánh vật này ra. Thánh nguyệt này được làm từ thiên tinh băng huyền thạch, gần như không thể tồn tại ở Hạ Tam Thiên, vì ương thánh đế có thể tìm được, thực sự hiếm có. Chế tạo vật này thành thánh nguyệt, chiếu sáng khắp cả địa cung linh nguyệt, cũng ghi lại tất cả của địa cung linh nguyệt. Bây giờ ta muốn xem. Lúc này cuối cùng mấy người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân đã hiểu ra Tần Ninh muốn làm gì. Trong lúc đó sẽ có gánh nặng khá lớn với bốn người các ngươi, cố gắng chống đỡ, hiểu không? Hình như Ngự Thiên Thánh Tôn đã phát hiện ra điều gì đó. Chỉ thấy Ngự Thiên Thánh Tôn trong thánh nguyệt đang xoay tròn trên không trung địa cung, hai tay bỗng vung lên, lúc này hào quang võ đạo nổi lên không trung. Hình ảnh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trong thánh nguyệt, hành động của Ngự Thiên Thánh Tôn gần như giống hệt với hành động của Tần Ninh vừa nãy. Ngự Thiên Thánh Tôn vung hai tay lên, trong địa cung linh nguyệt có năm ánh hào quang vụt lên. Trong lúc năm ánh hào quang vụt lên, năm tòa địa cung cũng dâng lên theo. Mời vừa đây thôi tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này. Nhưng hình ảnh hiện lên trong thánh nguyệt là cảnh tượng của mấy vạn năm trước, còn cảnh tượng xảy ra trước mặt bọn họ, chỉ mới vừa nãy thôi, đó là Tần Ninh. Nhưng hành động gần như giống hệt nhau thì phải giải thích thế nào? Tiếp đó, lúc này năm ánh hào quang dần dần rõ ràng. Đó là kiếm vị ương. Lúc này Linh Vũ Ngạn gần như gào thét hô lên. Thánh kiếm đeo bên người cả đời vị ương thánh đế, kiếm vị ương. Một bóng hình lại xuất hiện ở nơi này. Cũng là một thanh niên trẻ, nhìn có vẻ cũng khoảng 20 tuổi, chỉ có điều hắn mặc võ phục màu mực, tóc dài buộc lại, trông cũng anh tuấn tự nhiên, phong lưu phóng khoáng. Nhưng thanh niên đó không phải bước chân đi vào mà là lăn vào. Bộ võ phục nhuốm không ít vết máu, rất nhếch nhác thảm hại. Nhìn bóng hình đó, trong lòng Tần Ninh rung lên. Trong lòng bốn người đều đoán ra người này là ai. Đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, Ôn Hiến Chi. Lúc này có võ giả đời trước cũng nhận ra bóng hình đó. Tổ sư ba người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đều quay sang nhìn nhau. Thì ra sư tổ cũng từng tiến vào địa cung Linh Nguyệt. Dường như có thêm một đệ tử hay lải nhải hơn hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy hình như mình rất thông minh. Lúc này một người một thú lại bắt đầu tìm kiếm. Sau đó Ôn Hiến Chi ngồi bệt dưới đất. Không tìm nữa, không tìm nữa, Ôn Hiến Chi xua tay nói, sư tôn nói rồi, người tu hành phải dựa vào bản thân, không được dựa vào vật bên ngoài, những thứ này có tốt đi chẳng nữa thì ta cũng không cần. Huyết thể thanh thiên giao cạn lời nói, không tìm được thì không tìm được, nói mình trở nên thanh cao như thế làm gì. Sau đó một người một thú chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, ở vị trí lối vào địa cung linh nguyệt xuất hiện mười mấy bóng người. Mười mấy người đó chặn Ôn Hiến Chi lại. Ồ, Ôn Hiến Chi nhìn về phía mười mấy người nhưng không quan tâm, cười nói, thế gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Thiên Kính Nguyệt, Mặc Vân Thị, Thiên Võ Đạo đều đến đầy đủ rồi hả? Lúc này trong cơ thể mười mấy bóng người đều thể hiện ra khí thế cường mạnh. Nhưng mười mấy người này đều mặc áo choàng che kín cơ thể, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt thật sự. Ôn Hiến Chi, giao thánh bảo của địa cung Linh Nguyệt ra đây. Một giọng nói thăng trầm vang lên. Nghe thấy giọng nói thăng trầm đó, Ôn Hiến Chi lại cười he he nói, Động Thiên Linh Vũ, ngươi giữ thể diện chút đi được không? Bên ngoài đồn rằng trong trận chiến ma tộc, ngươi đã chết trận, hóa ra ngươi chưa chết mà trốn chui trốn lũi. Năm đó sư tôn ta nói năm phương truyền thừa cố hết sức chống lại ma tộc, cho tổ tiên các ngươi thề độc mới tha cho cái mạng cho các ngươi, nếu để sư tôn ta biết các ngươi lại qua mặt sư phụ ta, ngươi nói xem sẽ thế nào? Động Thiên Linh Vũ. Lúc này vẻ mặt Linh Vũ Ngạn và Linh Vũ Thanh Phong dẫn đầu thế gia Linh Vũ đều biến sắc. Động Thiên Linh Vũ. Năm vạn năm trước thế gia Linh Vũ dường như là trụ cột, thực lực cường mạnh. Nhưng năm vạn năm trước, trong thánh vực Thiên Hồng, ma tộc xuất hiện, họ đã lụi bại trong trận chiến đẫm máu. Sao có thể Ôn Hiến Chi, nếu sư tôn ngươi còn sống, thì sớm đã phải xuất hiện giết ta rồi. Ta giả chết cũng là để thử nghiệm, sư tôn của ngươi có còn sống hay không, bây giờ xem ra hắn đã chết rồi. Giọng thăng trầm đó lại nói tiếp, nếu đã vậy, ngươi không có gì đáng để chúng ta phải sợ cả. Lần này thánh cảnh vị ương xuất thế, ngươi tưởng rằng là ngẫu nhiên sao? Chúng ta chỉ muốn mượn tay ngươi mở nơi này, lấy được mọi thứ năm xưa của thánh cảnh vị ương thôi. Giao thánh bảo mà ngươi lấy được ở đây ra, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Ôn Hiến Chi trở nên lạnh lùng. Giao cái ông nội nhà ngươi. Lúc này thánh lực trong cơ thể Ôn Hiến Chi khí thế hào hùng, cuồn cuộn tung ra, hừ nói, từ lâu ta đã biết không thể tha mạng cho các ngươi, nhưng tiếc rằng sư tôn mềm lòng cho mấy phương truyền thừa các ngươi sống đến ngày nay. Lúc này, một giọng nói âm lạnh khác vang lên. Ông Hiến Chi, giao chí bảo ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lúc này, khí tức trong cơ thể mười mấy thân ảnh tuôn ra. Không cần phí lời với hắn, giết chết hắn, giành lấy thánh bảo. Vâng. Động thủ. Xoạt xoạt xoạt mười mấy thân ảnh đánh đến tới tấp. Ông Hiến Chi lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, người thanh niên trước đó có chút hơi ngốc nghếch dường như đã thay đổi trở thành một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn. Ầm, trong địa cung linh nguyệt thánh lực ùn ùn kéo đến, khí tức kinh người lần lượt truyền đến. Một mình ông Hiến Chi chống lại mười mấy nhân vật cấp bậc lão tổ của năm phương truyền thừa cũng không bị rơi vào thế bất lợi. Một đám dế nhủi. Lúc này ông Hiến Chi quát nói, các ngươi nghĩ tại sao sư tôn ta lại nhận ta làm đồ đệ? Chỉ bởi vì đại ca ông Lưu Giang của ta đã chết, sư tôn muốn bù đắp cho ta. Đó là tư chất của ta cũng vô cùng xuất sắc. Ầm, đúng vào lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Ông Hiến Chi dốc toàn lực, nếu không phải vật liệu trong địa cung linh nguyệt đặc biệt vững chắc, thì lúc này đã trở thành một đống đổ nát. Nhìn kỹ, lúc này mười mấy thân ảnh đã bị ông Hiến Chi áp chế. Đến lúc này, sự xem thường của mọi người đối với ông Hiến Chi mới hoàn toàn biến mất. Nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực lực lại không hề thua kém. Thùng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên, ba người đàn ông mặc áo choàng bị ông Hiến Chi đánh thành một đống thịt nát, thần xác tiêu tan. Đáng chết. Một tiếng mắng chửi trầm thấp vang lên. Lúc này ông Hiến Chi càng đánh càng hăng, hoàn toàn áp chế được những người còn lại. Thắng bại đã rõ ràng. Nhưng, đúng lúc ông Hiến Chi đang nghiền nát mười mấy người, đột nhiên, khắp trời đất, từng cổ khí tức bạo ngược bất ngờ xuất hiện. Trong chốc lát, giữa đất trời không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, khí tức làm người khác hoảng sợ, lần lượt phóng ra. Sắc mặt ông Hiến Chi u ám, hai nắm đấm cùng tung ra, phản phất có tiếng gầm gừ như giao long xuất thế. Tiếng va chạm trầm thấp lại vang lên. Nhưng lần này là cơ thể của ông Hiến Chi lùi lại phía sau. Ông Hiến Chi nhìn về phía trước mặt, vẻ mặt mang theo vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Thánh Tôn. Lúc này mấy người xuất hiện đó cũng mặc áo choàng, nhưng không nói lời nào, trực tiếp ra tay đối phó với ông Hiến Chi. Mẹ kiếp, ta không đánh với các ngươi nữa. Mắng xong, thân ảnh ông Hiến Chi vọt lên, mười mấy người của năm phương truyền thừa cùng những người mặc áo choàng xuất hiện về sau đuổi theo ra ngoài. Lúc này hình ảnh kết thúc. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Lúc này Tần Ninh dần sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Dựa vào hình ảnh vừa xuất hiện cùng những gì hắn biết. Năm vạn năm trước, ma tộc điên cuồng ngang ngược, gây rối trong thánh vực Thiên Hồng một phen. Bề ngoài, năm phương truyền thừa ra sức tiêu diệt ma tộc, cũng chính bởi vì vậy mà tránh được chú ấn năm đó hắn từng lưu lại. Nhưng trên thực tế là giả. Cấp bậc lão tổ trong năm phương truyền thừa đều không chết. Cái gọi là phải chịu tổn thất nặng nề chỉ là để ngụy tạo trước mặt người ngoài. Ông Hiến Chi tiến vào nơi này, hẳn là năm phương truyền thừa cố ý để lộ tin tức, nhưng thế lực năm phương không đối phó được với ông Hiến Chi, kẻ ra tay cuối cùng, rốt cuộc là ai? Bởi vì chỉ là hình ảnh ghi lại, nên không cảm nhận được sức mạnh thực sự của mọi người, khó có thể phán đoán được lão tổ của thế lực năm phương mạnh hơn, hay là ma tộc mạnh hơn. Cũng có thể nói, thời điểm 8 vạn năm trước, hắn tiến vào trong địa cung Linh Nguyệt. Mà 5 vạn năm trước, sau trận chiến giữa thánh vực Thiên Hồng và ma tộc, ông Hiến Chi cũng tiến vào đây. Thời gian cụ thể của 5 vạn năm này lại không thể biết được. Trong lòng Tần Ninh đã nghĩ tới. Có thể khẳng định là năm phương truyền thừa đã lừa hắn. Lúc này, cảnh tượng trong Thánh Nguyệt lại thay đổi. Một thân ảnh xuất hiện trong địa cung Linh Nguyệt. Sư huynh Hạo Thiên. Lúc này, Giảng Bác không nhịn được lên tiếng. Là tông chủ Hạo Thiên. Vẻ mặt của Đường Minh không thay đổi, nhìn đến Thiên Chấn Thương, cười nói, lẽ nào, thánh cảnh vị ương này đã trở thành của riêng các ngươi. Trên hình ảnh, trận chiến lại bắt đầu. Bốn cao thủ Thiên Võ Đạo Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Võ Tường, Võ Dương lập tức tránh ra, trấn thủ ở bốn phía. Vào lúc này, khí tức trong cơ thể Thiên Chấn Thương bùng nổ, sát khí đằng đằng. Khí tức của Đường Minh cũng bùng phát, lập tức nghênh đón. Hai bên giao tranh, tiếng ầm ầm vang lên bốn phía, thánh lực cuộn trào, cơ thể Đường Minh lập tức lùi lại phía sau. Rất rõ ràng, thực lực của Thiên Chấn Thương mạnh hơn hắn ta. Thiên Chấn Thương ở cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Như vậy, cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền của Đường Minh quả thực yếu hơn. Từ đó có thể suy đoán thời gian xảy ra cảnh tượng trong hình ảnh lần này hẳn là rất gần. Chính là sau khi mấy người Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh biến, vào lúc này hình ảnh dường như tỉnh lại, cho đến khi trên bề mặt Thánh Nguyệt xuất hiện những vết nứt. Lúc này hào quang trên cơ thể năm người Tần Ninh, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều tiêu tan hết. Tần Ninh chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi. Sư tôn lúc này Dương Thanh Vân đi đến trước mặt Tần Ninh. Là lỗi của ta. Tần Ninh lẩm bẩm, năm đó, không nên tha cho năm phương bọn chúng. Ngựa quen đường cũ. Dương Thanh Vân thẳng thừng nói, sư tôn từng nói là bởi vì can ngăn một người mới không làm đến cùng, việc này không thể trách sư tôn. Tần Ninh trầm mặt không nói. Mà lúc này, ba người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo đều bay tới. Tần tiên sinh, bọn chúng đều chạy rồi. Tề Phi Vân run rẩy nói, bản lĩnh của chúng ta không bằng những người đó. Không dám ngăn cản, thực xin lỗi. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh quét qua, đám người bốn bên đâu còn lại ai. Chạy là cũng bình thường. Lúc này Tần Ninh lẩm bẩm nói, nếu không chạy, chính là đường chết. Xem ra, sau hàng vạn năm, năm phương truyền thừa và ma tộc vẫn có quan hệ mật thiết với nhau, cùng hợp tác với nhau. Nếu suy đoán của ta là đúng, 8 vạn năm trước, ta đã tiến vào nơi này, về sau, ông Hiến Chi hẳn là bị kẻ khác dẫn dụ vào đây. Tần Ninh nhìn xung quanh địa cung Linh Nguyệt, lẩm bẩm nói. Đến lúc đi đến nơi tiếp theo, chờ bọn chúng rồi. Không. Có lẽ có thể nói là chúng ta phải chủ động bước vào bẫy của bọn chúng rồi. Vừa dứt lời, mấy người Dương Thanh Vân đều có thể cảm nhận được cơn tức giận chất chứa trong lòng Tần Ninh lúc này. Ông Hiến Chi tiến vào nơi này không phải là ngẫu nhiên. Hai người Hạo Thiên và Y Linh Chỉ cũng không phải là ngẫu nhiên. Đường Minh chết ở đây càng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều đã được lên kế hoạch. Kẻ đứng sau màn cũng đã lộ diện. Năm phương truyền thừa đều không thoát khỏi liên quan. Ma tộc lại càng có khả năng là chủ mưu. Mà hết thảy ra sao cũng cần Tần Ninh tự mình đối mặt. Sau khi rời khỏi địa cung Linh Nguyệt, tâm trạng của ba người Giảng Bác, Tấn Triết cùng Nhan Như Họa đều chùng xuống. Cái chết của Đường Minh là một đả kích rất lớn đối với bọn họ. Đệ tử của Thánh Thú Tông vốn rất ít, trừ Ôn Hiến Chi ra thì cũng chỉ có 8 người, cũng vì vậy mà tình cảm của bọn họ cực kỳ tốt, giống như một gia đình. Ngày thường thấy bọn họ cãi nhau loạn xạ, nhưng trên thực tế, càng như vậy thì tình cảm càng sâu nặng. Mấy người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo cũng đi theo đoàn Tần Ninh. Linh Vũ Ngạn lại nói tiếp, không chỉ vậy, tên đó còn thôi động được cả Thánh Nguyệt trong địa cung Linh Nguyệt nữa, chiếu lại toàn bộ sự việc xảy ra trong địa cung năm đó. Ông Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và Đường Minh đã bị giết như thế nào? Nghe vậy, một trong mấy người mặc áo đen ở bên kia đứng dậy, âm thanh tang thương nói, nói vậy thì hắn cũng đã nhìn thấy ma tộc rồi. Linh Vũ Ngạn gật đầu. Lúc này, tất cả đều mang thần sắc cẩn trọng. Biết thì cứ biết thôi. Sau đó, một người mặc áo đen đứng dậy, thản nhiên nói, Ngự Thiên Thánh Tôn đã 8 vạn năm chưa xuất hiện, lần này chúng ta cũng đang hy vọng hắn có thể mở thánh cảnh vị ương ra, đồng thời trợ giúp chúng ta mở tế đàn vong giả. Người mặc áo bào đen khẳng định. Theo như những gì các ngươi tra được, kẻ này căm thù ma tộc đến tận xương tủy, chúng ta hợp tác với ma tộc, hắn nhất định cũng sẽ coi chúng ta là kẻ địch. Hiện tại hắn đã biết mấy người của Thánh Thú Tông bị chúng ta hại, chắc chắn sẽ phải mở tế đàn vong giả ra, lấy truyền thừa của các lão tổ chúng ta ra để uy hiếp, ép chúng ta ra mặt. Chúng ta lấy mạng của ba người Thánh Thú Tông ra uy hiếp, cái tên này chẳng lẽ không thỏa hiệp? Linh Vũ Lương nghe vậy thì khẽ gật đầu. Thiên lão, kẻ này trước đó đã chém giết 2 thánh hoàng của huyết ma tộc. Ta biết. Lão già thản nhiên nói, mạch Thánh Long đúng là mạnh đấy, nhưng lần này huyết ma tộc cũng đã sắp xếp thỏa đáng ở thánh cảnh vị ương rồi. Lần này chúng ta chỉ cần truyền thừa và của cải mà tổ tiên thế gia Linh Vũ chúng ta để lại thôi, huyết ma tộc muốn mạng của Tần Ninh thì chúng phải góp thật nhiều sức. Linh Vũ Lương thưa vâng. Được rồi, mọi chuyện đã bại lộ, cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Lão già đứng dậy, cởi bỏ mũ và trường bào. Chỉ thấy mấy chục người của phe bên kia tập trung lại một chỗ, nhìn sự xuất hiện của nhóm Tần Ninh, sắc mặt cẩn trọng. Cùng lúc đó, U Hồn Thiên, Lý Tính và Sở Hà cũng liên tiếp lui lại. Tần Tông Chủ. Từ khi đi vào thánh cảnh vị ương, bọn họ đã cực kỳ khiêm tốn, lúc ấy cũng có rất nhiều người, Tần Ninh đáng ra phải không để ý đến họ mới đúng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn bọn họ, nói tiếp, sao? Rất tò mò vì sao ta lại nhớ tên các ngươi đúng không? Thiên Nghiêm Tùng và Võ Dương nghe vậy thì hơi nhăn mày. Chuyện này hai ngươi chắc sẽ không quên chứ? Lúc này, nghe được chuyện đó, cả hai người đều biến đổi sắc mặt. Tần Tông Chủ. Thiên Nghiêm Tùng bước ra, lên tiếng. Đạo chủ nhà chúng ta đúng là vì bất mãn với ngươi nên lúc đi vào thánh cảnh vị ương đã đánh lén ngươi một chiêu, nhưng... Ngươi muốn xả hận thì cũng đừng nói xấu hai người chúng ta như vậy chứ. Đường Minh. Chúng ta không biết là ai. Tần Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, nói, ngươi không nhắc thì ta cũng quên luôn đấy, lúc vào đây Thiên Chấn Thương còn cố tình buông tay ra trước, đánh lén ta cơ mà. Cộng cả chuyện này vào thì các ngươi đúng là càng đáng chết. Lúc này, Võ Dương khẽ quát, Tần tông chủ, đừng có khinh người quá đáng, muốn giận cá chém thớt à, người có giỏi thì đi tìm đạo chủ của chúng ta đi. Người biết hắn ta ở đâu à? Tần Ninh lại mỉm cười, thế thì phải giữ lại chút hơi thở cho ngươi thôi. Nghe thế, sắc mặt hai người kia hết tái lại xanh. Sợ à? Tần Ninh cười nói, sợ cái gì, bên cạnh ta giỏi lắm cũng chỉ có Tề Phi Vân và U Hồn Thiên là đại thánh vương mà thôi, ngươi sợ cái gì? Tới đây giết ta là được. Tần Ninh, ngươi chán sống rồi. Lúc này, Thiên Nghiêm Tùng và Võ Dương đều giận dữ không thôi. Tần Ninh bước ra, Khô Huyết Thánh Thương xuất hiện trong tay. Soạt. Trong nháy mắt, Tần Ninh đi đến trước mặt hai người, quét thương qua, một ánh máu phá không mà đi, phóng ra sát khí mạnh mẽ. Khí tức kinh khủng không ngừng lan ra. Toàn thân Tần Ninh bộc phát sức mạnh, ánh thương hóa thành một dòng lũ lớn, xông thẳng ra. Thiên Thánh thập phẩm. Thiên Nghiêm Tùng kia tái mặt. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi mà Tần Ninh đã đến cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm. Nếu bước thêm một bước nữa thì chính là Thánh Vương rồi. Thánh Vương hồn ác. Trong nháy mắt, Thiên Nghiêm Tùng phóng ra uy áp hồn phách mạnh mẽ, định nghiền ép Tần Ninh. Mà Võ Dương kia cũng phóng ra hồn áp bức ép Tần Ninh. Hồn áp của hai đại Thánh Vương lúc này phóng ra, trực tiếp tấn công Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lúc này chỉ bình tĩnh đứng giữa không trung. Chút hồn áp nho nhỏ đấy mà cũng dám phóng ra. Sao lại thế? Lúc này, Thiên Nghiêm Tùng và Võ Dương đều kinh hãi. Cả hai bọn họ đã thi triển ra hồn áp Thánh Vương. Tần Ninh không phải Thánh Vương, chưa ngưng tụ hồn phách, không có sức mạnh hồn phách, chỉ là đơn thuần tổ hợp hồn lực với phách lực mà thôi. Nhưng uy áp hồn phách của Đại Thánh Vương lại bị hồn lực và phách lực của một Thiên Thánh thập phẩm áp bức. Hoàn toàn áp chế. Tần Ninh lúc này cầm thương giết ra. Mà Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên đang định ra tay hỗ trợ Tần Ninh thì đều ngừng tay lại. Vốn dĩ còn đang lo Tần Ninh gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra là họ lo thừa rồi. Hồn lực và phách lực của Tần Tiên Sinh chỉ mới kết hợp lại cùng nhau thôi mà đã mạnh hơn cả hồn phách lực của chúng ta rồi. Đúng vậy. U Hồn Thiên cảm thán. Người thông minh đều nhìn ra được vì sao Tần Ninh có thể áp chế được hai người kia. Hồn lực mạnh mẽ. Phách lực mạnh mẽ. Giống như sự chênh lệch giữa thánh khí với linh khí. Thánh khí là mạnh hơn linh khí về căn bản, cũng là căn cơ tu hành của thánh giả. Linh khí và thánh khí cách biệt một trời một vực. Nhưng nếu linh khí chất đóng thành một dãy núi còn thánh khí chỉ là một viên đá, thì linh khí cũng có thể phá nát thánh khí. Tần Ninh của hiện tại chính là như thế. Hồn lực và phách lực của hắn vô cùng dồi dào, hoàn toàn áp chế được Thiên Nghiêm Tùng và Võ Dương. Chúng ta đi tiêu diệt những kẻ tép riêu kia đi. U Hồn Thiên và Tề Phi Vân dẫn đội mấy chục người tấn công đám người còn lại của Thiên Võ Đạo. Mà lúc này, Tần Ninh đã nâng cao Khô Huyết Thánh Thương quét ra, một tiếng phục vang lên. Máu tươi chảy đầm đìa, khí thế bá đạo không ngừng ngưng tụ. Ánh thương đột phá vòng phòng hộ thánh lực trước người của Thiên Nghiêm Tùng và Võ Dương, máu tươi tung tóe. Tần Ninh phi thân tới, mũi thương xé gió càng thêm ác liệt. Tiếng phục vừa nãy chính là Thiên Nghiêm Tùng bị trường thương đâm xuyên ngực. Võ Dương sững sốt tại chỗ, run rẩy không thôi. Ngươi, Tần Ninh mới là Thiên Thánh thập phẩm mà có thể chém giết Đại Thánh Vương, không tốn nhiều sức. Nhóm Dương Thanh Vân thì càng thêm kinh ngạc. Trước đó, Tần Ninh giết Đoạn Ứng Thiên nhưng cũng không hề nhẹ nhàng như thế. Đây không đơn giản chỉ là thăng cấp, dường như thân thể Tần Ninh phát sinh ra một sự thay đổi nào mà họ không biết. Không lẽ là chính đạo ý cảnh ở Liêu Tháp Thanh Hỏa? Bọn họ không rõ, mà cũng không dám suy đoán lung tung. Tần Ninh lúc này nhanh chóng giết ra, cầm thương chỉ vào cầm Võ Dương, lạnh lùng nói, Thiên Chấn Thương đâu? Cả người Võ Dương cứng đờ. Tiếng chém giết vang lên tứ phía. Hai đại thánh vương Tề Phi Vân và U Hồn Thiên dẫn đầu đám người đi chém giết võ giả Thiên Võ Đạo. Rất hiển nhiên là đám người kia đã tan tác lắm rồi. Võ Dương mang vẻ mặt dữ tợn, giận dữ hét lên, Tần Ninh, người chết chắc rồi. Đúng vậy, lần này năm phương truyền thừa sẽ đưa ta vào chỗ chết, lại thêm có cao thủ ma tộc trợ giúp nữa, có lẽ ta sẽ chết thật. Nghe thế, Võ Dương kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Sao? Còn giả vờ à? Tần Ninh từ từ nói, Thiên Chấn Thương mang theo Thiên Tử Thương và Võ Tường, cùng ngươi với Thiên Nghiêm Tùng vây giết Đường Minh, tên ma tộc xuất hiện lúc cuối là ai? Võ Dương lúc này gắt gao trợn trừng mắt. Chuyện đã đến nước này rồi, có che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Võ Dương nghe vậy thì sắc mặt ảm đạm. Nhưng dù thế thì ngươi cũng đừng hòng moi được tin tức gì từ ta. Võ Dương nói xong thì bước lên đưa cổ xuyên thẳng vào thương, phục một tiếng, máu tươi chảy xuống khắp thân thể ông ta. Thấy cảnh này, Tần Ninh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Không bao lâu, quần số Thiên Võ Đạo không chết thì tàn. U Hồn Thiên và Tề Phi Vân bắt lấy vài cao thủ Thiên Thánh thập phẩm đến trước mặt Tần Ninh. Tần Tiên Sinh. Tần Ninh nghe vậy thì quay ra nhìn mấy người kia. Thiền Chấn Thương đâu? Tần Ninh hỏi. Ta hỏi các ngươi lại một lần nữa, Thiền Chấn Thương đâu? Tần Ninh cầm Khô Huyết Thánh Thương, nhìn đám người. Đạo chủ. Một trong số đó run rẩy nói, đạo chủ dẫn người tiến vào trong núi rồi. Chúng ta quanh quẩn ở bên ngoài thủ hộ, gặp đoàn người của Cửu U Đài, thấy bọn họ đoạt được không ít thánh bảo thì mới nghĩ đến việc giết người cướp của. Không ngờ lại gặp Dịch Bình Xuyên và Địch Nguyên, hai bên đánh nhau rồi gặp các ngươi. Còn đạo chủ đã đi đâu thì chúng ta thật sự không biết. Tần Ninh nhìn người đó, gật đầu, người có thể đi. Người kia kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Những kẻ khác, giết đi. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Người đi đi. Tần Ninh nhìn người duy nhất còn sống, lãnh đạm nói. Người kia tái mét mặt mày, không dám dừng bước, vội vã chạy đi. Sau đó, Tần Ninh nhìn mấy người Dịch Bình Xuyên. Dịch Bình Xuyên lúc này đang nằm dưới đất, tứ chi cứng ngắc, miệng há hốc ra, mắt mở trừng trừng, y hệt một pho tượng. Tông chủ. Hắn ta. Nâng dậy đi. Tần Ninh nói, trong lúc nhất thời sẽ không ổn định được đâu. Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa cùng đỡ Dịch Bình Xuyên dậy. Tình cảm Dịch Bình Xuyên dành cho Đường Minh sâu sắc hơn cả tình cha, tình sư huynh. Có thể nói, Đường Minh chính là người đi xuyên suốt cuộc đời của Dịch Bình Xuyên. Đột nhiên nghe tin dữ như vậy, hắn ta không chịu nổi. Tần Ninh lẩm bẩm, ta hiểu tâm tình của ngươi bây giờ, cho nên bây giờ ta sẽ diệt trừ sạch sẽ bọn chúng. Lần này, ai cầu tình, ai ngăn cản cũng đều vô dụng. Đoàn người của Cửu U Đài và Thánh Quốc Đại Tề lúc này tập trung đi cùng nhau. U Hồn Thiên và Tề Phi Vân đều đi cùng Tần Ninh, không định tách ra. Đối với U Hồn Thiên, Tần Ninh còn căm hận ma tộc hơn cả ông ta. Tần Ninh diệt ma, ông ta cũng diệt ma. Mà với Tề Phi Vân thì cũng chẳng có lý do gì. Lão ta sẽ đi theo Tần Ninh, chỉ vậy thôi. Lần này đã khác. Mà cùng lúc đó, giữa những ngọn núi gãy cùng đá vỡ, có một bóng người thất tha thất thảo chạy tới một khu vực sâu thẳm. Đạo chủ, hỏng rồi. Lúc này, bóng người đó ngã khuỵu xuống đất, mặt toàn là máu, sợ hãi nói, Tần Ninh. Tới rồi. Nghe vậy, võ giả quanh đây đầu tái mặt, bàn tán ầm ĩ, sao Tần Ninh lại tìm được đến nơi này? Cái tên này đến tìm đạo chủ sao? Đúng là như giòi trong xương, buồn nôn thật đấy. Lúc này, có một người đi ra, hừ nói, sợ cái gì? Đến thì đến thôi, ta còn đang sợ hắn không đến đây này. Nghe vậy, tất cả đều im lặng không nói. Thiên Chấn Thương cười, không lẽ các ngươi sợ? Nếu sợ thì có thể rời khỏi đây. Nhưng mà, những thứ lão tổ để lại, các ngươi cũng sẽ chẳng có cơ hội được nhận đâu. Nghe vậy, đám người đều chắp tay mỉm cười, đạo chủ nói sao vậy, có đạo chủ ở đây thì chúng ta sao lại sợ chứ? Chẳng qua cái tên này rất hận ma tộc, đã từng giết cả Thánh Hoàng. Vậy thì sao? Thiên Chấn Thương cười ha ha, Thánh Hoàng ma tộc. Hắn giết thế nào? Nếu lần này hắn không giúp chúng ta mở tế đàn vong giả ra, chúng ta sẽ giết chết hắn. Nghe vậy, mọi người đều thở ra một hơi. Chuẩn bị kỹ càng để xem vị Tần Tông Chủ đại danh đỉnh đỉnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào đi. Đó. Mọi người lần lượt chuẩn bị rời đi. Đừng chuẩn bị nữa, ta đến rồi đây. Mà lúc này, người chưa tới, đã có giọng nói vang vọng. Chỉ thấy ở giữa hư không có vô số ánh sáng ngưng tụ, rất nhiều bóng người xuất hiện. Người đứng đầu chính là Tần Ninh. Một bộ đồ trắng xuất hiện giữa thiên địa u ám, núi đổ đá vụn, nhìn có vẻ cực kỳ chói mắt. Đôi mắt thanh tịnh hơi nhìn Thiên Chấn Thương. Ta cứ tưởng rằng Thiên Chấn Thương ngươi là loại lòng dạ nhỏ nhen nên mới cố ý đánh lén ta một chiêu trước khi vào thánh cảnh vị ương, hóa ra là ta nghĩ sai. Tần Ninh nói thẳng. Hừ. Một, mở tế đàn vong giả, giải phóng truyền thừa của lão tổ Thiên Võ Phong của Thiên Võ Đạo chúng ta, cùng với thánh bảo của những tổ tiên khác, ta tha cho người bên cạnh ngươi không chết. Hai, không mở, tất cả phải chết. Thiên Chấn Thương phóng thích khí tức toàn thân. Dao động khủng bố càng quét thiên địa. Thánh Vương Cửu Hiền. Đỉnh cao của cảnh giới Thánh Vương. Lúc này, uy áp hồn phách khủng bố cùng khí tràng Thánh Vương cơ hồ là bao phủ toàn bộ mọi người ở đây. Tất cả đều cảm thấy khí tức mạnh mẽ trong cơ thể Thiên Chấn Thương. Dường như, chỉ cần người này phẫn nộ thì bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới. Cảnh giới Thánh Vương. Gồm 5 cảnh giới là Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Thánh Vương Tam Hiền, Thánh Vương Lục Hiền, Thánh Vương Cửu Hiền. Mà 5 cảnh giới này cũng là tiêu chí phân chia của cảnh giới Thánh Vương. Chênh lệch của mỗi một cảnh giới đều bắt nguồn từ hồn phách của Thánh Vương. Hồn áp ngàn mét. Hồn áp trăm dặm. Hồn áp ngàn dặm. Hồn áp 3000 dặm. hồn áp vạn dặm. Đây là biểu tượng thể hiện cho sự mạnh mẽ của hồn phách Thánh Vương. Thánh Vương Cửu Hiền, hồn áp vạn dặm. Thiên Chấn Thương là đạo chủ của Thiên Võ Đạo hiện nay, mặc dù bây giờ không bằng trước, nhưng tứ đại bá chủ khác cũng khó mà so bì được. Lúc này, khí thế đáng sợ đó đang càn quét khắp nơi. Còn Tần Ninh thì bước đi ra. Thần sắc của Thiên Chấn Thương mang theo vài phần kinh ngạc. Tần Ninh chỉ là thiên thánh thập phẩm mà lại chống cự được hồn áp vạn dặm của lão ta. Trò trẻ con, bỏ đi mà làm người. Tần Ninh thản nhiên nói, bây giờ, ta cho ngươi một lựa chọn, đó là... Chết. Nói xong, Tần Ninh sải bước ra, sát khí đằng đằng. Dao động khủng bố ngưng tụ mà ra. Khí tức cuồng bạo mang theo mùi vị máu tanh. Khô huyết thánh thương lúc này xuất hiện trong tay Tần Ninh. Hắn nắm chặt trường thương, bước ra quét tới. Thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương sầm mặt lại. Cần gì đạo chủ phải ra tay? Giờ phút này, có giọng nói vang lên. Hai bóng dáng trực tiếp vết ra, nghênh đón Tần Ninh. Thiên Tử Thương. Võ Tường. Tần Ninh nhìn hai người, nói tiếp, đệ tử Đường Minh của Thánh Thú Tông chúng ta đã chết trong tay hai ngươi, trước hết giết các ngươi đã. Nực cười, chỉ là Thiên Thánh. Chỉ là Thiên Thánh. Tần Ninh thì thầm, ngươi xem thường Thiên Thánh như thế, vậy. Thánh Vương thì sao? Ba thể hồn phách của Tần Ninh bay lên không? Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy, khi ba thể hồn phách của Tần Ninh xuất hiện thì mỗi một thể hồn phách đều có tam hồn thất phách liên kết với nhau. Thiên Thánh thập phẩm. Tam hồn thất phách liên kết chặt chẽ. Đúng là luôn như vậy, nhưng mà... Sao Tần Ninh lại có ba thể hồn phách chứ? Giờ phút này, Tần Ninh mỉm cười nhìn hai người phía trước, nói, một bước đi ra, ta thành Thánh Vương. Oanh! Tần Ninh vung thương ra, ba thể hồn phách trên bầu trời lúc này không chỉ có tam hồn thất phách kết nối mà còn dung hợp với nhau. Khi ba thể hồn phách dung hợp, hồn phách hoàn chỉnh liền xuất hiện. Một hình rồng. Một hình phượng. Một hình người. Ba bóng dáng hoàn toàn hội tụ. Không phải là tam hồn thất phách thể nữa mà là thể hồn phách của Thánh Vương. Ba thể hồn phách của Thánh Vương lúc này ngưng tụ trong nháy mắt, mà sau đó thì cũng lập tức quay về cơ thể Tần Ninh. Cảnh giới Thánh Vương. Tần Vương. Sinh ra. Trong nháy mắt này, đám người si ngốc như nhìn cảnh trong mơ. Quả thực là như mơ. Thiên Thánh thập phẩm trong nháy mắt biến thành Thánh Vương. Từ xưa đến nay, có vị Thiên Thánh nào đột phá thành Thánh Vương mà không phải bế tử quan, cẩn thận từng chút một xác định tam hồn thất phách của chính mình xem đã cấu kết hoàn chỉnh hay chưa, đã dung hợp hết hay chưa và có thể hòa làm một hay chưa. Nhưng Tần Ninh chỉ bộc phát ra khí tức là xong. Đây khác nào trần trụi tát vào mặt bọn họ chứ. Nhưng, đám người rung động, hai người Thiên Tử Thương cùng Võ Tường lại không có thời gian rung động. Tần Ninh đã công kích tới. Tần Ninh vung ra một quyền, khí thế bộc phát. Một lớp phong cấm trên khô huyết thánh thương đã được giải. Không còn là khí huyết cấp bậc thánh khí lục phẩm nữa mà là thánh khí thất phẩm. Tần Ninh đạt đến Thánh Vương, có thể giải được một lớp phong cấm, đồng thời tiếp nhận được bộc phát của thánh khí thất phẩm. Oanh! Quyền phong gào thét mà tới, ánh thương cũng quét ra. Một tiếng ầm ầm vang lên. Âm thanh bộc phát nổ tung mà ra. Khí tức khiến người sợ hãi lần lượt truyền tới. Thiên Tử Thương cùng Võ Tường đều cảm nhận được một áp lực to lớn. Áp lực đến từ Tần Ninh. Hồn áp Thánh Vương. Giờ phút này, hai người kinh hãi không thôi. Bọn họ là Thánh Vương Lục Hiền, hồn áp 3.000 dặm. Tần Ninh mới chỉ là tiểu Thánh Vương mà thôi, nhưng hồn áp so ra còn mạnh hơn cả bọn họ. Tại sao? Hắn lại làm được. Đừng kinh ngạc. Lúc này, Tần Ninh lạnh lùng nói, các ngươi không làm được, không có nghĩa là tất cả những người khác đều không làm được. Nói xong, tiếng nổ tung lại tiếp tục vang lên. Rầm. Tiếng nổ trầm muộn không ngừng truyền ra, khí tức mạnh mẽ lần lượt bộc phát. Thánh Thương lúc này phóng ra hai luồng huyết khí cực kỳ cường bạo. Huyết khí thiêu đốt, xé rách không gian. A a. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một bên cánh tay của Thiên Tử Thương bị máu bao phủ, trong nháy mắt huyết nhục tán loạn, xương cốt sụp đổ, hóa thành tro bụi. Thiên Tử Thương lúc này đã trợn tròn mắt. Rầm. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, Cự Tượng Đạp. Một bước đi ra, một chân đạp xuống, giống như đến từ cửu thiên, thánh lực càn quét hóa thành một chân voi khổng lồ, lăng không đạp tới. Rắc rắc rắc. Võ Tường bị chiêu đạp kia tấn công, xương cốt toàn thân gần như đứt gãy, thất khiếu chảy máu. Chưa chết sao? Tần Ninh hơi sửng sốt, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì chưa dung hợp võ ý nếu vậy? Nhất thời, trong cơ thể Tần Ninh lại tung ra thêm một ý cảnh khủng bố. Ý cảnh khủng bố đó ngưng tụ ra giữa, bộc phát ra một khí tức làm người sợ hãi. Giống như giữa trời đất chỉ có một cước kia của Tần Ninh. Hơn nữa, nhìn kỹ sẽ thấy giống như đang phải gánh chịu cả trời đất, có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào, đánh chết võ tường dưới chân. Khụ khụ. Vào giờ phút này, võ tường phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khung xương cả người như muốn tan ra thành từng mảnh. Chết tiệt. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương quát khẽ một tiếng, lại thêm một nắm đấm lớn trực tiếp phủ xuống người Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh càng thêm lạnh lùng. Ác Trư Thôn. Một câu hét lên, miệng khẽ hé ra, một khí tức huyền hoàng xuất hiện. Khí tức này nghênh không tăng vọt, hóa thành một khí tức tang thương. Rầm. Lại là một tiếng nổ tung. Cự chưởng tiêu tan. Khí tức nhợt nhạt cũng biến mất không thấy. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Đạp. Bàn chân tiếp tục dùng sức. Thân thể của võ tường nằm ở dưới bàn chân kia, nằm giữa không trung, phát ra tiếng kêu răng rắc. Bành. Một khắc sau, một tiếng vang kinh thiên động địa đã vang vọng. Thân thể của võ tường bị nổ tung thành bột, hoàn toàn tán loạn. Một tiếng ầm ầm vang lên khiến tất cả phải run rẩy. Tần Ninh hừ một tiếng, vung tay ra. Thiên mãn phật. Trong nháy mắt, thánh lực cuộn tròn giống như hóa thành dao mãn, quấn quanh thân thể Thiên Tử Thương. Đạo chủ cứu mạng. Thiên Tử Thương quát lên. Ông ta không muốn chết, không muốn chết trong tay Tần Ninh như võ tường. Nếu chết, chuyện ngày hôm nay sẽ lưu truyền cả cái thánh vực Thiên Hồng này. Tần Ninh là yêu nghiệt tuyệt thế. Còn ông ta sẽ trở thành trò cười tuyệt thế, quá oan uổng. Tần Ninh, ngươi. Lúc này, Thiên Chấn Thương gầm lên, sát khí toàn thân cuồn cuộn mà ra. Thiên Võ Long ngâm quyết. Hai tay kết ấn, vô số thánh lực bộc phát, ngưng tụ thành một cú nổ phóng ra. Rầm. Một tiếng trầm thấp vang lên. Cự Long phi vũ, cuồng phong cuộc khởi. Thấy cảnh này, Tần Ninh chỉ cười nhạo một tiếng. Mãnh hổ cầm. Một con hổ phá không mà ra, thánh lực càng quét đầy trời. Thân thể trăm trượng của mãnh hổ giờ phút này nhào về phía cự long dương nanh múa vuốt, xé rách mà ra. Mãnh hổ chiến cự long. Nhất thời, tiếng va chạm kịch liệt như muốn đâm rách tai người xem. Đây là thánh lực va chạm, cũng là lực bộc phát của hồn phách. Tần Ninh đúng là chỉ mới đến cảnh giới thánh vương mà thôi. Nhưng Tần Ninh có ba thể hồn phách có thể tách ra, có thể dung hợp, lực bộc phát hồn phách của Tần Ninh còn vượt qua những kẻ cùng cảnh giới. Không chỉ là cùng cảnh giới. Cho dù là thánh vương lục hiền hồn áp 3.000 dặm thì Tần Ninh cũng chẳng hề kém cạnh. Long hồn và phượng hồn từ phụ thân và mẫu thân bầu bạn bên hắn cả đời. Năm xưa, tam hồn nhập thể khiến hắn tăng lên một cảnh giới, khổ luyện nhiều hơn 10 lần trăm lần so với người khác. Nhưng điều này cũng bồi dưỡng hắn bước vào một cảnh giới, nền tảng càng vững chắc hơn so với thiên kiêu bình thường. Nay hồn phách Long Phượng trưởng thành, điều hắn cần làm chỉ là dần hô gọi thức tỉnh hai hồn phách Long Phượng trong cơ thể hắn thôi. Hai hồn phách thức tỉnh, lại thêm nhân hồn tăng lên, ba hồn phách hợp thành một, tăng lên mạnh mẽ như vậy thật hiếm có trên đời. Không phải là hiếm có, mà là ngoài hắn ra thì vốn không còn ai. Lúc này Tần Ninh bình tĩnh đưa tay ra tóm. Phi ưng trảo. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Chính đạo tấn công đại diện cho chính phương thức tấn công, cũng là đại diện cho sự tấn công ác liệt nhất của chính loài thú, và đại diện cho chính loại võ đạo ý cảnh, võ đạo ý cảnh tăng lên thực lực cho võ giả. Móng vuốt phi ưng trực tiếp tóm lấy cơ thể Thiên Tử Thương. Tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Sau đó cơ thể Thiên Tử Thương không ngừng vỡ nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này sắc mặt Thiên Chấn Thương sầm tối hết mức. Hai lần ngăn cản, hai lần thất bại. Mất hết mặt mũi. Lúc này khí tức của Tần Ninh lưu động, nhìn sang Thiên Chấn Thương. Kẻ giết Đường Minh, đệ tử Thánh Thú Tông ta. Thiên Chấn Thương, Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Võ Tường, Võ Dương, còn cả người của ma tộc. Bốn người này đã chết, tiếp theo, chính là Thiên Chấn Thương ngươi. Tần Ninh cất giọng lạnh lùng nói. Nhưng nếu ngươi nói cho ta biết là người nào của ma tộc, có lẽ ta có thể giảm bớt hình phạt cho ngươi. Lời vừa được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều nghiêm lạnh. Tần Ninh này ngạo mạn hống hách, uy hiếp cả Thánh Vương Cửu Hiền. Lúc này sắc mặt của Thiên Chấn Thương cũng mang theo vẻ lạnh lùng. Đồ đáng chết. Thiên Chấn Thương phập phù trong lòng. Còn lần này thì Tần Ninh không có. Hoàn toàn dựa vào cảnh giới Tiểu Thánh Vương giết hai Thánh Vương Lục Hiền, mà hắn còn thực hiện việc này trước mắt một vị Thánh Vương Cửu Hiền. Lúc này mọi người đều tỏ vẻ hoảng sợ. Lời đồn là thật. Hiện giờ Tần Ninh đang đưa lời đồn tiến thêm một bước và trở thành sự thực. Không cần dựa vào vật bên ngoài, Tần Ninh không giết được Thánh Vương ư không? Vẫn có thể. Âm thanh ầm ầm vang lên, khí thức bá đạo liên tục tuôn ra như từng đợt sóng. Âm tiếng ầm ầm dữ dội vang lên ngay lập tức. Lúc này Thiên Chấn Thương hoàn toàn nổi giận. Cường giả Thánh Vương Thiên Võ Đạo bị người ta chém chết trước mặt mình, chẳng khác nào là tát vào mặt lão ta. Đáng hận, đáng ghét. Ầm trong phút chốc, trong cơ thể Thiên Chấn Thương bùng phát một luồng khí tức đáng sợ, cuốn trôi trời đất. Thậm chí các dãy núi xung quanh cũng không thể chịu được, ầm ầm vỡ nứt, đá vụn rơi khắp mặt đất. Tần Ninh thấy cảnh này lại chỉ bật cười. Đệ tử Thánh Thú Tông, không giết được. Cự Tượng đạp. Bước một bước ra, voi khổng lồ dường như lấy Tần Ninh làm trung tâm, trực tiếp ngưng tụ ra. Một chân dẫm xuống. Tung. Tiếng ầm ầm bức bối vang lên. Quanh có thể của Thiên Chấn Thương xuất hiện vảy rồng. Cuối cùng những vảy rồng này hóa thành một bộ vảy rồng màu nâu đen hoàn chỉnh, che phủ cả cơ thể của Thiên Chấn Thương. Lúc voi khổng lồ đạp chân xuống, vảy rồng rung lên bần bật. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản lại. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều nghiêm lạnh lại. Thiên Thương Chấn cũng phải chấn hãi. Cảnh giới Thánh Vương, chủ yếu tu luyện cái gì? Thể hồn phách. Giống như là dùng 10 viên đá liên kết với nhau, vẽ ra một hình người. Nhưng một tảng đá lớn thực sự điêu khắc thành hình người, độ bền chắc giữa hai loại nghĩ thoáng qua cũng biết. Hồn phách Thánh Vương như một tảng đá lớn được điêu khắc. Hơn nữa, từ Tiểu Thánh Vương đến Đại Thánh Vương rồi cuối cùng đến Thánh Vương Cửu Hiền, điêu khắc đá càng lớn thì uy lực càng mạnh. Sự cường mạnh của thể hồn phách có thể khiến võ giả Thánh Vương có được lực bùng phát vượt qua giới hạn thân thể. Cũng có nghĩa là thể hồn phách mạnh lên, không chỉ là áp lực hồn phách, khí tràng Thánh Vương tăng mạnh, mà còn có thể khiến sức chịu lực của thân thể trở nên cường mạnh. Nhưng giao đấu với Tần Ninh, lão ta lại phát hiện thể hồn phách của mình thúc đẩy thân thể mạnh mẽ, phóng thích lực bùng phát, lại bị Tần Ninh chống lại được. Đây là khái niệm gì? Tần Ninh chỉ là cảnh giới Tiểu Thánh Vương, mà độ mạnh thân thể cũng mạnh đến mức khoa trương. Quá đáng sợ. Thiên Chấn Thương hiểu không thể coi thường Tần Ninh trước mắt. Lúc này bóng người lùi lại, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới Thiên Chấn Thương ngưng tụ. Thiên Võ Phong Lôi Quyết. Tiếng quát tiếng thét lập tức vang lên. Tung khí tức bá đạo truyền ra ngay lúc này. Giữa trời đất dường như ngưng tụ ra hàng loạt lưỡi đao gió, hàng loạt tia sấm sét. Gió và sấm càng quét nổi lên. Thiên Võ Phong Lôi Quyết của truyền thừa Thiên Võ Đạo Tần Ninh cười nói, mạch Thiên Võ Đạo chia thành hai môn, một thiên môn, một võ môn. Thiên môn tu luyện gió, võ môn tu luyện sấm, và các đạo chủ Thiên Võ Đạo các đời đều cần phải tu luyện đủ gió và sấm, chính là Thiên Võ Phong Lôi Quyết của Thiên Võ Đạo ngươi. Nhưng không biết trình độ của ngươi so với lão tổ Thiên Võ Phong ngày xưa của Thiên Võ Đạo ngươi thì thế nào? Lúc này khi nghe thấy lời của Tần Ninh, sắc mặt Quả Thiên Chấn Thương lại thay đổi vài phần. Làm sao ngươi biết? Làm sao mà ta biết? Tần Ninh cười nói, ta không chỉ biết những điều này, ta còn biết thánh khí truyền thừa Thiên Võ Đạo là Ngâm Phong Kỳ và Hỗn Lôi Phan. Hai vật này nếu kết hợp với Thiên Võ Phong Lôi Quyết của Thiên Võ Đạo các ngươi, uy lực bùng phát ra ít nhất có thể tăng mạnh 10 lần trở lên. Ta còn biết tu hành Thiên Võ Phong Lôi Quyết thành công, có thể ngưng tụ cảnh giới phong lôi, cho dù chết đi, cảnh giới bất diệt, người của Thiên Võ Đạo các ngươi cũng có thể tiếp nhận, trực tiếp lĩnh ngộ ý cảnh phong lôi, nhanh chóng trở thành cường giả vô địch. Năm đó Thiên Võ Phong đã thu luyện thành công. Đáng tiếc đã bị giết. Tần Ninh nói đến đây, lại cất giọng lạnh lùng, trong tế đàn vong giả, thứ mà khiến mạch Thiên Võ Đạo ngươi không buông bỏ được, chẳng phải là ý cảnh phong lôi của Thiên Võ Phong và Ngâm Phong Kỳ cùng Hỗn Lôi Phan đó sao? Nghe thấy vậy, mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Thiên Võ Đạo đã truyền thừa hàng vạn năm, quả nhiên có bí mật thâm sâu. Điều này chắc chắn là các thế lực cửu U Đào, Thánh Quốc Đại Tề cũng không sánh bằng. Nói láo. Thiên Chấn Thương lại hừ một tiếng nói, ăn nói bừa bãi, chịu chết đi. Nhìn thấy Thiên Chấn Thương xông đến, Tần Ninh phì cười nói, biết tại sao năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn lại có thể khuấy động năm phương truyền thừa các ngươi dễ như trở bàn tay, dường như là long trời lở đất không? Bởi vì hắn đã nhìn ra thánh quyết tu hành của năm phương truyền thừa các ngươi có sơ hở chí mạng. Sơ hở này Tần Ninh nói, ta cũng có thể nhìn ra được. Thiên Chấn Thương nghe lời này, lại cười lạnh lùng một tiếng, dựa vào ngươi. Ngươi mà cũng xứng. Lúc này Tần Ninh lại cất khô huyết thánh thương đi. Với sự trấn áp hồn phách hiện nay của hắn, 3.000 dặm không thành vấn đề, so với cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền cũng không bị rơi vào thế yếu. Nhưng so với hồn áp vạn dặm của cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, thực sự là không sánh kịp. Nhưng giống như Tần Ninh nói, Thiên Võ Phong Lôi Quyết thực sự có nhược điểm. Nhược điểm người người khác không biết, nhưng lão ta biết. Lúc này ánh mắt Thiên Chấn Thương lóe lên, trong lòng kinh hãi nghi ngờ. Chẳng lẽ Tần Ninh thực sự có thể nhìn ra nhược điểm của Thiên Võ Phong Lôi Quyết ư? Quyết này sẽ không có nhược điểm. Huồn hồ. Cho dù cho nhược điểm, đạt đến bước này cũng không thể nào lùi một bước. Lão ta đại diện cho Thiên Võ Đạo, đâu thể dâng lên lòng sợ hãi trong lúc này. Ầm một tràng tiếng ầm ầm vang lên. Bỗng chốc, từng luồng khí tức mạnh mẽ xung quanh cơ thể Thiên Chấn Thương cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này, trong lúc khí tức mạnh mẽ được phóng ra, xung quanh cơ thể Thiên Chấn Thương dường như xuất hiện hai luồng hào quang. Bên trái là màu vàng nhạt, bên phải là màu xanh. Một bên như cuồng phong nổi giận, không gian xung quanh cũng bị tiếng gió cào xé. Còn một bên lại giống như sấm sét tập trung lại như muốn đánh tung trời đất. Lúc này ai nấy cũng đều cảm nhận được khí thế đáng sợ đó đang dâng lên, tụ lại, dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thiên Võ Phong Lôi Quyết lúc này Tần Ninh thì thầm một tiếng. Tránh ra một chút. Vừa dứt lời, hai người U Hồn Thiên, Tề Phi Vân che chắn cho những người khác, lùi lại xa ngàn mét. Lúc này, người bên phía Thiên Võ Đạo không cần Thiên Chấn Thương dặn dò cũng đã lùi tránh ra. Đạo chủ là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, thực lực vô cùng cường mạnh, trong bọn họ, những người cảnh giới Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Thánh Vương Tam Hiền, Thánh Vương Lục Hiền cũng không dám đến quá gần. Nếu bị ảnh hưởng đến, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Thiên Chấn Thương thi triển Thiên Võ Phong Lôi Quyết, cho dù đối diện với cấp Thánh Hoàng, chưa chắc không thể chống đỡ. Tần Ninh sẽ chết chắc. Lúc này mọi người bên Thiên Võ Đạo đều kích động hưng phấn. Hai vị Thánh Vương Lục Hiền bị Tần Ninh giết, chắc chắn là đã đả kích lòng người Thiên Võ Đạo. Nhưng đạo chủ sẽ tìm lại thể diện. Âm tiên âm âm dữ dội đột ngột vang lên. Khí tức hào hùng truyền ra. Tiếng sấm vang lên, cũng ngưng tụ thành giao long dường như muốn nuốt gọn trời đất. Chịu chết đi. Thiên Chấn Thương quát nhẹ một tiếng, khí tức trong cơ thể ào ào phóng ra. Đùng. Tiếng nổ bức bối vang lên ngay lập tức. Hai con giao long gió và sấm đó bành trướng to đến ngàn trượng, phá không trong nháy mắt, trực tiếp lao đến Tần Ninh. Trong phút chốc, đá vụn dãy núi xung quanh cũng ầm ầm ầm nổ vỡ, hóa thành bột vụn, trời đất cũng phải chấn rung. Đây chính là lực bùng phát của Thánh Vương Cửu Hiền, khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được khí tức đáng sợ, dường như cuốn trôi từ trong lòng, khiến người ta cảm thấy chỉ hít thở thôi cũng khó khăn. Mạnh quá Vân Sương Nhiên cũng phải thán phục. Cô ấy đã là cảnh giới Tiểu Thánh Vương, thể hồn phách có thể cảm nhận rõ ràng trong đòn tấn công của Thiên Chấn Thương hàm chứa công kích thánh lực và công kích hồn phách. Cảm nhận sâu thêm, dường như Thiên Chấn Thương đứng ở đó như một tòa núi cao vạn trượng, còn cô ấy chỉ là một ngọn núi nhỏ cao trăm mét thôi. Không phải khoảng cách lớn bình thường. Đây chính là Thánh Vương Cửu Hiền lúc này Vân Sương Nhi không nhịn được khẽ nói. Ở bên cạnh, Dương Thanh Vân thấy cảnh này, khuôn mặt xanh xao mang theo chút lạnh lùng. Quá mạnh rồi. Quả thực là quá mạnh. Đây chính là lực bùng phát của Thánh Vương. Còn hiện giờ, tuy hắn ta là thánh thánh thất phẩm, phóng mắt nhìn khắp thánh vực Thiên Hồng thì cũng không coi là kẻ yếu. Nhưng đối diện với cấp Thánh Vương Cửu Hiền, quả thật là một trời một vực. Đáng sợ quá mức. Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay. Phải mau chóng đạt đến cảnh giới Thánh Vương. Ít nhất vào thời khắc quan trọng này không được trở thành gánh nặng cho sư tôn, mà phải là trợ thủ. Phải trở nên mạnh hơn. Tại sao? Không có tại sao, chính là phải trở nên mạnh hơn. Sự bùng phát lúc này của Thiên Chấn Thương có thể nói là mang đến nỗi sợ hãi cực lớn cho tất cả mọi người ở đây. Đây chính là thực lực đỉnh cao Thánh Vương. Đây cũng là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy. Lúc này Tần Ninh đứng trên không trung, dưới sự bùng phát của Thiên Chấn Thương, bóng hình hắn có vẻ mong manh. Nhưng trong mắt Tần Ninh lại không có chút vẻ sợ hãi nào, chỉ có bình tĩnh. Thiên Võ Phong Lôi Quyết có nhược điểm có thể là chí mạng, Tần Ninh khẽ nói, người không tin thì ta làm cho ngươi thấy. Vừa dứt lời, Tần Ninh đập ra một chưởng. Giữa chưởng phong, gào thét phóng ra, cũng là sức mạnh sấm sét. Khác với sức mạnh cường mạnh mà Thiên Chấn Phong bùng phát ra. Lúc này sấm sét ngưng tụ trong lòng bàn tay, Tần Ninh không hề hùng mạnh. Đây là thánh quyết tứ phẩm mà hắn tu hành trong cảnh giới địa thánh. Đoạt phách lôi quyết. Đoạt phách lôi quyết chỉ là thánh quyết tứ phẩm, có lực sát thương rất lớn với địa thánh, nhưng với thiên thánh lại không lực áp chế chứ càng không cần nói với thánh vương. Nhưng lúc này Tần Ninh đang thi triển ra thánh quyết này. Đoạt phách lôi quyết lôi chỉ. Một ngón tay điểm ra, một luồng sấm sét bỗng chốc quét ra lao về phía Thiên Chấn Thương. Cảnh này lập tức khiến tất cả mọi người đều trố mắt. Tần Ninh đang làm gì? Không biết lượng sức mình sao? Vừa nãy giao đấu với hai Thánh Vương Lục Hiền Thiên Tử Thương và Võ Tường, lực bùng phát đủ mạnh, nhưng bây giờ lại giống như hắn từ bỏ chống đỡ vậy, lại thi triển một lôi chỉ, giết về phía Lôi Long và Phong Long ngàn trượng. Cảm giác này như một cậu thiếu niên muốn cầm quốc đào bới núi cao vạn trượng. Có thể đào được không? Có thể. Lúc này tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, không biết rốt cuộc Tần Ninh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ là đòn tấn công ẩn chứa pháp môn huyền diệu? Kể cả Thiên Chấn Thương đều không nhịn được nghĩ như vậy. Dù sao những chuyện mà Tần Ninh làm mấy năm nay đều là những chuyện lớn kinh thiên động địa. Lúc này Thiên Chấn Thương thận trọng hơn bất cứ lúc nào. Hai bên trái phải, Phong Giao Long và Lôi Giao Long gầm gừ nhìn chằm chằm. Đừng cố ra vẻ huyền bí ở đây. Thiên Chấn Thương thấp giọng quát một tiếng, cuối cùng không nhịn được bèn ra tay. Lão ta đã vô cùng coi trọng Tần Ninh. Kẻ có thể giết chết cảnh giới Thánh Vương Lục Hiện như Tần Ninh đâu phải người đơn giản. Lão ta không tin Tần Ninh thực sự có thể nghịch thiên. Sau đó Phong Giao Long và Lôi Giao Long đều xông về phía Tần Ninh. Khí tức đáng sợ phóng ra ngay lập tức. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, hai con giao long ngàn trượng hàm chứa thánh lực và sức mạnh hồn phách của Thiên Chấn Thương. Vào lúc này, trong lúc khí tức phóng ra uy năng cường mạnh kèm theo cuốn trôi tất cả, xông về phía người Tần Ninh. Lúc này lôi chỉ của Tần Ninh cũng xông lên. Phập một tiếng phập gần như bị chìm nghiễm vang lên rồi lập tức biến mất. Lúc này lôi chỉ đó bị lôi long nuốt chửng và biến mất. Lúc này tất cả mọi người đều trợn trừng mắt há hốc miệng. Tần Ninh bị làm sao thế? Đối diện với hai người Thiên Tử Thương và Võ Tường, cố gắng hết sức giết hai người, bá đạo đến thế nào? Nhưng bây giờ lại có một cảm giác bó tay chịu trói. Sao lại thế? Lúc này mọi người đều không rõ tại sao. Tần Ninh mỉm cười, đứng tại chỗ. Ngươi cười cái gì? Lúc này Thiên Chấn Thương hừ một tiếng nói, ngươi sắp chết rồi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Thiên Chấn Thương lại đang bất an. Rốt cuộc là thế nào? Tần Ninh cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này Tần Ninh trực tiếp bước ra, chỉ vào Thiên Chấn Thương, nói, ta đã nói với ngươi rồi, Thiên Võ Phong Lôi Quyết mà người tu hành có sơ hở, bị người ta nhận ra thì đó là điểm chí mạng của ngươi. Bây giờ ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi dồn toàn lực đánh ra một đòn, có thể giết được một vị Thánh Vương Cửu Hiền không? Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Chấn Thương sắc bén, trầm giọng quát, cố ra vẻ huyền bí, đi chết đi. Trong phút chốc, Phong Long và Lôi Long trực tiếp xông về phía Tần Ninh. Cố ý ra vẻ thần bí sao? Khóe miệng Tần Ninh hơi cong lên. Người sắp chết rồi. Lời nói thản nhiên buông xuống. Tình đúng lúc này cảnh khiến tất cả mọi người kinh hãi hiếu kỳ đột ngột xảy ra. Phong Long và Lôi Long bỗng biến mất. Biến mất một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều hoàn toàn trố mắt. Lúc này khuôn mặt của Thiên Chấn Thương cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Chuyện gì thế này? Nộ. Lúc này Tần Ninh động ngón tay, quát một tiếng. Âm liền sau đó tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Trời đất dường như cũng sắp sập xuống, chỉ thấy dường như trong cơ thể Thiên Chấn Thương xuất hiện các viên đạn, tiếng nổ ầm ầm nổ trong cơ thể Thiên Chấn Thương. Cùng với tiếng nổ vang lên, trong cơ thể Thiên Chấn Thương xuất hiện âm thanh cào xé. Dường như lưỡi đao gió đang rạch bề ngoài cơ thể Thiên Chấn Thương. Nhưng khi ánh mắt của mọi người dồn đến, lại phát hiện những vết thương đó không xuất hiện ở bên ngoài, mà là từ trong cơ thể Thiên Chấn Thương nổ nứt ra. Sấm nổ xảy ra trong cơ thể Thiên Chấn Thương. Lưỡi đao gió rạch cũng như vậy. Chuyện gì vậy? Phập lúc này Thiên Chấn Thương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sấm sét và lưỡi đao gió đáng sợ dường như hoàn toàn rạch các cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng nổ nát bét. Lúc này Thiên Chấn Thương biết rõ cảm giác này. Đó là uy lực của Thiên Võ Phong Lôi Quyết bùng phát. Ta đã nói Thiên Võ Phong Lôi Quyết có sơ hở. Tần Ninh thản nhiên nói, một đạo lôi chỉ vốn không ra gì, nhưng lại có thể đánh loạn sự ổn định của thánh lực thuộc tính gió và thuộc tính sấm ngưng tụ trong cơ thể ngươi, phản phệ vào cơ thể ngươi. Thiên Võ Phong Lôi Quyết luyện thành công, cần phải hàm chứa hai thuộc tính gió và sấm trong thánh lực và sức mạnh hồn phách, hơn nữa buộc phải nắm vững chuẩn xác 100%. Một khi bị sai lệch sẽ dẫn đến tổn hại bản thân. Vừa dứt lời, sắc mặt Thiên Chấn Thương trở nên khó coi. Đương nhiên hắn biết điều này. Trong Thiên Võ Đạo, tất cả đệ tử đều có cơ hội tu hành Thiên Võ Phong Lôi Quyết, còn người tu hành thành công thì cực kỳ ít. Trở ngại lớn nhất để tu thành công quyết này chính là kiểm soát hai sức mạnh gió và sấm này. Hơi không cẩn thận, có khả năng rất lớn tự hủy bản thân. Sở dĩ Thiên Chấn Thương hắn có thể trở thành đạo chủ võ thiên đạo chính là vì hắn có thiên phú và lực kiểm soát hơn người. Tu thành công Thiên Võ Phong Lôi Quyết, nắm giữ thánh quyết mạnh nhất Thiên Võ Đạo. Nhưng Thiên Chấn Thương nhìn sang Tần Ninh, lạnh lùng nói, mặc dù vậy, người cũng không thể làm được đến bước này. Điều khiển gió và sấm của Thiên Võ Phong Lôi Quyết, chỉ có hắn mới biết. Người ngoài vốn không thể nào biết. Lúc này Tần Ninh cười nói, đúng là như vậy, sức mạnh sấm và sức mạnh gió mà mỗi một người điều khiển có một chút khoảng cách chênh lệch thì đó là khác biệt một trời một vực. Nhưng ta nói với người rồi, ta biết nhược điểm chí mạng của Thiên Võ Đạo các ngươi, chí mạng là thế nào? Lúc này Tần Ninh không nói gì thêm. Ta cho rằng chắc người không chịu nổi, sẽ chết, xem ra Tần Ninh vừa dứt lời, bàn tay của Thiên Chấn Thương nhẹ nhàng thâm nhập. Bề ngoài cơ thể, một luồng hào quang từ từ ngưng tụ. Giữa hào quang đó xuất hiện một viên trân châu màu xanh. Phong Lôi Thương Nguyên Châu. Ánh mắt Tần Ninh sáng lên. Một thánh khí lục phẩm đỉnh cao bảo toàn tính mạng cho ngươi, ngươi cũng không thiệt, Tần Ninh cười nói. Lúc này Thiên Chấn Thương thấp giọng quát, sự việc đến nay, đã như vậy, ta không thi triển Thiên Võ Phong Lôi Quyết là được. Tần Ninh, ta thừa nhận, trước đây ta coi thường ngươi, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không như vậy. Lão ta vừa dứt lời, Tần Ninh lại phì cười. Cười nói, coi thường ta hả? Các ngươi đâu chỉ coi thường ta. Năm đó chú ấn mà Ngự Thiên Thánh Tôn để lại, giám sát năm phương truyền thừa các ngươi, đối diện ma tộc, nếu không ra tay chắc chắn bị chú ấn giết chết. Nhưng kết quả thì sao, một người giả chết, chạy thoát khỏi ràng buộc của chú ấn? Nếu Ngự Thiên Thánh Tôn biết, người cảm thấy với tính khí của hắn, các ngươi có thể sống sót không? Vừa dứt lời, Thiên Chấn Thương lại cười lớn ha ha. Ngự Thiên Thánh Tôn? Hắn ở đâu? Thiên Chấn Thương lạnh lùng nói. Nếu bây giờ hắn còn sống, cũng vẫn ở trong Hạ Tam Thiên, làm sao có thể không xuất hiện? Trong trận chiến diệt ma 5 năm trước, năm phương ta ra tay, đại quân ma tộc xuất quân, Ngự Thiên Thánh Tôn thì sao? Hắn không xuất hiện. Điều này cho thấy hắn đã không còn ở trong thánh vực Thiên Hồng. Thiên Chấn Thương cười lạnh lùng nói, ngươi thực sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc hả? Sẽ thật sự còn kiêng sợ Ngự Thiên Thánh Tôn ư? Tần Ninh nghe lời này, liền hiểu ra, vỗ đầu cười khổ nói, thực sự là vậy thì ta là kẻ ngốc rồi. Thiên Chấn Thương hừ một tiếng nói, thực lực của ngươi, ta đại khái nhìn ra rồi, hồn áp thánh vương, có thể sánh với cảnh giới thánh vương Lục Hiền, nhưng so với ta thì vẫn còn kém xa. Không thi triển Thiên Võ Phong Lôi Quyết, Thiên Chấn Thương ta cũng có thể giết ngươi. Vừa dứt lời, Tần Ninh nhìn sang Thiên Chấn Thương, từ từ nói, thế ngươi đang đợi cái gì? Đến giết ta đi. Lời vừa được nói ra, lúc này Thiên Chấn Thương lại ngập ngừng bước chân. Lúc này lão ta do dự. Giết Tần Ninh? Thực sự có thể không? Tên này liệu còn có che giấu thủ đoạn và bản lĩnh khác không? Thiên Chấn Thiên đứng tại chỗ, không tiến lên. Tần Ninh giọng ôn tồn mang theo vẻ lạnh lùng, trước đây, năm phương truyền thừa các ngươi không sợ trời không sợ đất, tự nhận là chúa tể cường mạnh nhất thánh vực Thiên Hồng. Ngự Thiên Thánh Tôn xuất hiện, đánh cho các ngươi thức tỉnh, khiến các ngươi biết các ngươi không phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng sau gần 8 vạn năm, các ngươi lại chìm vào giấc ngủ, lại cảm thấy mình là chúa tể. Hôm nay, Tần Ninh ta đến để đánh cho các ngươi tỉnh lại. Năm đó các ngươi sợ Ngự Thiên Thánh Tôn thế nào, thì hôm nay các ngươi sẽ sợ Tần Ninh ta như thế. Cùng với từng lời nói của Tần Ninh, thậm chí Thiên Chấn Thương còn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Người đứng trước mắt dường như không phải Tần Ninh, mà là Ngự Thiên Thánh Tôn dẫm lên năm phương thánh cảnh truyền thừa, khuấy động long trời lở đất chỉ với sức mạnh bản thân năm đó. Không thể nào. Ngự Thiên Thánh Tôn sớm đã không còn, đã là lịch sử. Vẻ cao ngạo vừa nãy đâu rồi? Tần Ninh nhìn sang Thiên Chấn Thương, lên tiếng nói, bây giờ lấy ra vẻ cao ngạo vừa nãy của ngươi đi. Lúc này, cơ thể Thiên Chấn Thương hơi rung lên. Lão ta có thể giết Tần Ninh không? Tần Ninh chém giết Thiên Tử Thương và võ tường như nước chảy mây trôi, lại đến Tần Ninh phá Thiên Võ Lôi Phong Quyết của lão ta dễ như trở bàn tay. Từ đầu đến cuối Tần Ninh đều tràn đầy tự tin. Lão ta thực sự có thể đối phó Tần Ninh không? Thiên Chấn Thương dao động. Ha ha, Thiên huynh lại bị những lời nhảm nhí này làm kinh sợ ư? Đúng lúc này một tiếng cười đột ngột vang lên. Cùng với tiếng cười vang lên, từng bóng hình lướt không trung đi đến. Người dẫn đầu mặc áo choàng dài, mái tóc dài hơi rối, thần thái tự do tự tại phóng túng. Đoạn Sơn Hà. Nhìn thấy người đến, Thiên Chấn Thương hơi ngẩn người. Thiên huynh, dù sao cũng chỉ là cảnh giới tiểu thánh vương, chẳng lẽ mấy người chúng ta còn có thể bị một tiểu thánh vương dọa sợ vỡ gan à? Một giọng nói khác cùng lúc vang lên. Cùng với giọng nói đó vang lên, mọi người có mặt đều dồn ánh mắt qua. Chỉ thấy ở bên khác, một đội người hùng dũng uy nghiêm có đến hơn 100 người cũng đi đến. Mặc Vân Diễn. Thiên Chấn Thương nhìn thấy người đến, vẻ mặt cũng dịu dần. Lúc này, hai người U Hồng Thiên và Tề Phi Vân cũng thêm thận trọng. So với thế lực truyền thừa gia tộc Thánh Cảnh đã truyền thừa 10 vạn năm, Cửu U Đài, Thánh Quốc Đại Tề bọn họ không đủ tự tin. Bọn họ đã từng tưởng rằng trong Thánh Vực Thiên Hồng này, năm phương thế lực truyền thừa năm đó bị Ngự Thiên Thánh Tôn đánh cho tàn phế, đánh đến mức hoàn toàn mất đi truyền thừa, mất căn cơ nền tảng. Nhưng đến bây giờ hai người cũng hiểu. Vốn không phải vậy. Ngược lại là bọn họ, chẳng qua là tự cao tự đại, đúng là buồn cười. Lúc này Tần Ninh nhìn sang hai người Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn. Đã đến hết rồi thì hiện thân đi, chẳng lẽ còn định đánh lén một tiểu thánh vương nhỏ bé như ta hả? Vừa dứt lời, giữa trời đất xung quanh, từng khí tức mạnh mẽ được phóng ra lần nữa. Xa xa, hai đội người đều đi đến. Thế gia Linh Vũ, Linh Vũ Lương. Động Thiên Kính Nguyệt, Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàng Ảnh. Lúc này Tần Ninh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong đoàn người Động Thiên Kính Nguyệt. Nguyệt Minh Không. Tần Ninh nhìn sang Nguyệt Minh Không, cười nói, ta từng ra tay cứu ngươi hai lần, bảo ngươi chuyển lời cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàng Ảnh, không biết người giả chuyển lời chưa. Lúc này Nguyệt Minh Không tỏ sắc mặt áy náy, cúi đầu không nói. Xem ra ngươi không quyết định được phải không? Lúc này Tần Ninh cười nói, như vậy rất tốt, năm phương truyền thừa, tập trung lại giống như năm đó, lúc này nhìn kỹ lại xung quanh tập trung tên ngàn người. Còn nhiều hơn số người của năm phương truyền thừa ban đầu tiến vào nơi này. Còn những tán tu đó đi đâu thì Tần Ninh không quan tâm. Mục đích của hắn là năm phương thế lực truyền thừa. Lúc này, ở giữa một dãy núi cách khu vực của mọi người vạn mét. Mấy bóng hình đang đứng ở đó. Nhìn kỹ lại, khí tức trong cơ thể mấy người này đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, một thiếu niên kinh hãi nghi ngờ nói, ta cứ tưởng rằng lần này chỉ là thăm dò thánh cảnh vị ương, bây giờ xem ra hình như năm phương truyền thừa có mục đích chung. Quỷ kiếm tiên sinh. Tử nhân nguyên thần thái yêu mị cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi không biết, năm đó ngự thiên thánh tôn giết lão tổ của năm phương truyền thừa, phong cấm trong thánh cảnh vị ương, à hiển nhiên năm phương truyền thừa đến vì việc này. Tử nhân nguyên vừa dứt lời, nhìn sang những người khác, cười nói, cầm thiên thánh vương, cửu đỉnh thánh vương, tuyết hồ thánh vương, thánh thủ lão nhân, xem ra năm phương thế lực truyền thừa đã liên thủ với nhau. Tần Ninh đó một cây chẳng chống vững nhà, nhưng tên nhóc này thực sự là phi phàm, nghe nói không thoát khỏi liên quan đến thánh thú tông. Mấy người Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, y linh chỉ của thánh thú tông cực kỳ cường mạnh. Tần Ninh này có chỗ dựa phía sau. Nếu chúng ta vẫn phân tán, sớm muộn gì cũng bị họ nuốt chửng, liên hiệp đi, được không? Nghe thấy lời của Tử Nhân Nguyên, mấy thánh vương hình thái kỳ dị có mặt đều gật đầu. Tử Nhân Nguyên nói rất đúng, chúng ta liên hiệp đi. Cửu đỉnh thánh vương thân hình cào lớn vang lên giọng trầm dày, năm phương truyền thừa bị phong cấm ở nơi này, không chỉ là truyền thừa của lão tổ, mà còn có thánh bảo năm xưa của năm phương truyền thừa. Cửu đỉnh thánh vương nghi mặt nói, ngâm phong kỳ và hỗn lôi phan của thiên võ đạo, bút mực thiên nguyên của Mạc Vân Thị, đảo nguyệt thánh kính của Động Thiên Kính Nguyệt đó đều là thánh khí thất phẩm bát phẩm siêu mạnh. Tuy không sánh bằng kiếm vị ương, thánh kiếm thiên hồng, thánh kiếm bát hoang mà vị ương thánh đế sử dụng năm đó, nhưng cũng vô cùng cường mạnh, mấy vị thánh vương đều gật đầu. Dù sao, Tần Ninh cũng là kẻ hay sinh sự, để hắn ầm ĩ gây chuyện với năm phương thế lực, chúng ta cũng đỡ phải bỏ quá nhiều sức lực. Như vậy rất tốt. Cùng lúc đó, cũng không ít võ giả tiến vào nơi này. Nhưng tuyệt đại đa số là cảnh giới thiên thánh. Khi nhìn thấy các thiên thánh, các thánh vương trong năm phương thế lực truyền thừa đều đến, rất nhiều người cũng biết mình không nên lại gần. Ở đây tập trung những người cường mạnh nhất trong thánh vực thiên hồng. Lúc này Tần Ninh nhìn sang năm phương. Hai vị động chủ Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh của Động Thiên Kính Nguyệt. Tộc trưởng Mạc Vân Diễn của tộc Mạc Vân Thị. Đạo chủ Thiên Chấn Thương của Thiên Vũ Đạo. Sáu vị thánh vương hàng đầu dẫn theo hơn ngàn người hùng mạnh, lúc này đang đi đến như hổ đói. Tần Ninh thấy cảnh này, ngược lại trong lòng rất bình tĩnh. Đến đủ hết rồi. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vẻ thăm dò, nhìn sang mọi người, bình tĩnh nói, đã như vậy, ta nghĩ tộc huyết ma cũng phải ở nơi này, không gọi ra hả? Hay là sợ đông người, cảm giác bây giờ ma tộc xuất hiện công khai liên thủ với các ngươi sẽ trở thành kẻ địch chung của thánh vực Thiên Hồng. Tần Ninh, không được nói bừa. Thiên Chấn Thương hừ một tiếng nói, chúng ta và ma tộc có qua lại gì? Ngậm máu phun người, đặt mình vào vị trí chính nghĩa. Người của thánh thú tông các ngươi thích làm vậy từ gốc rễ, đúng là vô liêm sỉ. Nghe thấy lời này, khóe miệng Tần Ninh nhếch lên bật cười. Lời này hình như khá thích hợp với bản thân các ngươi. Trắng nói thành đen, đúng là không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều sắc lạnh. Tần Ninh nhìn xung quanh, thản nhiên cười nói, đã đến đông đủ rồi, đã vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Tần Ninh lại nói, chẳng phải muốn giết ta hả? Lại đây, bây giờ cho các ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, võ giả năm phương thế lực đều quay sang nhìn nhau. Lúc này Linh Vũ Lương tỏ vẻ mặt thận trọng, rốt cuộc Tần Ninh này muốn làm gì? Lúc này Tần Ninh lại tỏ ra bình tĩnh nhìn xung quanh. Vậy thì ai ra tay trước đây? Hay là nói ai nộp mạng trước? Lúc này hắn vừa nói ra, các phương có mặt đều thận trọng hẳn lên. Tần Ninh. Cuối cùng Mạc Vân Diễn không nhịn được bước ra một bước. Chúng ta biết ngươi rất hiểu nơi này, bây giờ mở tế đàn vong giả đi. Mạc Vân Diễn nói thẳng, mở tế đàn vong giả, chúng ta có thể miễn chết cho ngươi. Hắn vừa hỏi, Mạc Vân Diễn liền ngẩn người. Làm sao năm phương thế lực biết được? Đương nhiên là thông tin có được từ ma tộc. Nhưng lúc này xung quanh đều là cao thủ thế lực các phương trong thánh vực Thiên Hồng, bọn họ có thể nói thẳng không? Đương nhiên không thể. Hợp tác với ma tộc là để phát triển bản thân. Nhưng đây là giao dịch ngầm. Nếu, đừng nói là võ giả trong thánh vực Thiên Hồng, kể cả võ giả trong chính thánh vực lớn khác, nói không chừng đều sẽ nhúng tay vào việc của thánh vực Thiên Hồng. Nhưng Tần Ninh hỏi vậy bọn họ cũng không biết trả lời thế nào. Trên thực tế, khi ma tộc nói với họ, Tần Ninh là mấu chốt mở ra bí mật truyền thừa trong thánh cảnh vị ương lần này, bọn họ đều sợ giật mình. T Tần Ninh này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lúc này Đoạn Sơn Hà bước ra, hừ một tiếng nói, đừng phí lời với hắn. Tần Ninh, mở tế đàn vong giả, nếu không ba người Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Ỷ Linh Chỉ sẽ chết chắc. Lời vừa được nói ra, trong ánh mắt Tần Ninh ngưng tụ ra tia hào quang, rồi biến nhất trong chớp mắt. Sở dĩ hắn mất cả nửa ngày để khấu chiến với những người này ở đây chính là vì điều này. Cái chết của Đường Minh. Ba người Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, Ôn Hiến Chi đâu? Có bình yên vô sự không? Hơn nữa, trước khi tập hợp, chuyển đi đến thánh cảnh Vị Ương lần này, mọi hành vi của năm phương truyền thừa và ma tộc giống như một cái bẫy nhằm vào Tần Ninh hắn. Nghe Đoạn Sơn Hà nói ra lời này, những người khác cũng không che đậy nữa. Tần Ninh, ngươi có quan hệ mật thiết với Thánh Thú Tông, chúng ta cũng nhìn ra, Mạc Vân Diễn cũng liên tiếng nói, Dịch Bình Xuyên, Giảng Bác đều được tăng lên cực lớn dưới sự chỉ đạo của ngươi, thiên tài địa bảo cơ duyên, ngươi đều nở cho bọn họ. Cái chết của Đường Minh là bắt đầu hay kết thúc, chỉ dựa vào một suy nghĩ của ngươi. Mọi người đều không lên tiếng. Lúc này Tần Ninh bỗng nhếch khóe miệng, bật cười lần nữa. Được. Liền sau đó, Tần Ninh lên tiếng. Được. Đám người Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương đều nhìn sang Tần Ninh, ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng phải thả người trước đã. Tần Ninh nói thẳng, giao ba người Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ cho ta. Lời vừa được nói ra, Mạc Vân Diễn cười nói, vậy thì không được. Bây giờ thả ngươi, ngươi lật lọng, trở mặt với chúng ta không chịu thiệt đâu. Đã như vậy Tần Ninh ngập ngừng rồi nói tiếp, làm sao ta chắc chắn các người đã giết ba người họ hay chưa? Mượn cớ này để lừa ta thì sao? Vừa dứt lời, mấy người đều cau mày. Sau đó Thiên Chấn Thương lên tiếng nói, để ngươi tin chúng ta cũng không khó. Không thể giao hết cho ngươi, nhưng giao cho ngươi hai người trước, không thành vấn đề. Thiên Chấn Thương việc này lúc này Mạc Vân Diễn vội vàng nói, nếu như vậy, làm sao chúng ta không sao? Lúc này Thiên Chấn Thương nắm chắc phần trắng, truyền âm nói, giao cho hắn thì đã làm sao? Chúng ta hợp tác với ma tộc cũng là bảo hộ Lột Gia, Ôn Hiến Chi đó không ở trong tay chúng ta, chẳng lẽ Tần Ninh còn có thể không mở ra? Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người đều nghiêm lạnh. Nếu ngươi muốn vậy thì cũng được, dù sao hai người đó đã bị phế hoàn toàn rồi. Không hẳn là không thể. Mấy người đều gật đầu. Tần Ninh, ngươi phải nhớ lời ngươi nói đấy. Thiên Chấn Thương vừa nói xong liền vung bàn tay. Lúc này trước người lão ta xuất hiện hai viên trân châu. Hạo Thiên sư huynh, Y Linh Chỉ sư tỷ. Giờ phút này, bốn người Giảng Bác, Tấn Triết, Địch Nguyên và Nhan Như Họa đều tái mét mặt mày. Hai hạt châu kia rơi từ trên cao xuống rồi nổ tung ra, hai bóng người bị Tấn Triết và Nhan Như Họa vững vàng đón lấy. Sau đó, bọn họ quay lại bên cạnh Tần Ninh. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người trong lòng mình thì sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi. Hai người trong lòng bọn họ đang nhắm chặt hai mắt, mà thân xác thì y như là cây khô bị mục nát, tổn thương không dứt. Làn da quanh thân gần như bị nứt vỡ ra, mạch máu thì giống như vết rách trên đại địa cằn cỗi khô cạn, bò lổm ngổm khắp nơi. Hạo Thiên sư huynh, Y Linh Chỉ sư tỷ. Giờ phút này, cả bốn người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa và Địch Nguyên đều trắng bệch mặt, không còn chút máu nào. Tại sao lại biến thành thế này chứ? Lúc này, Tần Ninh nửa quỳ trên mặt đất, hai tay mò vào giữa mũi của cả hai, bàn tay khẽ điểm ra, một dòng khí thâm nhập vào cơ thể bọn họ. Dần dần, sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, nhưng khí tức trong cơ thể lần lượt truyền ra. Mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thấy vậy thì hơi hoảng hốt. Bọn họ thấy được tóc mái tóc đen của Tần Ninh dần biến thành màu bạc, mà sau đó thì biến thành màu trắng. Tóc chuyển trắng. Lúc này, cả hai đều lo lắng không thôi. Bọn họ đi theo Tần Ninh đã lâu, nhìn thấy cảnh tượng này không ít lần. Tần Ninh dường như đang thi triển một bí thuật nào đó hao tổn tuổi thọ của chính mình. Bọn họ lại nhìn Hạo Thiên và Y Linh Chỉ đang già cỗi như ông bà già, biểu cảm có hơi do dự. Ngăn cản Tần Ninh lại. Chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Tông chủ, người mau cứu bọn họ. Giảng Bác nhìn Tần Ninh, lo lắng nói. Tông chủ nhất định sẽ có cách, đúng không? Ngạ Tấn Triết cũng hoảng hốt không thôi. Bọn họ đã mất đi Đường Minh sư huynh, không thể lại mất đi Hạo Thiên và Y Linh Chỉ nữa. Giảng Bác, Tấn Triết. Giờ phút này, Diệp Viên Viên đi ra, giữ chặt hai người, thấp giọng nói, Tần Ninh đang cứu rồi. Nghe vậy, bọn họ đều nhìn Tần Ninh. Dần dần, chỉ thấy hai bên tóc mai của Tần Ninh đang hơi trắng, thần sắc có vài phần mỏi mệt. Thấy cảnh đó, tất cả đều sững sờ. Có chuyện gì vậy? Mà dần dần, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ đang dần dần khôi phục lại, da thịt đang đầy đặn như cũ. Sau khi làn da đã căng hơn, mái tóc của bọn họ cũng dần dần có sức sống trở lại, không còn như cây khô héo úa nữa. Mà Tần Ninh thì vô cùng bất ổn, ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc. Tần Ninh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vội vã đi lên nâng Tần Ninh. Được rồi. Tần Ninh lúc này hơi thở ra. Thuật đại tác mệnh lại được sử dụng. Nhưng Tần Ninh đã không còn cách nào khác. Được rồi. Đám người Địch Nguyên, Giảng Bác lúc này nhìn sang Hạo Thiên và Y Linh Chỉ. Tổ sư gia vừa làm gì vậy? Chàng liều lĩnh quá. Diệp Viên Viên đau lòng nói. Không sao đâu. Tần Ninh đáp, cảnh giới Thánh Vương có tuổi thọ gần 20 vạn năm, ta chỉ mới tiêu có 4 vạn năm mà thôi. 4 vạn năm tuổi thọ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe vậy, sắc mặt càng thêm phức tạp. Tần Ninh nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng 4 vạn năm không phải con số nhỏ, mất đi thì dễ, muốn bù lại. Càng khó hơn. Mà sau đó, có một thanh âm yếu ớt vang lên. Chỉ thấy ngón tay của Hạo Thiên khẽ nhúc nhích, hai mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh, ánh mắt hoang mang. Hạo sư huynh. Giờ phút này, đám Giảng Bác vội vàng ngồi xuống, thấy Hạo Thiên tỉnh lại thì đều vui đến phát khóc. Ta. Vẫn chưa chết sao? Y Linh Chỉ ở bên cạnh cũng đã dần tỉnh lại. Thấy cả hai đều đã tỉnh, bọn họ kích động không thôi, không biết nên nói gì. Hạo sư huynh, y sư tỷ. Giờ khắc này, đám người kích động không thôi, nhưng chẳng biết nên nói gì đầu tiên. Hạo sư huynh, y sư tỷ. Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên rốt cuộc không còn ở trong trạng thái ngu ngốc nữa, bò đến bên hai người, dập đầu bái lạy. Sư huynh, sư tỷ, Đường Minh sư huynh. Dịch Bình Xuyên không nhịn được mà gào khóc, thật sự đã chết rồi sao? Lúc này, Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ mới như tỉnh dậy từ trong mộng, rồi sửng sốt. Đường Minh. Hạo Thiên giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng sao mà đứng dậy nổi, chỉ thấy hắn ta lảo đảo, ngã lại mặt đất. Ngươi vừa mới khôi phục lại một chút thôi, đừng hành động sốc nổi. Một giọng nói ôn hòa lúc này vang lên. Mấy người tránh đường ra, Tần Ninh lúc này nhìn Hạo Thiên và Y Linh Chỉ. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo mấy phần đau lòng. Mà Hạo Thiên và Y Linh Chỉ lại nhìn Tần Ninh với vẻ kỳ lạ, không hiểu. Từ ánh mắt của một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi này, hai bọn họ nhìn ra được một cảm giác. Hiền lành của người cha già. Đây là cái quái gì? Mà Tần Ninh cũng đã lên tiếng, xem ra những năm qua các ngươi bị dày vò không nhẹ, thánh lực trong cơ thể gần như không còn, sức sống thì mất đi nghiêm trọng, cần thời gian tĩnh dưỡng. Ngươi là... Y Linh Chỉ nhìn Tần Ninh với vẻ xa lạ. Nói thật, cô ấy cảm thấy rất kỳ lạ khi bị Tần Ninh nhìn với ánh mắt coi mình là một đứa trẻ. Lúc này, Dịch Bình Xuyên nhìn xung quanh, nói bằng một giọng không thể nhỏ hơn, là tổ sư gia. Hạo Thiên và Y Linh Chỉ lúc này ngạc nhiên nhìn Tần Ninh. Tổ sư gia. Là Tần Ninh trước mắt. Tần Ninh nhìn hai người, ấm áp cười nói, Hạo Thiên, ngươi ban đầu là đệ tử dưới trướng Ôn Hiến Chi, khi đó ngươi được Ôn Lưu Giang một tay nuôi nấng, sau khi Ôn Lưu Giang chết, ngươi sống chết không chịu bái Ôn Hiến Chi làm thầy, là ta đè đầu ngươi bắt ngươi nhập môn. Y Linh Chỉ. Tần Ninh khẽ cười, ngươi có tình cảm sâu đậm với Hạo Thiên, khi đó là ta mang ngươi về Thánh Thú Tông, muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng Ôn Hiến Chi lại khăng khăng cho ngươi làm đệ tử của nó, ngươi cũng vì nghĩ đến việc địa vị của mình và Hạo Thiên là sư huynh sư muội tương xứng với nhau nên mới đồng ý. Nghe vậy, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ kinh hãi nhìn Tần Ninh. Dịch Bình Suy nói tiếp, tổ sư gia đã mở vạn thú triều bái trận, hơn nữa cũng mở được ám thiên cốc, Phệ Thiên Giảo đại nhân không hề bài xích, chẳng qua là tính cách của đại nhân. Lúc này, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ tiếp tục kinh ngạc. Hạo Thiên nhìn Tần Ninh, cẩn thận nói, ta hỏi ngươi một câu hỏi. Nói đi. Hạch tâm trong cấp cao nhất của Thánh Ngự Thiên Quyết là gì? Hạo Thiên hỏi thẳng. Giảng Bác ngạc nhiên nói, sư huynh có đang mất trí không vậy? Cấp cao nhất là tầng 9, khống chế thánh thú cấp 9, và hạch tâm đương nhiên là ngự thú rồi. Tần Ninh lại nhìn Hạo Thiên, từ từ nói, thiên ngự. Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thiên thay đổi đáng sợ. Mà lúc này, Nhan Như Họa và Tấn Triết cũng kinh ngạc. Khi bọn họ mới gặp Tần Ninh thì Tần Ninh cũng bảo bọn họ truyền lời cho Ôn Hiến Chi, nói rằng chỉ cần nói ra hai chữ thiên ngự thì sẽ hiểu được có ý gì. Lúc này, không lẽ là vì như thế? Hạo Thiên nhìn Tần Ninh, đôi mắt ướt lệ, cúi đầu bái lạy, run rẩy dập đầu nói, bái kiến sư gia. Y Linh Chỉ cũng tràn ngập nước mắt. Được rồi, được rồi. Mà đám Thạch Cảm Đương, Giảng Bác thì càng kỳ quái hơn. Sao thái độ của Tần Ninh với nhóm đồ tử đồ tôn này khác nhau thế? Với Dương Thanh Vân, Tần Ninh che chở trong tay, không nỡ đánh mắng, nhưng với Thạch Cảm Đương thì khác. Mà bây giờ, đối xử với Hạo Thiên và Y Linh Chỉ thì khác hẳn với đám Giảng Bác. Chúng còn vốn dĩ ở Nguyên Thánh Thú Tông chờ sư gia quay về, nhưng mà... Sư Tôn gặp chuyện ngoài ý muốn. Hạo Thiên hổ thẹn, cuối cùng lại thành sư gia tới tìm chúng con. Tần Ninh vỗ vai Hạo Thiên, cười nói, mấy vạn năm không gặp, ngươi nhìn hơi già đó nhé. Hạo Thiên năm đó nhìn rất thư sinh, phong thần tuấn dật, vô cùng tiêu sái. Bây giờ nhìn như gần 30 tuổi, hơi tàn thương một chút, ít đi vài phần khí phách. Y Linh chỉ lúc này cũng thành thục hơn, bớt đi sự ngây ngô ngày xưa. Còn sống là tốt rồi. Tần Ninh thì thầm. Đúng vậy, còn sống là tốt rồi. Tần Ninh cho rằng, hắn chỉ rời đi vài vạn năm, trên địa lục vạn thiên thì đúng là rất lâu, nhưng trong thế giới của thánh giả thì cũng không là gì. Hắn cứ tưởng rằng, khi trở về thì mọi chuyện sẽ đều như cũ. Nhưng thời gian trôi qua, có nhiều thứ đã và đang thay đổi. Lúc này, Tần Ninh nhìn bảy người gồm Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa, gật đầu. Ha ha, không ngờ Tần Tông Chủ lại có thủ đoạn khó lường vậy đấy. Bỗng nhiên có một tiếng người vang lên, phá vỡ câu chuyện. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, mạng các ngươi lớn thật đấy, vẫn có thể sống được tới ngày hôm nay. Người nói chuyện chính là Mạc Vân Diễn, trưởng tộc Mạc Vân Thị. Mạc Vân Diễn. Hạo Thiên nhìn Mạc Vân Diễn, sát khí ngưng tụ. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Vẫn chưa chết. Giọng nói của Hạo Thiên mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi có tư cách sao? Hạo Thiên khẽ nói, năm đó năm người các ngươi liên thủ còn chẳng phải đối thủ của ta, bây giờ còn dám nghênh ngang nói ra cái câu không biết nhục đó. Nếu không có ma tộc xuất thủ thì năm người các ngươi đã thành cái xác từ lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Vân Diễn tái xanh. Tần Ninh. Lúc này, Mạc Vân Diễn lười nói nhiều, mau mở tế đàn vong giả ra đi. Chúng ta đã cho ngươi hai người ngươi muốn, giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi. Nghe vậy, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ nhìn Tần Ninh. Sư. Tông chủ. Hạo Thiên chắp tay nói, ngươi đã thỏa hiệp gì với chúng vậy à? Dịch Bình Xuyên đáp lời, tổ sư cũng bị bắt. Tông chủ đành đồng ý mở tế đàn vong giả ra thì năm phương truyền thừa mới chịu thả sư huynh và y sư tỷ ra. Bọn chúng nói láo. Hạo Thiên lúc này giận dữ không thôi, khẽ nói, sư phụ không hề bị chúng bắt, bằng khả năng của chúng thì sao bắt nổi sư phụ, là ma tộc đã bắt sư phụ. Nghe vậy, đám Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Đoạn Sơn Hà và Linh Vũ Lương đều biến đổi sắc mặt. Ta biết. Tần Ninh lại thì thầm, không biết Hiến Chi đã đi đâu, nhưng hai người các ngươi ở trong tay chúng. Ta không thể nào mặc kệ được. Lúc này, Tần Ninh nhìn đám người Mạc Vân Diễn, Linh Vũ Lương, cất giọng nói, các ngươi đưa cho ta những người sắp chết, năm phương truyền thừa các ngươi giảo hoạt thật đấy. Ta đã cứu được người. Vậy ta cũng muốn hỏi xem ông Hiến Chi đang ở đâu. Nghe vậy, mấy người đều tái mặt. Tần Ninh muốn nuốt lời. Sau đó, Tần Ninh lại nói, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ là do ta cứu. Còn ông Hiến Chi? Các ngươi không có khả năng biết nó đang ở đâu đúng không? Nếu đã vậy thì ta việc gì phải thương lượng với các ngươi? Giết các ngươi, tìm ma tộc, nói chuyện với chúng chẳng phải tốt hơn hay sao? Nếu ông Hiến Chi đã chết, ta diệt ma tộc. Nếu nó chưa chết, ta bàn điều kiện với ma tộc là xong. Năm phương truyền thừa mạnh không? Mạnh chứ. Nhưng trước mắt, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có Thánh Vương Cửu Hiền. Thực lực thế này đến việc đối phó Hạo Thiên và Y Linh chỉ còn không nổi thì sao có thể bắt được ông Hiến Chi? Ông Hiến Chi mà bị bắt thì ít nhất cũng phải là ma hoàng hay ma tôn của ma tộc xuất thủ. Quả nhiên là loại không giữ chữ tín, Thiên Chấn Thương hừ một tiếng. Tần Ninh lại liếc Thiên Chấn Thương, nói tiếp, cần gì phải giữ chữ tín với đám súc sinh như các ngươi? Ngươi! Ha ha, Tần Tông Chủ quả nhiên là suy nghĩ thận trọng, xem ra chúng ta đã bị Tần Tông Chủ chơi một vố rồi. Lúc này, một giọng cười nhẹ vang lên. Từ phía sau của năm phương truyền thừa xuất hiện một bóng dáng mặc huyết bào từng bước đi ra. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, Tần Tông Chủ chẳng phải muốn biết ông Hiến Chi đang ở đâu ư? Người mặc huyết bào kia khẽ phất tay. Một hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Trong hình ảnh đó, ông Hiến Chi bị mấy chục người vây công, đang điên cuồng chạy trốn. Mà sau đó là cảnh ông Hiến Chi đi vào khu vực đá vụn núi gãy này rồi bị một ánh sáng bao phủ, cuối cùng là biến mất. Hơn 10 người đuổi theo thì tìm mọi cách nhưng cũng không có kết quả gì, đành phải rời khỏi đó. Cảnh tượng rất đơn giản. Ông Hiến Chi bị đuổi giết, chạy vào đây. Trốn vào nơi vô danh, mất tích. Người mặc huyết bào cười nói, ông Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, mà tế đàn vong giả năm đó tuy là vị Ương Thánh Đế lập ra, nhưng sau này đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn cải tạo lại, chế tạo thành một cấm địa, phòng cấm Thánh Tôn Thánh Hoàng của năm phương truyền thừa, đến cả thánh quyết thánh khí cấp cao nhất của năm phương truyền thừa cũng đều ở trong tế đàn vong giả này. Có lẽ ông Hiến Chi đã tìm được thứ mà sư tôn mình để lại và đi vào trong tế đàn vong giả, nhưng chúng ta lại không đi vào được. Không thể không nói, vị Ương Thánh Đế và Ngự Thiên Thánh Tôn đều là đại năng, chúng ta không thể sánh bằng. Cho nên, người mặc huyết bào kia chỉ cười, không đáp lại. Hắn ta nhìn Tần Ninh, từ từ nói, Tần Tông Chủ thấy sao? Mở tế đàn vong giả đi thôi, nếu không, có khi sẽ không kịp nhặt xác Ôn Hiến Chi nữa đâu. Tuy nói Ôn Hiến Chi có thể đi vào trong tế đàn vong giả, nhưng nguy hiểm bên trong thì ta nghĩ mọi người đều biết. Hạo Thiên giờ này nhìn Tần Ninh, thấp giọng nói, sư gia, có thể là bẫy đó à? Tần Ninh nhìn người mặc huyết bào, lẩm bẩm, từ khi ta bước chân vào đây thì đã là cái bẫy rồi, không sao đâu. Dù gì vẫn phải mở ra tế đàn vong giả. Năm phương truyền thừa đến là vì truyền thừa và di tích của lão tổ mình. Tần Ninh cũng vậy. Rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Tần Ninh nhìn người mặc huyết bào, cười nói, mong là ngươi không lừa ta. Người mặc huyết bào mỉm cười đáp lại. Mà sau đó, sắc mặt của sáu người Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Mặc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương đều mang theo vài phần chờ mong. Cuối cùng cũng đã mở. Tế đàn vong giả. Tin đồn rằng năm xưa vị Ương Thánh Đế đã ở lại đây, phòng cấm hồn phách của những thánh giả cực kỳ hung ác và nổi tiếng. Mà sau đó, Ngự Thiên Thánh Tôn thì tiếp tục phong cấm hết hồn phách của lão tổ năm phương truyền thừa ở đây. Đối với năm phương truyền thừa, đây chính là một sự sỉ nhục. Nhưng đối mặt với Ngự Thiên Thánh Tôn, dù có là sỉ nhục thì cũng phải chịu. Ngự Thiên Thánh Tôn quá mạnh mẽ. Có thể nói, sau vị Ương Thánh Đế thì Ngự Thiên Thánh Tôn cũng được xưng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất cả thánh vực Thiên Hồng này. Nghe vậy, mấy người Linh Vũ Lương, Mặc Vân Diễn đều nhìn Tần Ninh với ánh mắt kỳ lạ. Ngươi còn định lừa ai? Linh Vũ Lương khẽ nói, Tần Ninh, rốt nhất đừng có như thế, nếu không ngươi tuy rằng tự bảo vệ được bản thân, nhưng có bảo vệ được toàn bộ những người khác không? Sáu người chúng ta liên thủ đủ để cuốn lấy ngươi, và đám người kia. Chắc chắn sẽ phải chết. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ nghe vậy đều tỏ vẻ lạnh lùng. Linh Vũ Lương, ngươi cũng chỉ có chút phách lực đấy thôi, nếu ta không bị thương thì ngươi dám đứng ở đây nữa không? Nghe vậy, Linh Vũ Lương hừ đáp, nhưng... ngươi lại bị thương rồi. Nhặt được cái mạng về thì nên biết thân biết phận đi, niệm tình giữa chúng ta nên ngươi hãy câm miệng lại, đừng có lắm mồm. Sắc mặt Hạo Thiên lạnh lùng, không nói gì thêm. Tình huống trước mắt đúng là như vậy. Nếu như hắn ta và Y Linh chỉ còn ở thời kỳ đỉnh phong thì sáu kẻ này không đáng là đối thủ khi hai người bọn họ kết hợp. Nhưng Tần Ninh đã phải sử dụng một thủ đoạn cực lớn mới cứu được bọn họ về, đây đã là việc cực kỳ khó tin rồi. Mà thân thể vừa mới khôi phục lại của bọn họ cũng không thể chịu quá nhiều sức mạnh rót vào. Tần Ninh chỉ nhìn năm phương truyền thừa, bình tĩnh nói, các ngươi cho là ta cam tâm tình nguyện mở lại tế đàn vong giả, à mỗi phương ra một thánh vương lục hiền, tổng cộng 5 người, cùng ta mở cấm chế của tế đàn vong giả ra. Nghe vậy, nhóm Linh Vũ Lương, Thiên Chấn Thương đều quay sang nhìn nhau. Có tin hay không đây? Mà lúc này, người mặc huyết bào đã cười nói, mọi người đừng làm phí thời gian nữa. Nghe vậy, Linh Vũ Lương nhìn lại Tần Ninh một cái, rồi một bóng người ở bên cạnh ông ta bước ra. Thế gia Linh Vũ, Linh Vũ Hàm. Giọng nói của Linh Vũ Hàm không quá vang dội, nhưng cũng có khí phách. Tộc Đoạn Tình, Đoạn Tử Hàm. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên tộc Đoạn Tình, giọng nói lạnh lão, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Động Tiên Kính Nguyệt, Kính Trung Nhân. Mặc Vân Thị, Mặc Vân Lễ. Thiên Võ Đạo, Thiên Phương Việt. Tần Ninh nhìn năm người, dò xét vài lần. Tập hợp. Nói xong, cả năm người lần lượt đi ra. Tần Ninh nhìn quanh, nói tiếp. Tất cả lui ra xa ngàn mét đi. Linh Vũ Lương nghe vậy, kinh ngạc nói, đây là lối vào của tế đàn vong giả sao? Tần Ninh nhìn Linh Vũ Lương như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, không trả lời ông ta. Linh Vũ Lương cảm giác bị xem thường, tức không chịu được. Người mặc huyết bào lại nói tiếp, khi bước vào nơi núi đổ đá vụn này thì cũng đã là đi vào tế đàn vong giả rồi. Chẳng qua tế đàn vong giả vừa không ở đây mà lại vừa ở đây, bị một cửa vào phong cấm lại, coi như là một không gian khác. Nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Thánh đế ra tay. Bọn họ làm sao mà hiểu được? Loại trình độ và cấp bậc đó là thứ bọn họ không thể nào phỏng đoán. Thánh đế. Năm đó thánh vực Thiên Hồng cũng có, nhưng qua vài vạn năm cũng chưa thấy xuất hiện thêm. Mà dường như trong thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên thì chỉ có thánh vực Thiên Hồng là không có thánh đế mà thôi. Cụ thể thế nào thì bọn họ không rõ. Chẳng sao, dù gì thì thập đại thánh vực cũng không liên kết lẫn nhau. Giữa các thánh vực là các thánh trận kéo liền thiên địa, phải truyền tống mới có thể ra vào được. Hoặc là những nhóm thánh hoàng thánh tôn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể đi qua bức tường không gian. Mà thánh đế, dĩ nhiên không cần phải nói. Trong Hạ Tam Thiên này không có nơi nào ngăn cản được thánh đế. Lúc này, mọi người lần lượt lui về sau. Người mặc huyết bào thì chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh. Năm vị thánh vương lục hiền của năm phương thế lực cũng đi ra. Tần Ninh đứng ở trên đống đá vụn, thần sắc bình tĩnh. Tế đàn vong giả chính là ở đây. Muốn mở ra thì cần tìm ra cấm chế, nhưng quanh đây chỗ nào cũng là cấm chế, cho nên mở từ cấm chế nào cũng được. Nói xong, Tần Ninh bước ra. Mà nơi này lấy ngũ hành làm căn cơ, ngưng tụ mà ra. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, ngưng tụ năm phương. Năm người các ngươi giúp ta trấn trụ năm phương, ta mở ra cấm chế ở trung tâm. Tần Ninh nói tiếp, cũng đừng tưởng là ta nhàn tản, mở cấm chế ra đã là việc nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mà ta mới chỉ là tiểu thánh vương thôi. Nghe vậy, người mặc huyết bào chỉ cười khì khì, nói với một giọng điệu khác lạ, Tần Tông Chủ khiêm tốn làm gì? Tuy là tiểu thánh vương nhưng lại giết được thánh vương Lục Hiền, vạn cổ hiếm thấy. Ngươi nào phải tiểu thánh vương bình thường chứ? Vô số thánh văn phô thiên cái địa mà ra, khí tức bàn bạc từ từ tản ra. Mà sau đó, năm người Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mặc Vân Lễ, Thiên Phương Việt đều bắt đầu đứng theo vị trí mà Tần Ninh chỉ. Tần Ninh lúc này đứng ở giữa năm người. Mà tại thời khắc này, năm phương truyền thừa cùng với các võ giả tán tu ở phía xa đều hướng mắt ra nhìn. Sắc mặt Tần Ninh mang theo mấy phần bình tĩnh. Xem ra, ngoài trừ năm phương truyền thừa thì cũng có rất nhiều người chạy về phía tế đàn vong giả. Nhưng mà, nơi này vào tuy không khó, nhưng muốn ra cũng chẳng hề dễ. Oanh. Nhất thời, cơ thể Tần Ninh phóng ra vô số sức mạnh. Trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ lại tiếp tục tản ra. Tiếng nổ vang lên không dứt, khí tức làm người sợ hãi tỏa ra xung quanh. Khắp người Tần Ninh ngưng tụ ra vô số thánh văn. Tổ sư gia còn là một thánh trận sư nữa sao? Giảng bác khó hiểu hỏi. Hạo Thiên lắc đầu. Năm xưa, ta chưa từng thấy tổ sư gia thi triển thánh trận, có lẽ mấy vạn năm qua, tổ sư gia đã dùng thân thể khác để đi lịch luyện và học tập thánh trận. Mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân ở bên cạnh đều im lặng. Tần Ninh không chỉ có một đời. Những gì Dương Thanh Vân biết là, khi Tần Ninh ở Đại Lục Vạn Thiên thì đã tu hành thuật con rối, thủ đoạn siêu đẳng. Đến đời thứ hai ở Thánh Vực Thiên Hồng tại Hạ Tam Thiên, tu hành thuật ngự thú. Có lẽ mấy đời sau đó đã tu hành trận pháp. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để giải thích điều này. Lúc này, rất nhiều thánh văn tạo thành một tư thế phô thiên cái địa. Ánh mắt Tần Ninh lúc này cũng càng thêm lạnh lùng. Ngũ hành phong thiên khốn địa chi trận. Kim mộc thủy hỏa thổ. Cương mệnh băng trước thuẫn. Oanh. Tiếng nổ kịch liệt vang lên liên tục. Mà theo đó, vô số khí tức mênh mông càng quét bốn phía. Năm vị thánh vương Lục Hiền đều trở nên cẩn trọng. Liệu Tần Ninh có hại bọn họ hay không, không ai nói rõ được. Vòng linh tế. Lời nói rơi xuống, thánh văn dưới chân Tần Ninh bắt đầu có sự biến hóa. Những thánh văn này ngưng tụ ra vô số huyền văn màu đen. Huyền văn màu đen này giống như xúc tu, càng quét về phía Tần Ninh. Một tiếng nổ vang lên. Đột nhiên có tiếng nổ bộc phát khiến tất cả mọi người phải run rẩy. A, một âm thanh thảm thiết bỗng kêu lên. Là Linh Vũ Hàm. Lúc này, trên thân thể Linh Vũ Hàm bị những huyền vân màu đen cuốn quanh bàn tay, bao phủ thân thể ông ta, máu tươi chảy xuống liên tục. Có chuyện gì xảy ra vậy? Giờ phút này, Linh Vũ Lương khẽ quát một tiếng, bước chân đi ra. Tần Ninh bình tĩnh đáp, trong tế đàn vong giả, nơi đâu cũng là cấm chế, muốn mở ra thì đương nhiên phải cần máu tươi. Người muốn giết bọn họ. Linh Vũ Lương trầm mặt quát, nếu ngươi dám giết họ, ta chắc chắn sẽ giết đám người xung quanh ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh nhìn Linh Vũ Lương, nói lại, ngươi cứ thử xem. Ta đang hợp tác với các ngươi đấy, không phải là bị các ngươi ép. Ta đồng ý mở tế đàn vong giả ra là vì ôn hiến chi, đừng có tưởng ta bị các ngươi dùng sức mạnh ép buộc. Tần Ninh lạnh lùng nhìn Linh Vũ Lương. Vốn dĩ sử dụng Thánh Vương Cửu Hiền là tốt nhất, nhưng kiểu gì các ngươi cũng cho rằng ta hại các ngươi, cho nên ta mới cho các ngươi lấy ra năm vị Thánh Vương Lục Hiền. Giờ phút này, lại có một tiếng kêu thảm vang lên. Lần này là Đoạn Tử Hàm. Ngay sau đó, sắc mặt ba người Mặc Vân Lễ, Kính Trung Nhân, Thiên Phương Việt cũng trở nên khó coi, tái nhợt ra, cả người bị huyền văn màu đen trói buộc, máu tươi nhỏ giọt. Khi máu của năm vị Thánh Vương Lục Huyền đã lưu động, toàn thân Tần Ninh bắt đầu vận dụng sức mạnh. Mở. Một tiếng hét vang lên. Mọi thứ ầm ầm nổ tung. Chỉ thấy có vô số huyết văn đang ngưng tụ, trải khắp chân Tần Ninh. Ngay lập tức, huyết văn bay lên không, ngưng tụ thành một cái cửa máu. Tần Ninh bước vào trong cửa máu, biến mất không thấy. Cái tên khốn kiếp này định chạy ư, Đoạn Sơn Hà mở miệng nói. Hắn không dám đâu. Người mặc huyết bào tự tin nói, nếu hắn chạy đi, những người bên cạnh hắn sẽ đều phải chết. Các ngươi đã điều tra rõ ràng rồi mà. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên, Địch Nguyên cùng những người khác đều cực kỳ quan trọng với hắn. Nghe vậy, đám người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cửa máu lúc này phiêu đãng trong huyết trận, năm vị thánh vương kêu thảm liên tục như đâm vào lòng sáu người Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà. Mà lúc này, đám người Hạo Thiên, Y Linh chỉ đều có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Thủ đoạn của tông chủ thật độc đáo. Hạo Thiên cất giọng nói, xem ra các vị rất lo lắng nhỉ. Thiên Chấn Thương khẽ nói, bớt lẹo mép đi, cẩn thận lát nữa phải chết trên tay ta thì cũng đừng cầu xin ta tha thứ. Người cứ thử xem. Y Linh chỉ lạnh lùng đáp. Tuy Thánh Thú Tông có tổng cộng 8 đệ tử, nhưng không có nghĩa là Thánh Thú Tông rất yếu. 8 đệ tử, ai cũng có thực lực không tầm thường, còn có khả năng ngự thú. Mà lúc này, cửa máu đã nảy sinh biến hóa. Cửa máu vốn đang hư ảo dần dần biến thành thật. Trên cửa máu bắt đầu xuất hiện những vết ấn. Mộc văn chân thực, vết máu chân thực, khung cửa chân thực. Tế đàn vong giả đã được mở ra. Tần Ninh mở miệng. Mau thả người ra cho chúng ta. Giờ phút này, Linh Vũ Lương vội vàng quát. Không được. Tần Ninh lại cười đáp, máu tươi của mấy vị này là thứ thiết yếu để duy trì cửa vào. Người nói láo. Thiên Chấn Thương trầm giọng quát, ông Hiến Chi năm đó đi vào đâu có cần như thế. Người đang là cảnh giới gì? Ông Hiến Chi khi ấy là cảnh giới gì? Ngươi bằng ông Hiến Chi được không? Nếu ngươi có thực lực như ông Hiến Chi thì còn cần ta đến giúp à? Thiên Chấn Thương tái mặt, ngươi. Ta làm sao, bớt lãng phí thời gian, vào cửa đi cho sớm chợ, bọn họ còn được tẩu thoát. Lúc này, đám Linh Vũ Lương lập tức chuẩn bị đi vào. Nhưng người mặc huyết bào lại đưa tay ra ngăn cản. Các ngươi đi vào trước đi. Hắn ta cười nói, Tần Tông chủ xưa nay ra tay tàn nhẫn, ta sợ đây là cạm bẫy, muốn hốt gọn chúng ta, cho nên mời Tần Tông chủ đi vào trước. Nghe vậy, Tần Ninh bật cười. Các ngươi, nhát gan thật đấy. Tần Ninh vẫy tay, nhóm Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Diệp Viên Viên lần lượt đi tới. Ta đi trước. Nói xong, Tần Ninh bước vào trong cửa máu. Mà bên cạnh hắn ngoài mấy đệ tử của Thánh Thú Tông ra thì còn Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, người của Thánh Quốc Đại Tề và Cửu U Đài. Tổng cộng gần 100 người cùng nhau tiến vào. Tần Ninh sải bước ra, khí tức trong cơ thể bay vọt. Đi. Xoạt xoạt xoạt. Hàng trăm người lúc này biến mất không thấy đâu. Đi thôi. Người mặc huyết bào mở miệng nói, các ngươi cần truyền thừa của lão tổ nhà mình, tất cả đều ở trong đó, còn chúng ta thì cần Tần Ninh và Ôn Hiến Chi, những người khác. Hết chương 4754. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.